Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 832 tới chương 860. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghe bà chủ tiệm mì nói vậy, Giang Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc. Đối phương nói câu này nghe giống đã sớm biết mình là ai. Sau khi đi vào Tây Bộ, hắn chưa hề nói qua tên của mình. Đối phương có thể thấy được những thứ này từ nơi nào? Ta không hiểu ý của bà chủ cho lắm. Giang Hạo mở miệng. Bất kể như thế nào, không thể để đối phương hiểu lầm được. Bích Trúc tiên tử đều phải an tĩnh ngồi ở chỗ này. Một tu sĩ vũ hóa như hắn không nhận nổi một câu tiền bối của đối phương. Cho nên tuyệt đối không thể nhận lấy. Nếu như là đối với Hồng Vũ Diệp thì không ngại. Nhưng nhìn tư thế của đối phương thì hình như đang nói với mình. Nói cách khác, trong mắt đối phương, mình là tiền bối. Tiền bối thật sự không nhớ rõ ta nữa. Bà chủ hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn thậm chí cũng không biết tiền bối mà đối phương nói đến là ai. Ta là Lưu Oánh, tiền bối có ấn tượng không? Bà chủ hỏi. Có lẽ là nhận lầm người rồi. Giang Hạo nói. Vậy sao? Lưu Oánh có chút mất mát. Sau đó, nàng không còn xoắn xuýt những chuyện này nữa, mà chỉ nói khí vận Tây Bộ xuất hiện một chút hỗn loạn. Ta có thể nhìn thấy không nhiều thứ, nhưng mà Hải Thiên Thụ Lâm đã mất kiểm soát. Ngăn cản hay không căn bản đều không có ý nghĩa gì, bởi vì sau khi mất khống chế ta mới biết được vị trí cụ thể. Nhưng dù là hiện tại thì ta cũng không biết đầu nguồn là gì. Ta vẫn cho rằng cổ hỗn loạn này sẽ mang đến ảnh hưởng lớn, cho đến khi ngài xuất hiện. Ta biết Tây Bộ sắp ổn định rồi. Ta đến, ngươi thấy được cái gì? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chính hắn cũng không biết mình có thể mang đến ảnh hưởng gì. Hơn nữa, hắn cũng không có ý định nhúng tay vào chuyện Hải Thiên Thụ Lâm. Thực lực chênh lệch quá lớn. Hữu tâm vô lực. Không có, ta không thấy gì cả. Bà chủ Lưu Oánh nói. Vậy ngươi tại sao lại cảm thấy ta đến đây sẽ khiến cho Tây Bộ ổn định? Giang Hạo hỏi. Hắn cảm thấy đối phương nói chuyện có chút mâu thuẫn. Chuyện này còn cần nhìn cái gì sao? Bà chủ nói với vẻ chắc chắn, người có tên cây có bóng, tên của ngài đã đại biểu tất cả. Vô số năm trước, một mình ngài trấn áp Tây Bộ, chống một mảnh trời thuộc về ngài. Hạo Thiên Tông Đông Bộ đều phải lui lại ở trước mặt ngài, Sơn Hải Kiếm Tông Bắc Bộ đều phải cúi đầu ở trước mặt ngài. Như thế vẫn chưa đủ sao? Giang Hạo nghe vậy thì kinh hãi không thôi, mình cường đại như vậy từ lúc nào thế? Hắn cảm thấy đối phương nhất định là nhận lầm người rồi, nhưng lại tò mò không biết người này là ai, cho nên mới hỏi một câu, vậy ta là ai? Chấn nhiếp vạn vật chung yên, bức người cầm đầu của bọn hắn tiến vào biển hư vô. Trọng thương đọa tiên tộc, khiến bọn hắn không thể không ẩn núp bốn phía. Trấn áp thi tộc, khiến người bình thường không bị bọn hắn ảnh hưởng. Ngài là đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện, là tồn tại đội trời đạp đất của Tây Bộ, là người mạnh nhất phía dưới thời đại. Tên của ngài là Cổ Kim Thiên. Lưu Oánh chân thành nói. Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Bích Trúc bên cạnh lại càng cảm thấy hoảng sợ. Cổ Kim Thiên. Không biết có liên quan gì tới cổ kim sách trong tay nàng hay không? Chắc chắn có. Bởi vì nàng đã xem qua nội dung sách này, không khác mấy lời bà chủ nói là bao. Trong lúc nhất thời, nàng không tiếp tục nhìn về phía bên kia nữa, mà là cúi đầu ăn mì. Vận khí tốt hình như trở nên kém đi, thế mà gặp được chính chủ. Từ thái độ của bà chủ tiệm mì, nàng có thể nhìn ra, mình chỉ là một người bình thường ở trước mặt hai vị tiền bối kia. Tây Bộ đúng là đáng sợ. Người nơi này không phải người ngu. Nam Bộ sao có thể gặp được loại tình huống này chứ? Vẫn là Nam Bộ an toàn hơn, bên ngoài dù tốt đến mấy đều không tốt bằng quê hương của mình. Trở về, tránh thoát đại kiếp nạn này xong nhất định phải trở về. Giang Hạo cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mình còn chưa nói cho người khác rằng mình là gọi Cổ Kim Thiên, làm sao lại có người nhận ra rồi? Khả năng duy nhất chính là cái tên trong lòng bàn tay hắn. Cái tên này thế mà có thể bị phát hiện ra sao? Hoặc là nói, cái tên này có thể mang đến ảnh hưởng lớn như vậy cho Tây Bộ sao? Cổ Kim Thiên đúng là có chút lợi hại. Khó trách dám xâm nhập vào nơi sinh ra Thiên Cực Ách Vận Châu mà còn không đến mức bỏ mình. Ngươi vì sao lại cảm thấy ta là Cổ Kim Thiên? Giang Hạo bình tĩnh nói. Đối phương nói chắc chắn như thế, mình phản bác không có ý nghĩa gì lớn. Bởi vì chỉ có ngài mới có thể khiến cho khí vận Tây Bộ bị dao động lớn như thế. Bà chủ chân thành nói. Giang Hạo rũ mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới trang cuối cùng của Cổ Kim Sách. Lúc gặp lại, ta đã là ta, cũng không phải là ta. Thì ra là chờ mình ở chỗ này. Mà bây giờ sách còn đang ở trên người Bích Trúc, nếu như cầm về, liệu người thư viện có chất vấn hay không? Liệu có cho rằng mình chính là Cổ Kim Thiên hay không? Giang Hạo không chắc. mì bao nhiêu tiền? Giang Hạo không nhiều lời, mà là dự định trả tiền. Bà chủ tiệm mì không có kiên trì nữa, muốn 10 văn tiền. Giang Hạo trả tiền rồi đứng dậy rời đi. Tiền bối. Bà chủ nhìn Giang Hạo dừng lại thì lập tức nói, có lẽ tình huống của ngài không ổn nên mới muốn tránh đi. Nhưng khí vận Tây Bộ như là một cái vòng xoáy. Ngài đang chiếm phần cực lớn, mà tình huống bên phía Hải Thiên Thụ Lâm cũng thế. Mặc kệ ngài có muốn xử lý hay không, dưới dạng nhân quả khí vận này thì hai phe định sẵn là sẽ gặp nhau. Xin nhất định phải cẩn thận. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục nghe nữa, cùng Hồng Vũ Diệp cất bước rời đi. Chờ hai người rời đi, vẻ mặt của bà chủ tiệm mì khôi phục lại vẻ lãnh đạm. Lúc Bích Trúc nhìn về phía nàng thì nhìn thấy một ánh mắt bình thản. Tiền bối, chuyện của ta là thế nào? Bích Trúc hỏi. Ngươi cũng ở trong vòng xoáy Tây Bộ. Lưu Oánh nói. Tại sao? Bích Trúc có chút khó có thể tin nổi, ta chỉ là một thiếu nữ nho nhỏ bình thường. Trên người ngươi mang theo cổ kim sách. Mặc dù quyển sách này không phải là nguyên nhân chính, nhưng cũng khá liên quan. Lưu Oánh nhìn qua Bích Trúc, nói, ngươi gần đây có phải là đã nhìn trộm tồn tại nào đó rồi hay không? Nàng nói xong liền ngồi xuống, an tĩnh chờ đợi người trước mắt trả lời vấn đề. Nhìn trộm cái gì sao? Bích Trúc suy tư một lát rồi lắc đầu nói, ta cũng không nhìn trộm tồn tại đáng sợ nào cả. Nàng ở Nam Bộ cũng coi như là cẩn thận, có nguy hiểm gì đều sẽ tận lực tránh đi. Chuyện nguy hiểm nhất, đại khái chính là tới gần Thiên Cực Ách Vận Châu. Cho nên nàng không cảm thấy mình đắc tội với ai cả. Chắc chắn là đã nhìn trộm cái gì đó, tồn tại trong bóng tối đang để mắt tới ngươi, nhưng mà cũng không muốn ngươi chết đi. Cho nên sau khi phát hiện ra ngươi tiến vào bên trong vòng xoáy, cộng với cổ kim sách khiến hắn đưa ra phán đoán sai lầm. Cảm thấy ngươi có thể tiếp nhận khí vận không gì sánh kịp. Cho nên tình trạng của ngươi mới xuất hiện dị thường. Ngươi tiếp nhận bao nhiêu thì cuối cùng sẽ phải trả lại bấy nhiêu. Tất cả quà tặng khí vận đều là có giá của nó. Lưu Oánh kiên nhẫn giải thích. Tiền bối, vậy ta phải làm thế nào mới có thể đi ra khỏi vòng khí vận này? Lông mày Bích Trúc cau lại, nhưng tại sao ta lại bị cuốn vào trong vậy? Chỉ bởi vì một quyển sách. Có lẽ còn có nguyên nhân phía sau, hắn có lẽ cũng có một chỗ cắm dùi tại Tây Bộ cho nên bị ép cuốn vào trong đó. Lưu Oánh nói. Vậy hắn cho ta khí vận, cũng coi như là quà tặng âm thầm. Rõ ràng là hắn đã hại ta thành dạng này. Bích Trúc cảm thấy ủy khuất. Cường giả cứ thích bắt nạt người như vậy. Mình muốn tìm người cứu giúp lại không có chỗ tìm. Tây Bộ gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, người chưa chắc là đã không có đường sống. Hơn nữa, cổ kim thiên tiền bối đã tới, xác suất sống sót của ngươi là rất lớn. Về việc lúc nào mới có thể đi ra từ bên trong khí vận thì chắc là không có khả năng, trừ khi ngươi có thể lay chuyển người sau lưng. Nhưng bây giờ hình như ngay cả người sau lưng là ai ngươi cũng không biết. Nghe lời nói của Lưu Oánh, Bích Trúc chau mày. Nàng vẫn không nghĩ ra mình rốt cuộc đã đắc tội với cường giả không biết tên nào. Theo lý thuyết thì là không có mới phải. Cũng có thể là lơ đãng một chút, liền bị xem như là nhìn trộm tồn tại không biết. Vậy ta phải làm như thế nào mới có thể làm dịu vấn đề này? Bích Trúc hỏi. Có người áp chế khí vận như lửa giúp ngươi tạm thời, ta cũng có thể giúp ngươi một chút, sau đó ngươi phải đi ứng kiếp. Đương nhiên, cũng có thể thử tìm ra người sau lưng, nhìn xem có thể thực hiện ảnh hưởng hay không. Lưu Oánh nói. Tiền bối, lấy ánh mắt của ngài thì xác suất ta ứng kiếp sống sót là bao nhiêu? Bích Trúc cẩn thận hỏi. Chính thành là phải chết. Bà chủ tiệm mì đáp. Bích Trúc gật đầu, quả nhiên không ngoài sở liệu. Mình căn bản là không có cách nào ứng kiếp cả. Đúng là đang bắt nạt người ta mà. Bà chủ tiệm mì vươn tay, muốn bắt mạch cho Bích Trúc. Người kia vội vàng đưa tay ra, an tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, Lưu Oánh mở miệng nói, ngươi chắc là đã bị để mắt tới từ rất lâu rồi, nhưng mà mấy tháng gần đây đối phương giống như là mới thức tỉnh và đưa ánh mắt tới. Chính ngươi tự ngẫm lại xem mình rốt cuộc là bị cái gì để mắt tới. Còn về ứng kiếp, thật ra có biện pháp giúp ngươi gia tăng tỷ lệ. Biện pháp gì? Ánh mắt Bích Trúc sáng lên. Ta có thể giúp ngươi một chút, nhưng mà ngươi cần giúp ta làm một chuyện. Lưu Oánh nói. Là chuyện gì? Bích Trúc hỏi. Nàng đương nhiên hiểu rõ phải trả giá một vài thứ. Nếu đã tới nơi này, nàng đã chuẩn bị tốt mọi chuyện. Dù sao việc này có liên quan đến mạng nhỏ của nàng. Các ngươi biết người Thiên Linh tộc không? Lưu Oánh hỏi. Biết. Bích Trúc gật đầu. Hiện tại các ngươi có biện pháp câu thông với người Thiên Linh tộc không? Chắc là có thể. Người trả lời câu hỏi là Sảo Di. Ta muốn các ngươi tiến vào Thiên Linh tộc, giúp ta tìm một quyển sách. Lưu Oánh bình tĩnh nói, quyển sách này ghi lại tình huống của Thánh Đạo, ta muốn biết tin tức về vị kia của Thánh Đạo. chuyện này sao có thể? Sảo Di lắc đầu nói, thư tích hiện có của Thiên Linh tộc không có ghi chép cụ thể liên quan tới thánh đạo. Có, chỉ là các ngươi không tìm thấy mà thôi. Ta có thể nói vị trí cho các ngươi cứ đi làm là được. Nếu như sau khi đi vào vẫn không thấy quyển sách này thì lần giao dịch này liền có thể kết thúc. Lưu Oánh nói. Là sách gì? Bích Trúc hỏi. Ta không cách nào nói cho ngươi, nhưng mà chỉ cần ngươi cầm được là được. Sau khi lấy được không thể mở ra, trực tiếp đưa đến chỗ ta là được. Lưu Oánh nói. Bích Trúc suy tư một lúc, cảm giác Thiên Linh tộc cũng không nguy hiểm cho lắm. Cho nên nàng đồng ý không chút do dự. Đương nhiên, dù là gặp nguy hiểm, đều phải đi một chuyến. Nhưng mà, không thể nhìn tư liệu liên quan tới thánh đạo đúng là có chút đáng tiếc. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào để gia tăng xác suất sống sót. Lưu Oánh nhìn ra phía ngoài rồi nói, phía trên đại địa Tây Bộ xuất hiện một người, người này có khí vận cao minh, được thiên địa chiếu cố. Tìm được nàng, cũng không cần đến quá gần, đều có thể gia tăng xác suất ứng kiếp thành công, chờ chuyện này vừa kết thúc, tồn tại sau lưng ngươi cũng sẽ thu tay lại. Phía sau phải làm như thế nào đành phải xem chính ngươi rồi. Lưu Oánh nói. Bích Trúc gật đầu. Sau đó hỏi người kia. Đáp án của đối phương cũng rất đơn giản. Thiên đạo trúc cơ. Nghe vậy, Bích Trúc giật mình, nhưng vấn đề rất nhanh lại tới. Ta chắc là không thể tìm thấy thiên đạo trúc cơ. Ngươi biết được nhiều thứ, không cần lo lắng, hiện tại ta nói ngươi có thể tìm thấy thì là có thể tìm thấy. Thủ đoạn của Minh Nguyệt Tông rất lợi hại, nhưng mà trạng thái của ngươi bây giờ cũng rất kỳ lạ, có thể tìm được. Ta nên đi theo phương tùy tiện, dù sao vận khí ngươi tốt, chỉ cần ra khỏi cổ thành thì vận khí của ngươi sẽ vô cùng tốt. Bích Trúc trong lúc nhất thời lại cảm thấy khí vận như lửa này đúng là không tồi, nàng tò mò hỏi cổ thành, nghe nói tòa thành này là địa điểm cũ của Thiên Văn Thư Viện, là thật sao? Thật, nơi này còn có rất nhiều cơ duyên, người có thể tìm được thì chính là của ngươi. Lưu Oánh thuận miệng trả lời. Tại sao Thiên Văn Thư Viện lại đột nhiên di chuyển? Lần này Bích Trúc không nhận được đáp án. Xem ra trước đó Thiên Văn Thư Viện từng xuất hiện đại biến khiến Thư Viện không thể không di chuyển. Lại bàn giao hồi lâu, Lưu Oánh mới nói, đi đi. Ta đã nói cho ngươi đủ nhiều rồi. Bích Trúc lưu luyến không rời mà rời khỏi. Vừa rồi, nàng chỉ ngồi thôi đã biết thêm không ít chuyện. Không nhắc tới chuyện của mình. Chỉ nói về Hải Thiên Thụ Lâm thôi, biến cố bên kia đã bắt đầu. Chuyện này đã nói rõ nhắc nhở của mình cũng không có nhiều tác dụng lắm. Đại kiếp vẫn tới. Ngoài ra, thủ lĩnh của Vạn Vật Chung Yên dường như bị buộc vào biển hư vô. Vạn Vật Chung Yên, Đọa Tiên Tộc, Thi Tộc đều có thù oán với Thiên Văn Thư Viện. Tiểu Nhị nhìn hai người rời đi, có chút tò mò mà hỏi, bà chủ, ngài thật không biết là ai để mắc tới nàng sao? Người đối có hảo cảm với nàng. Bà chủ quay đầu hỏi. Chính là người rất tốt. Tiểu Nhị trả lời. Trên người nàng rất phức tạp, ta cũng không muốn liên quan đến quá sâu. Đừng nhìn nàng tuổi không lớn lắm, nhưng lại tiếp xúc với những người và những chuyện không tầm thường, nếu không sao lại được vị kia coi trọng. Đáng tiếc nàng hiện tại cũng không nhớ ra được, mình nhìn trộm hắn lúc nào. Bà chủ lắc đầu, sau đó đi vào sau bếp. Tiểu Nhị thở dài. Trong tiệm lại không có người nào. Bích Trúc mang theo Sảo Di rời đi, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đang suy nghĩ mình nên đi về phía nào để tìm người. Lúc đầu chỉ là nghĩ thuận tiện tìm ra thiên đạo trúc cơ, không nghĩ tới bây giờ không tìm thiên đạo trúc cơ thì không được. Công chúa, ngài rốt cuộc đã chọc phải ai? Sảo Di có chút lo lắng nói. Không biết, nhưng mà bà chủ kia khẳng định biết, chỉ là không nói cho ta mà thôi. Bích Trúc nói với vẻ chắc chắn. Công chúa tại sao lại nói như vậy? Sảo Di hỏi. Vòng xoáy khí vận Tây Bộ, cổ Kim Thiên vừa xuất hiện nàng liền biết đối phương là ai, người có thể đi vào vòng xoáy, tuyệt đối không có bao nhiêu. Nàng biết Hải Thiên Thụ Lâm, biết cổ Kim Thiên, còn biết thiên đạo trúc cơ, không có lý do gì mà hoàn toàn không biết gì về người sau lưng ta cả. Người như này cũng không có mấy người, đoán đều có thể đoán ra một chút. Nàng chắc là có nguyên nhân nào đó nên mới không muốn nói. Bích Trúc nói. Sảo Di phát hiện những năm này công chúa một thân một mình hành tẩu khắp nơi, cũng không phải là dựa vào thân phận và giả thiếu nữ. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Không biết, trước cứ tìm thiên đạo trúc cơ đã, chỉ cần tất cả lợi, ta đại khái sẽ không có việc gì. Dù sao bà chủ tiệm mì còn muốn chúng ta làm việc cho nàng. Sảo Di ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, nhưng mà lần này công chúa không có việc gì thì các nàng sẽ phải đi Thiên Linh tộc. Chỗ kia cũng không an toàn. Chuyện sau này thì để sau này hãy nói, dù sao cũng không nói kỳ hạn. Từ từ sẽ đến, không vội. Bích Trúc không chút để ý, hiện tại còn không xác định được có thể còn sống hay không, lo lắng về sau làm gì. Giang Hạo đi ra khỏi tiệm mì, nhưng không có dự định rời khỏi cổ thành mà là muốn đi các nơi nhìn xem một chút. có lẽ có thể có một ít thu hoạch. Chỉ là lời nói của bà chủ tiệm mì khiến hắn có chút để ý. Trên đường đi, hắn hỏi Hồng Vũ Diệp, tiền bối, chúng ta thật sự sẽ gặp mặt một vị cường giả nào đó sao? Nếu như hắn đoán không sai, cường giả này có lẽ chính là cổ thi thể kia. Hải Thiên Thụ Lâm vẫn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiện tại chỉ đành nhìn xem ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Là ngươi, không phải chúng ta. Hồng Vũ Diệp lạnh nhạt nói. Nghe lời nói của Hồng Vũ Diệp, sắc mặt của Giang Hạo cứng đờ. Hắn không có chút phần thắng nào khi đối mặt với cường giả của Hải Thiên Thụ Lâm. Đó chính là vũ khí mà vạn vật chung yên dùng để nhằm vào toàn bộ Tây Bộ. Cho dù là Tây Bộ đều rất khó đối phó, càng đừng nhắc tới một tu sĩ vũ hóa như mình. Tây Bộ cũng không phải Nam Bộ, nơi này có Tiên Tông và rất nhiều Đại Tông. Dù là bởi vì chuyện của Thiên Cực tỉnh Mạc Châu, Thiên Văn Thư Viện rơi vào trạng thái tương đối hư nhược, nhưng Nam Bộ cũng không thể so sánh được. Cho nên vạn vật chung yên có lòng tin mang đến hủy diệt, cũng đủ để nói rõ thi thể cường đại như nào. Giang Hạo mạnh hơn cũng không thể nào là đối thủ của thi thể. Thậm chí có thể thoát đi hay không đều là một vấn đề. Tiền bối, vạn bối chỉ là một kim đan nho nhỏ, một khi bị cường giả bắt gặp, nhất định sẽ không cách nào làm việc giúp tiền bối. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, nhếch miệng cười, nói, ngươi hình như rất có duyên với mấy thứ đồ xui xẻo, vòng xoáy khí vận đều trốn không thoát. Giang Hạo sững sờ, lúc này mới nhớ tới, cổ thi thể kia cũng là thứ xui xẻo. Nói đến đây, mình đúng là luôn gặp phải mấy thứ xui quẩy. Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tỉnh Mạc Châu, cho dù là trớ chú thụ kia đều là như thế. Nhưng mấy chuyện này không có quan hệ gì với hắn, chỉ là đồ tốt đã sớm bị người ta mang đi, mà ảnh hưởng của mấy thứ xấu lại có chút to lớn, đúng lúc bao phủ hắn ở trong đó. Cho nên mới giống như hắn có duyên với mấy thứ đồ xấu. Trong lòng Giang Hạo thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, cũng không có nhìn thấy cái gọi là vòng xoáy khí vận. Người đang nhìn cái gì? Hồng Vũ Diệp vừa đi trên đường nhỏ vừa hỏi. Vạn bối muốn nhìn một chút làm thế nào mới có thể nhìn thấy cái gọi là vòng xoáy khí vận. Giang Hạo nói. Mặc kệ hắn cảm giác như thế nào đều không thể phát hiện ra chút nào. Có được tỏa thiên và vô danh bí tịch, theo lý thuyết thì có thể phát hiện ra rất nhiều thứ mới đúng. Nhưng cho đến nay hắn đều không thể phát hiện được việc mình có dẫn động khí vận Tây Bộ hay không. Thứ cổ kim thiên mang tới cho hắn hình như không chỉ là một thân phận, mà còn có khí vận của cái tên này. Hắn giống như thật sự chính là cổ kim thiên. Khó trách khi đó cổ kim thiên đã nói, không ai sẽ chất vấn cả. Cái này đã không chỉ là tên, mà là nhân quả, khí vận, tất cả đều đi tới chỗ của hắn. Ta đã là ta, cũng không phải ta. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng, chỉ là an tĩnh bước đi. Giang Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện nay cần biết rõ tình huống bên phía Hải Thiên Thụ Lâm trước đã. Hiện tại mình đã bị nhận định là cổ kim thiên ở Tây Bộ, như vậy sẽ không thể dùng thân phận khác được nữa. Nhất là Tiếu Tam Sinh. Một khi sử dụng, sẽ dễ dàng mang đến phiền phức cho mình. Đến lúc đó người người đều sẽ cảm thấy Tiếu Tam Sinh là cổ kim thiên, sau này sẽ rất khó dùng thân phận của Tiếu Tam Sinh tại hải ngoại. Sau đó, hắn bắt đầu xem xét bốn phía, lúc đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, hắn nhìn thoáng qua vào bên trong. Phát hiện chỗ sâu có một tấm bia đá. Tấm bia đá này có khí thế hạo nhiên. Tiền bối muốn vào xem một chút không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn thoáng qua vào bên trong liền cất bước đi vào. Nơi này có một ít người đang uống trà, không thèm để ý tới bia đá. Giang Hạo đi vào trước tấm bia đá, nhìn kỹ thì phát hiện trên đó viết bốn chữ thật lớn trang sách tiên hiền. Là trang sách tiên hiền mà Thiên Văn Thư Viện lưu lại. Lúc này một nam nhân trung niên xuất hiện ở bên cạnh Giang Hạo. Phía sau lưng đối phương cõng kiếm, quần áo có chút lộn xộn, giống như kiếm khách lang thang. Người bình thường. Trên người người này có một loại khí kỳ quái, không phải linh khí cũng không phải tiên khí. Chỉ là khí được ngưng tụ một cách bình thường, giống như chân khí võ học. Tiền bối là? Giang Hạo mở miệng hỏi, có chút khách sáo. Hắn cũng lập tức trở nên giống như một người bình thường. Một kiếm khách không nhà để về. Nam nhân trung niên cười nói. Tiền bối có hiểu nhiều về tấm bia đá này không? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn chỉ biết là Thiên Văn Thư Viện cũng có trang sách tiên hiền nhưng mà không hiểu nhiều. Đây là của Thiên Văn Thư Viện để lại, nghe nói là tiên hiền của thư viện viết ra tiên duyên. Hiện tại bia đá ở chỗ này, người có tiên duyên, đương nhiên có thể nhìn thấy càng nhiều thứ hơn. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, chưa từng có người nào nhìn thấy nội dung trong đó. Nam tử trung niên nói. Tiên duyên của Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại tùy tiện để ở chỗ này để chờ đợi người hữu duyên. Đúng vậy, Thiên Văn Thư Viện là vùng đất tiên gia, còn là chỗ ở của tiên nhân Triều Thánh. Nghe nói nơi này đã từng là tiên phủ. Nam tử trung niên vừa cười vừa nói, dường như ngay cả hắn đều không thể nào tin được những thứ này. Tiền bối là một vị kiếm khách. Giang Hạo hỏi. Nam tử trung niên lắc đầu tự giảo nói, học được một chút kiếm, chưa tới mức kiếm khách. Đến nơi này, thật ra cũng chỉ là muốn nhìn một chút xem cái gọi là tiên duyên. Chỉ là nhìn mấy ngày rồi, phát hiện không có cái gì cả. Có lẽ tất cả vốn là giả, cũng có khả năng ta không có tiên duyên bực này. Giang Hạo gật đầu, đúng là như thế. Người muốn tiên duyên nhiều không kể xiết, nhưng cuối cùng người có thể đạp vào con đường này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nhìn một tông môn thu mộ không ít đệ tử, đó cũng là nhân tài đến từ các nơi. Mà những người này, phần lớn sẽ giữ vững ở luyện khí. Sau đó bắt đầu sàng chọn, thiên phú, cơ duyên, tâm tính. Kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Mấy lần tuyển chọn đệ tử, có lẽ chỉ có một người có thể đạt tới phản hư. Có thể thấy được con đường này có bao nhiêu khó. Sau đó, Giang Hạo đi vào mặt sau bia đá. Cẩn thận cảm nhận, thế mà cũng không có bất kỳ thu hoạch gì. Nhưng dưới ánh mắt của hắn, tảng đá kia tuyệt đối không đơn giản, bên trong cất giấu cái gì đó. Mặc kệ hắn cảm nhận thế nào, đều không có bất kỳ thu hoạch gì. Đúng là thứ đồ phải xem duyên phận. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Sau đó, hắn dùng ngón tay lau lau một hồi, không nhúng chút bụi nào. Trong lúc nhất thời, hắn lại càng cảm khái. Mỗi một tấm bia đá nơi này đều bị lau sạch sẽ, là tôn kính đối với tiên hiền. Kiếm khách trung niên cười nói. Không có tấm nào khác biệt nào sao? Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Thật ra có một tấm, nghe nói là phản đồ của thư viện. Nam nhân trung niên nói. Phản đồ thư viện. Giang Hạo tò mò. Mời ta uống rượu, ta dẫn ngươi đi. Kiếm khách trung niên cười nói. Nên làm. Giang Hạo gật đầu. Thật ra hắn cũng không vội đi lau tấm bia đá, đi xem một chút cũng tốt. Bên ngoài cổ thành, một vị nam tử có chút to con thở phào một cái, lâu như vậy, cuối cùng cũng đến nơi này. Đào tiên sinh tại sao phải đến cổ thành? Chu Thâm rất là tò mò. Hắn có thần quan nội liễm, trầm ổn mà không mất uy nghiêm. Mà phía trước hắn chính là Đào tiên sinh với dáng người vạm vỡ, nhìn như thô kệch lại mang theo hơi thở thư sinh. Hành vi của Đào tiên sinh tự có thâm ý, đúng không? Thiếu nữ hộ vệ Đường Nhã âm dương quái khí mà nói. Đào tiên sinh cười cười, nói, đúng vậy, các ngươi đi theo ta là được. Đào tiên sinh chắc là lần đầu tiên tới, có biết nhiều về nơi này không? Chu Thâm hỏi. Nghe danh đã lâu. Đào tiên sinh đi ở phía trước nói. Chẳng lẽ là... Chu Thâm như nghĩ tới điều gì? Đúng vậy, đi xem một chút đi. Đào tiên sinh nói. Mỗi lần đều như vậy, nghe các ngươi nói chuyện đều không bằng không nghe, mỗi ngày đều làm trò bí hiểm. Đường Nhã một mặt ghét bỏ. Lần này ngươi có thể không đi cùng, là ngươi nhất định cứ muốn đi theo. Chu Thâm nói. Tây bộ đó nha, có tiên tông, ta chưa từng tới bao giờ, đương nhiên muốn đi theo nhìn một chút. Hơn nữa, đại tiên sinh đã từng là người của Thiên Văn Thư Viện, tới xem một chút cũng là chuyện đương nhiên. Đường Nhã chân thành nói. Đào tiên sinh nhếch miệng cười, nói, nghe nói nơi này còn có tiên duyên, có lẽ sẽ có chỗ tốt đối với chúng ta cũng nên. Ba người Đào tiên sinh đi vào bên trong. Trên đường nhìn thấy không ít cửa hàng mặt tiền. Cảm thấy nơi này hoàn toàn khác biệt với hải ngoại, là cuộc sống phồn hoa thuộc về người bình thường, khiến cho người ta cảm giác có một loại khí tức khói lửa nhân gian. Khó có thể tưởng tượng được, gần Thiên Văn Thư Viện thế mà còn có một chỗ như vậy. Chu Thâm có chút cảm khái. Ta cảm giác đồ bên kia rất ngon, các ngươi muốn ăn không? Đường Nhã hỏi. Đi mua đi, nếm thử cũng tốt. Đào tiên sinh cười nói. Xảo Di, chúng ta có nên ăn chút gì đó ngon ngon hay không? Ta đã ăn mì mấy tháng rồi, bên kia có bánh nướng, chúng ta đi ăn một chút đi. Lúc này một thiếu nữ mang theo một nữ tử thành thục đi ngang qua bên cạnh bọn hắn. Ta đi mua cho. Nữ tử thành thục nói. Không muốn, vẫn để ta đi cho, ta biết cách chọn. Thiếu nữ cười nói. Sau đó, các nàng liền cùng Đường Nhã đi tới bên cạnh sạp hàng bánh nướng. Trước sạp bánh nướng, Bích Trúc nhìn Đường Nhã cười nói, tiền bối nhìn không giống người bản địa. Lúc này Bích Trúc Kim đang sơ kỳ, Đường Nhã nguyên thần hậu kỳ. Người trước là tự nguyện, người sau là bị ép buộc. Là người nơi khác. Đường Nhã gật đầu, sau đó nói, ta cảm thấy ngươi có chút nguy hiểm, ngươi có phải là ẩn giấu tu vi hay không? Tại sao lại nói như vậy? Bích Trúc bày ra vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Bởi vì rất nhiều người đều thích ẩn giấu tu vi, quay tới quay lui. Động một chút là lại làm trò bí hiểm, ngươi thích làm trò bí hiểm sao? Đường Nhã hỏi. Ta có miệng, chưa từng làm trò bí hiểm. Bích Trúc cười nói. Ta cũng không thích, bọn hắn luôn nói ta đi thẳng về thẳng, sớm muộn gì cùng ăn thiệt thôi. Đường Nhã bất mãn nói. Không thích làm trò bí hiểm cũng không phải là kẻ ngốc, không có liên quan gì tới việc ăn thiệt thòi cả. Bích Trúc chân thành nói. Đường Nhã ngạc nhiên, nói, không sai, bọn hắn căn bản không hiểu. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói chuyện vô cùng ăn ý, sau khi mua bánh nướng, mới lưu luyến không rời mà rời đi. Bích Trúc mang theo Sảo Di tiếp tục đi ra phía ngoài. Công chúa muốn lợi dụng nàng. Sảo Di nhỏ giọng hỏi. Không có, chỉ là cảm thấy rất có nhãn duyên, liền tâm sự với nàng. Đây là một vị tiền bối rất thú vị. Bích Trúc vừa ăn bánh nướng vừa cười nói. Nàng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp đi ra ngoài, muốn đi tìm kiếm thiên đạo trúc cơ. Mà Đường Nhã trở về cũng nói, vừa rồi ta gặp được một người rất lợi hại, hơn nữa nàng và ta nói chuyện rất ăn ý, nàng cũng nói là rất ghét người làm trò bí hiểm. Ta đã nói ta khẳng định không phải là ví dụ rồi. Không phải là ví dụ. Chu Thâm gật đầu, thậm chí còn không muốn nhiều lời. Đào tiên sinh cười nói, có thể tìm được một người nói chuyện ăn ý với mình, cũng không dễ dàng. Nàng là ai? Không biết, trò chuyện xong chúng ta liền tách ra. Đường Nhã nói. Đào tiên sinh gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là dẫn người hướng về bên trong. Giang Hạo bỏ ra chút thời gian, mời kiếm khách uống rượu. Sau đó, đối phương mang theo hắn một đường hướng chỗ sâu trong cổ thành. Mặc dù là đi vào bên trong, nhưng là người không có trở nên ít đi, ngược lại càng ngày càng nhiều. Bên trong mới là chỗ ở của Thánh Hiền, cho nên người ở đây không chỉ sẽ không ít đi mà là còn rất nhiều. Tất cả mọi người đều muốn đến cũng bái một chút, lưu hạ một chút hương hỏa, rất hữu dụng. Nghe vài bằng hữu nói, từ khi tới nơi này về sau, không còn có gặp phải cực khổ như lúc trước nữa. Mọi chuyện đều xuôi gió xuôi nước. Cho nên mỗi tháng người đều sẽ tới nơi này một lần, dâng hương hỏa, cũng làm chút chuyện vì cổ thành. Mà người có thể ở lại nơi này làm ăn càng tôn kính tiên hiền. Kiếm khách trung niên nói. Giang Hạo gật đầu, nơi này là địa điểm cũ của Thiên Văn Thư Viện, tất nhiên có khí vận mà người bình thường không thể nào hiểu được. Ân trạch mà một tiên tông lưu lại đủ để che chở cho những người này. Cho nên, người nơi này đều rất thống hận phản đồ. Cái chỗ kia cũng không có ai quét dọn. Kiếm khách trung niên nói. Giang Hạo có thể hiểu được, nhưng mà hắn có chút tò mò đối với tên phản đồ này, phản đồ tên là gì? Không biết. Kiếm khách trung niên lắc đầu nói, hình như không có người nào biết, dù là có người biết, cũng sẽ không nhắc tới. Chỉ là muốn cho người người biết có một tên phản đồ như thế, mà không muốn khiến người ta nhớ kỹ người này. Tại sao? Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì muốn hắn biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Làm cho tất cả mọi người không nhớ được tên của hắn, nếu không tên của hắn sẽ được truyền ngàn năm, như này không phải là tiện nghi cho hắn nay sao? Kiếm khách trung niên cười nói, ta lúc đầu chính là nghe được lý do này. Giang Hạo cũng không biết loại suy nghĩ này có đúng hay không. Vì lễ phép, hắn đành phải gật đầu biểu thị mình đang nghe. Một lúc sau, ba người đi vào một ngõ nhỏ cách pho tượng Thánh Hiền hơi gần. Chính là chỗ này. Kiếm khách trung niên cảm khái nói, tiền duyên thật sự là khó tìm, người nói tiên nhân đứng lơ lửng trên không là cảm giác gì đây? Nếu như cả đời này có thể bay lên trời một lần, đại khái cũng không uổng công đời này. Nếu như bay lên được, nguyện vọng của ngươi liệu có thay đổi hay không? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hắn thấy vệ sinh nơi này không được sạch sẽ cho lắm, không biết bên trong sẽ như thế nào? Sẽ. Kiếm khách trung niên nói với vẻ chắc chắn, ta là một người có lòng tham, ngươi thì sao? Nguyện vọng của ta sao? Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, có lẽ chính là sống sót thật tốt đi. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một chút, cũng không mở miệng. Sống không tốt thì sao? Kiếm khách trung niên hỏi. Sống không tốt sao? Giang Hạo khổ sở nói, vậy đúng thật là quá khó khăn, thần bất do kỷ, mọi chuyện không thuận. Thế giới này, có rất nhiều người số khổ. Mà hắn không giúp được những người này. Mặc dù mình không lo ăn không lo uống, nhưng vẫn như cũ sống ở dưới bong ma nguy hiểm, cũng đang không ngừng giãy giụa. Nơi này sao lại sạch như thế? Sau khi tiến vào, nam tử trung niên có chút ngoài ý muốn. Hắn phát hiện nơi này đã được quét dọn. Có lẽ có người đến. Lông mày Giang Hạo cau lại. Hắn đúng là cảm nhận được bên trong có người. Nhưng mà ai lại đột nhiên đến để quét dọn cho phản đồ chứ? Kiếm khách trung niên không hiểu. Vào xem là biết. Giang Hạo bình tĩnh nói. Một đường đi vào bên trong. Trên mặt đất đúng là có dấu vết được quét dọn. Trong lòng Giang Hạo có loại dự cảm xấu. Có người đang đoạt cơ duyên của hắn. Quả nhiên, sau khi đi vào, bọn hắn nhìn thấy bên trong có một tấm bia đá sừng sững. Phía trước bia đá là một nữ tử trẻ tuổi đang dùng khăn lau, đã lau được một nửa. Bên trong tấm bia đá này chứa hạo nhiên chi khí, vừa nhìn liền biết bất phàm. Trên đó đầy bụi bẩn, lâu nhất định sẽ có không ít thu hoạch. Hiện nay, cứ như vậy mà bị đối phương chà đạp. Giang Hạo có loại cảm giác như bỏ lỡ cơ duyên. Trong lòng rất khó chịu. Mình và Đào tiên sinh đúng là không quá hợp. Người tới chính là ba người Đào tiên sinh. Giang Hạo đều đã gặp qua. Ba vị cũng tới nơi này thử một chút cơ duyên sao? Đào tiên sinh quay đầu nhìn về phía người tới. Mặc dù nơi này là chỗ của phản đồ, nhưng mà các nơi đều không có cơ duyên gì, kiểu gì cũng sẽ có người thử tới đây. Lỡ như có thì sao? Có thì yên lặng che giấu, không có thì tiếp tục phỉ nhổ. Cũng không có gì cả. Các ngươi quét dọn như này sẽ mang đến một chút ảnh hưởng. Kiếm khách trung niên có ý tốt nhắc nhở. Cơ duyên có lẽ cần lau xong mới có thể thu hoạch được, các ngươi muốn thử một chút không? Đào tiên sinh ôn hòa hỏi. Giang Hạo kích động, nhưng mà Hồng Vũ Diệp ở bên người. Hắn lo lắng xuất hiện bọt khí màu trắng, sẽ bị đối phương cảm giác xảy ra vấn đề. Trong lúc nhất thời, bộ ngực hắn có một ngụm uất khí. Trước đây bị kẻ địch chèn ép đều không đến mức như thế. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài. Bỏ đi vậy. Giang Hạo hoàn toàn không nghĩ tới chuyện xảy ra ở nơi này. Dựa theo lời nói của kiếm khách, nơi này đã rất nhiều năm rồi không có người quét dọn. Mình chờ lâu một ngày hoàn toàn không có vấn đề gì. Đáng tiếc, đừng nói một ngày, chạy tới cũng không kịp. Bị người nhanh chân đến trước rồi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy ba người này, hắn biết phản đồ nơi này là ai. Đại tiên sinh Thiên Hạ Lâu. Người kia là người khiến cho thập nhị thiên vương hải ngoại kiên kỵ tôn trọng, cũng là người có thể đi ra từ Uyên Hải. Nhìn về ba người phía trước, Giang Hạo bùi ngùi mãi thôi, lúc trước đồng hành cùng Hồng Vũ Diệp đã từng gặp qua bọn họ. Không biết bọn hắn nhìn mình có giống như lúc trước hay không? Lúc trước, hắn dùng dáng vẻ thư sinh của Tiếu Tam Sinh. Lần này không có ngụy trang, nhưng mà có Hồng Vũ Diệp ở đây, bọn hắn cơ bản sẽ không xuất hiện dáng vẻ chân thực. Bích Trúc không phát hiện được hắn cũng đủ để nói rõ vấn đề. Trong mắt Đào tiên sinh không có biến hóa gì, chắc là cũng nhìn thấy một gương mặt lạ lẫm. Nơi này thật sự có cơ duyên sao? Giang Hạo đi vào trước tấm bia đá hỏi. Hắn nhìn vết bẩn, rất muốn lấy khăn ra lau mấy cái. Có. Đường Nhã gật đầu nói, ta có thể cảm nhận được tấm bia đá này không đơn giản. Kiếm khách trung niên có chút kinh ngạc, ta không thấy như vậy. Con mắt của ngươi không sáng như ta. Đường Nhã vừa lau vừa nói. Giang Hạo nhìn qua bia đá, phát hiện phía trên không viết mấy chữ trang sách tiên hiền, mà là bốn chữ nhỏ. Biển học là bờ. Đúng, biển học là bờ. Đây chính là vị tiên sinh kia để lại, nghe nói học thức của hắn đứng đầu thư viện. Đáng tiếc thiên phú tu luyện ngu dốt, hạn mức cao nhất kém xa các tiên sinh ở hậu viện. Đào tiên sinh có chút cảm khái. Giang Hạo cũng không để ý chuyện này, chỉ là nhớ tới phía sau có thể sẽ có thêm mấy chữ, cùng một câu với bên trên. Con đường của vị tiên sinh này vô cùng gian khổ, lấy thiên phú của hắn theo lý thuyết sẽ không thể đi đến vị trí này, càng không có khả năng trở thành tiên sinh nổi tiếng của thư viện. Chu Thâm mang theo kính ý nói, không biết hắn lúc ấy đã làm như thế nào để đi đến nơi này. Kiếm khách trung niên vốn muốn nói đây không phải là phản đồ sao? Nhưng mà hắn lại không nói ra lời. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, có thể nhìn ra những người này là thật sự kính trọng người này, mình mà nói ra có chút tự chuốc lấy nhục nhã. Giang Hạo cũng không để ý đến cách nói của đám người Đào tiên sinh. Không có một con đường thành cường giả nào là dễ đi cả. Hắn thở dài một tiếng, lấy ra một cây bút, hỏi, có thể viết mấy chữ không? Bằng hữu tùy ý, Đào tiên sinh cười nói, chúng ta cũng chỉ là du khách, cũng không biết quy tắc của nơi này. Nơi này lâu rồi không người quét dọn, chắc là có thể viết. Giang Hạo gật đầu, sau đó an tĩnh đứng ở trước tấm bia đá. Chữ của hắn cũng không tệ lắm, cho nên mới dám bêu xấu. Mấy người bên cạnh đều nhìn hắn, tò mò không biết người này sẽ viết cái gì. Hồng Vũ Diệp cũng là như thế. Giang Hạo cũng không bị những người này ảnh hưởng, mặc kệ có bị xem là trò mèo hay không, đây cũng là chuyện của Cổ Kim Thiên không có quan hệ gì với Giang Hạo cả. Chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ ra một suy nghĩ kỳ quái, muốn lưu lại một bút. Không biết liệu suy nghĩ của mình có giống với vị tiên sinh này hay không. Một lát sau, Giang Hạo thu hồi bút mực. Lúc này Đường Nhã nhìn bia đá, không khỏi đọc lên, thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Đi thôi. Giang Hạo quay người nói với Hồng Vũ Diệp. Người kia gật đầu, sau đó cùng nhau rời đi. Đào tiên sinh nhìn chữ viết có chút xúc động, trong lúc nhất thời phản phất như nhìn thấy vị tiên sinh kia từng bước đi lên độ cao ấy như thế nào. Mà ngoại trừ bọn hắn, người cảm thụ sâu nhất chính là nam nhân trung niên. Hắn biết chữ, cũng hiểu rõ ý tứ của những lời này. Chỉ là không biết vì sao hốc mắt lại có chút ướt át. Hắn thuở nhỏ tập kiếm, muốn trở thành kiếm khách. đáng tiếc vừa cảm thấy vất vả mà không muốn tiếp tục, vừa muốn tiếp tục lại muốn lười biếng. Hắn đã không có thiên phú, cũng không chăm chỉ, cũng không chịu được sự buồn tẻ và cực khổ. Bây giờ, không có thành tựu gì, có đôi khi cơ hội ở ngay trước mắt hắn, hắn đều nhất quyết từ chối. Bởi vì hắn biết mình không có thực học, không dám nhận loại cơ hội kia. Loại đau khổ này trước đây chẳng là gì với hắn cả, nhưng nhìn thấy câu nói này lại như chảy ra, khiến hắn xấu hổ vô cùng. Quá muộn, thật sự quá muộn. Chững chạc năm đó đã qua, đã không cách nào tiếp tục rút kiếm. Chỉ có thể gác nó ở phía sau lưng, trở thành vật phẩm trang sức ngụy trang cho mình. Sau đó dựa vào một chút tri thức, để cho người ta mời hắn uống say, dùng việc này để sống qua ngày. Tiền bối. Đột nhiên có người đánh gãy suy nghĩ của hắn. Quay đầu nhìn lại, là người trẻ tuổi muốn rời khỏi đang nhìn về phía hắn. Gọi ta phải không? Vẻ mặt của kiếm khách trung niên vô cùng nghi hoặc. Giang Hạo gật đầu nói, tiền bối còn nhớ rõ tâm nguyện của mình không? Tâm nguyện. Trong lòng kiếm khách trung niên cảm thấy không hiểu. Đúng vậy, người nói người muốn đứng lơ lửng trên không. Giang Hạo nhắc nhở. Kiếm khách trung niên cười nói, đúng là từng nói. Lấy kiếm trên lưng xuống đi, để dưới đất. Giang Hạo nói. Người kia không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là làm theo. Đứng lên trên. Giang Hạo nói. Kiếm khách trung niên nghi hoặc, chân lại lập tức đứng lên trên thân kiếm. Sau đó, đi theo ta. Giang Hạo nói, ngay sau đó đạp thiên mà đi. Thấy cảnh này, nam tử trung niên có chút kinh ngạc. Vào lúc hắn còn chưa bắt đầu suy nghĩ, kiếm dưới chân đã phát ra tiếng động, ngay sau đó nâng hắn lên, ngự kiếm mà đi. Tiếng gió gào thét ở bên tai, đường đi dần dần thu nhỏ, thành trì phản phất nhơ ở ngay dưới chân. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn có chút lạnh mình, lại có chút chờ mong. Trong chốc lát, hắn ngự kiếm ở trên không, nhìn xuống từ trên cao. Núi non sông ngòi đều ở dưới hắn, đảo mắt chính là mấy dặm đường. Đó chính là ngọn núi mà hắn phải mất thời gian thật lâu mới có thể vượt qua được. Phía dưới, Hồng Vũ Diệp đứng ở trong ngõ nhỏ quan sát bia đá. Bia đá bắt đầu xuất hiện biến hóa, chữ Giang Hạo viết xuống dần dần được khắc ấn, giống như được tấm bia đá tán thành. Chỉ qua chốc lát, trên tấm bia đá liền xuất hiện một câu hoàn chỉnh. Thư sơn hữu lộ cần vi kính, học hải vô nhai khổ tác chu. Sau đó ánh sáng nở rộ, chỉ là nơi này không người hỏi thăm, chỉ có một vài người nhìn thấy mà thôi. Đại tiên sinh cảm ứng được. Chu Thâm kinh ngạc nói. Đào tiên sinh gật đầu. Vậy đại tiên sinh sẽ hỏi sao? Sẽ. Sau đó, hai người lại quay đầu. Đúng lúc phía sau đã không còn người. Đáng tiếc. Chu Thâm thở dài. Không đáng tiếc, như này cũng tốt. Đào tiên sinh cười nói. Đường Nhã nhìn hai người, làm như không nghe thấy bọn họ nói chuyện mà tiếp tục lau vết bẩn cho bia đá. Hồi lâu sau, trước một tòa thành trì không lớn, kiếm khách trung niên dừng lại ở chỗ này. Nhìn thân ảnh Giang Hạo biến mất trên trời cao, hắn có chút cảm khái. Thì ra cảm giác ngự kiếm phi hành là như vậy. Trong mắt của hắn vẫn có chút ướt át, lúc nhìn về phía cửa thành thì nhẹ giọng thở dài, hành tẩu nửa đời, vốn không muốn trở lại, không nghĩ tới vẫn là trở về. Hắn cất bước tiến vào cửa thành, cuối cùng dừng lại ở trước một võ quán trước. Sau khi đi vào, gặp một lão nhân mặc hoa giáp, đang dạy người tập võ. Đối phương trông thấy hắn thì sững sờ tại chỗ, trong mắt lập tức nổi lên sự tức giận, nhưng lại bùi ngùi mãi không thôi, ngươi còn biết trở về. Nam tử trung niên đi đến trước mặt lão giả, quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo sự kiên định, phụ thân, ta muốn học kiếm. Trong chớp mắt, lão giả cảm thấy giống như quay về ba mươi mấy năm trước, một đứa bé quỳ trước mặt hắn nói với hắn muốn học kiếm. Nhưng hôm nay đứa trẻ này đã biến thành một người đàn ông trung niên 40 tuổi. Cũng mặc kệ như thế nào, hắn vẫn đáp giống như trước đó, được. Kiếm khách trung niên dập đầu mấy cái liên tục. Hắn biết trên đời này có tiên duyên, nhưng tiên duyên không có khả năng để ý đến mấy thứ tầm thường vô vi, bình thường không có gì lạ như hắn. Sau này, nếu như có thể gặp được, hắn muốn khiến cho mình có thể xứng với tiên duyên. Phụ thân, 40 tuổi lại học kiếm, có phải là quá muộn hay không? Không muộn, vừa vặn. Giang Hạo ngự kiếm trở lại cổ thành. Nơi này rất lớn, hắn vẫn muốn đi xem những chỗ khác một chút. Có lẽ còn có một số nơi bị mai một. Sau khi tụ hợp với Hồng Vũ Diệp ở cửa thành, bọn họ liền bắt đầu tiếp tục đi dạo. Đi từ ban ngày đến ban đêm. Lúc này sao trời sáng rực, trăng sáng tỏ rõ. Giang Hạo đi ra từ trong một ngõ nhỏ, đi tới bên cạnh dòng sông trong thành. Nơi này giăng đèn kết hoa, ven đường có mấy cặp nam nữ đồng hành. Hôm nay là ngày lễ gì sao? Giang Hạo rất là tò mò. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bình thản không nhìn ra được gì. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là mình không có điều tra tốt chuyện nơi này, đối phương đúng là có thể sẽ không biết. Chỉ là hôm nay vừa mới đến nơi đây, không rõ có hoạt động gì cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đáng tiếc là, lần này không có bất kỳ thu hoạch gì. Thật sự là rất sạch sẽ, mình không có bất kỳ biện pháp nào. Cơ duyên duy nhất lại bị ba người Đào tiên sinh phá hủy, thật sự có chút đáng tiếc. Con sông này lại có ánh sáng. Giang Hạo nhìn nước sông, có chút ngoài ý muốn. Lúc này dưới đáy sông có ánh sáng nhạt xuất hiện. Đây là một con sông được phòng ốc vây quanh, con đường hẹp hai bên có không ít người bày quầy bán hàng, còn có nam nữ đi lại. Hồng Vũ Diệp nhìn thoáng qua phía dưới, nói, nước nơi này có chút thanh tịnh. Thanh tịnh. Giang Hạo nhìn xuống, gật đầu nói, đúng là có chút thanh tịnh. Bên trong thế mà cũng có hạo nhiên chi khí, hơn nữa phía dưới cũng không đơn giản chút nào. Không hổ là chỗ của Thiên Văn Thư Viện. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn thấy một pho tượng. Lần này cũng không phải là người, mà là một quyển sách. Phía trước thế mà cũng có pho tượng. Giang Hạo đi vào trước gian hàng, mua hai cái bánh ngọt, giữ lại trở về ăn. Tổng cộng 20 văn tiền. Ông chủ trung niên nói. 20. Giang Hạo kinh ngạc. Cái này ở bên ngoài chính là 3 năm văn tiền. Đây là bánh ngọt vĩnh kết đồng tâm. Ông chủ trung niên chân thành nói, bên ngoài muốn mua cũng không được. Vĩnh kết đồng tâm. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, có chút không hiểu. Ông chủ trung niên cũng cảm thấy kinh ngạc, sau đó như nghĩ tới điều gì, cười nói, cầm vật này đi đến phía trước quyển sách kia cung phụng một chút, sẽ có chuyện tốt xảy ra. Hả? Giang Hạo có chút không hiểu. Nhất là sau khi ông chủ nói xong còn nháy mắt ra hiệu với hắn. Dù sao cũng đã tới E rồi, đi xem một chút cũng không có gì. Ông chủ lại nói. Giang Hạo thì lại càng cảm thấy kinh ngạc. Sau đó, hắn vẫn là trả tiền, sau đó mang theo bánh ngọt đi về phía trước. Tiền bối muốn đến xem một chút không? Hắn thuận miệng hỏi. Hắn tò mò nên một đường đi về phía trước. Càng chạy, càng cảm thấy không thích hợp. Sao tất cả đều là nam nữ, hơn nữa còn có đôi có cặp. Khi hắn đi đến con đường này thì mới phản ứng được. Nơi này hình như không phải là nơi hắn nên tới. Lúc này, một số cặp nam nữ đứng ở trước tượng đá thư tịch, thành kính dâng bánh ngọt lên, không biết là vì sao. Nhưng mà đoán cũng có thể đoán được. Bánh ngọt này tên là Vĩnh Kết Đồng Tâm. Hắn lén nhìn Hồng Vũ Diệp, nhìn không ra bất kỳ thứ gì. Sau đó, hắn mới thở phào nhẹ nhõm nói, tiền bối, chúng ta vẫn nên chuyển sang nơi khác xem đi, nơi này dường như cũng không có cái gì đặc thù. Hồng Vũ Diệp nhìn thoáng qua thư tịch, cũng không mở miệng trả lời. Sau đó, Giang Hạo liền dẫn đường rời đi. Bọn hắn đêm nay ở lại cổ thành, vẫn là khách sạn cho người bình thường, nhưng mà trong đó thế mà có dấu đạo quẩn, khiến cho người ta hơi kinh ngạc. Tu chân giả bình thường không thể cảm giác ra, nếu không đã một mực ở lại nơi này rồi. Ít nhiều đều sẽ có trợ giúp đối với việc tu luyện. Trong khách sạn Hồng Vũ Diệp để Giang Hạo pha trà, là trà một tiền 500 linh thạch. Hai người thuận tiện ăn bánh ngọt. Ngươi cảm thấy pho tượng thư tịch dùng để làm gì? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Chắc là dùng để cầu cái gì đó. Giang Hạo thành thật trả lời. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi, sau đó Giang Hạo nói mình ra ngoài nghe ngóng trang sách tiên hiền rồi rời khỏi khách sạn. Bên trong phòng lớn như thế liền không còn thanh âm nào nữa. Cho dù là tiếng hít thở đều nhỏ đến mức không thể nghe được. Soạt. Tiếng đổ nước trà truyền đến. Là Hồng Vũ Diệp rót cho mình một chén trà. Chén trà bị nàng nâng ở trong lòng bàn tay, dường như đang chờ đợi nhiệt độ thích hợp để uống. Qua một lúc sau, nàng để chén trà lại trên mặt bàn rồi đứng dậy đi ra phía ngoài. Bước đi của nàng rất chậm, nhưng mà rất nhanh đã đi ra khỏi quán trọ. Không ai phát hiện ra sự tồn tại của nàng, cũng không có người ngăn cản đường đi của nàng, trong lúc vô hình giống như còn có người tránh ra một con đường. Nàng tùy ý đi tới, chẳng có mục đích. Người nói bên trên nhân duyên phổ sẽ có tên của chúng ta sao? Giọng nói của một nữ tử truyền tới. Bước đi của Hồng Vũ Diệp bỗng chậm lại, nhìn qua. Là một nam một nữ, nắm tay. Sẽ có, chúng ta cầu xin thành kính như vậy, thánh hiền sẽ cảm động. Nam tử chân thành nói. Nhưng trong nhà không đồng ý chuyện hôn sự của chúng ta, nếu như lần này trở về bọn hắn vẫn không gả ta cho ngươi thì sao? Nữ tử lo lắng nói. Chúng ta đi trên con đường thiên trường địa cửu, dâng bánh ngọc vĩnh kết đồng tâm, cung phụng nhân duyên phổ, nhất định sẽ thuận lợi. Nam tử nói nghiêm túc. Nghe nói đi trên con đường nhân duyên cạnh bờ sông thì sẽ thiên trường địa cửu, nếu như là thật thì tốt biết mấy. Nữ tử do dự một chút rồi nói, nếu như sau khi trở về bọn họ vẫn không đồng ý thì chúng ta liền bỏ trốn đi. Nam tử gật đầu, chân thành nói, được. Hồng Vũ Diệp nhìn bọn hắn, cất bước rời đi. chỉ là đi được chốc lát liền dừng lại, đôi mắt bình thản nhưng lại giống như chứa suy nghĩ bách chuyển thiên hồi. Cuối cùng thân ảnh của nàng dần dần biến mất tại chỗ. Một bên khác, Giang Hạo lần nữa quay về chỗ tấm bia đá của đại tiên sinh. Muốn nhìn một chút xem còn có thể lau hay không. Nhưng mà, khi đi tới, nơi này không chỉ có không có người mà ngay cả tro bụi đều không có. Hắn thử lau bia đá một cái, không có cái gì. Còn về chữ ở phía trên, hắn cũng không thèm để ý, hắn không thèm đến ý đến chuyện có cơ duyên hay không, hắn chỉ để ý cơ duyên của mình đã bị hủy. Lần này ra ngoài có chút không thuận. Có lẽ là do vòng xoáy khí vận. Hắn thở dài một tiếng, cảm thấy có khí tức nguyền rủa đang hướng về phía hắn. Thiên cực ách vận châu bị hắn đem ra, sau đó nguyền rủa vỡ vụn. Nhưng sau khi nguyền rủa phát hiện ra hắn, lại vọt tới như nước biển vô tận khiến hắn cực kỳ kinh ngạc. Thật là lợi hại. Hắn không khỏi cảm khái. Loại thủ đoạn này khiến hắn nhớ tới quỷ tiên tử, nhưng rất nhanh hắn liền biết không phải là nàng. Chắc là khô phát bà trước đó. Đợi không ít thời gian, đối phương cuối cùng cũng bắt đầu hành động, chỉ là không biết bản thể đối phương lúc nào mới tới. Cảm nhận được nguyên rủa, Giang Hạo cuối cùng cũng hiểu tại sao lại có người sợ hãi khô phát bà. Lực lượng nguyên rủa này quả thật có chút không tầm thường. Hải Thiên Thụ Lâm. Lúc này, một vị lão nhân đi ra từ bên trong. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, không khỏi cười nói, chuyện ta đồng ý đã làm xong, các ngươi còn muốn đi theo ta. Lúc này hai cường giả vũ hóa xuất hiện sau lưng hắn, nói, có thể làm việc vì tiền bối là vinh hạnh của chúng ta. Vinh hạnh. Thi Hải lão nhân mỉm cười nói, người của vạn vật chung yên sao lại thích chầm chầm vào một số lão đầu như ta vậy. Nói xong, hắn liền đưa tay chộp về phía hai người. Oanh. Lực lượng cường đại oanh kích hai người. Nhưng mà lực lượng lập tức bị tan rã, công kích của Thi Hải lão nhân cũng không có mang đến thương tổn trí mạng. Nam tử trẻ tuổi trong đó cúi đầu chân thành nói, phân thân của tiền bối chỉ có thực lực vũ hóa, hành tẩu Tây Bộ chắc chắn là không tiện. Chúng ta có thể trợ giúp cho tiền bối trong bất kỳ trường hợp nào. Thật là ngây thơ. Thi Hải lão nhân nhếch miệng lên. Sau đó bên trong Hải Thiên Thụ Lâm xuất hiện một vùng nước biển, hai cổ thi thể đi ra từ bên trong. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xuất hiện ở bên cạnh hai người, sau đó chém ra một đao. Oanh! Hai người bị đánh cho trọng thương. Bọn hắn kinh ngạc không thôi, muốn thi pháp chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, thi thể không cho bọn hắn cơ hội, bắt bọn hắn vào trong thi hải. Tiền bối, hiểu lầm rồi. Hai người lớn tiếng giải thích. Nhưng mà Thi Hải lão nhân lại lắc đầu cười nói, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Sau đó, hắn cất bước rời đi. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, toàn bộ Hải Thiên Thụ Lâm xuất hiện kinh đào hải lãng, bắt đầu quét sạch bốn phương tám hướng. Dãy núi hoàn toàn bị nước biển bao trùm. Giang Hạo lại bắt đầu xem xét xung quanh một lần nữa, nhưng mà vẫn giống như trước đó, không có bất kỳ thu hoạch gì. Hắn cũng tới đến chỗ pho tượng thư tịch. Nơi này hắn chưa nhìn kỹ. Hắn cơ bản đều đã tìm đến mấy chỗ có pho tượng, ngoài ra còn có rất nhiều chỗ không có liên quan đến, nhưng mà không nghe nói có pho tượng chứa thứ đồ gì cả. Cũng không cần thiết phải đến đó. Lấy đồ mặc mà hắn có hiện tại, không cần thiết đi thử lĩnh hội nhưng cái khác. Loại trừ pháp bảo có thể lau ra, cơ duyên bình thường đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như có thể gia tăng tâm cảnh lại là chuyện khác. Lúc tới đây lần nữa, Giang Hạo cũng hiểu rõ nơi này là chỗ nào. Quả nhiên là chỗ dành cho đạo lữ. May mà không có mang đến ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn đã ăn bánh ngọt cung phụng rồi. Bên trên nhân duyên phổ hình như thật sự có một số cái tên, nhưng mà xem xét cẩn thận cũng không phải là tên mà là thân ảnh của một số người. Tựa như một chuỗi nhân quả. Vì tò mò, hắn dự định giám định một chút. Nhân duyên phổ, pháp bảo nhân quả, là bảo vật do Đại Cường Giả Thiên Văn Thư Viện ngưng tụ ra, có thể nhìn trộm nhân quả, tìm kiếm người ràng buộc. Cung phụng bánh ngọt vĩnh kết đồng tâm, có thể để bảo vật nhìn trộm nhân quả của hai người. Nếu như đủ tình duyên thì có thể lên nhân duyên phổ. Ghi chép càng nhiều tên thì uy năng của pháp bảo sẽ càng lớn, thậm chí có thể quấy nhiễu nhân quả. Giang Hạo có chút chấn kinh, thế mà thật sự là nhân duyên phổ. Nếu như mình và Hồng Vũ Diệp đưa bánh ngọt đến nơi này, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau khi suy tư một lát, hắn lắc đầu không muốn nghĩ nữa. Bởi vì đại khái sẽ là chuyện xấu, mình không đánh cược nổi. Lúc không tự chiến đến cùng, hắn đều muốn lui lại mà cầu yên ổn. Bởi vì hắn khác với những người khác, chỉ thiếu thời gian mà không phải là cơ duyên. Không cần thiết phải mạo hiểm. Lúc này hắn lại cảm thấy có nguyền rủa kiếp viêm váp tới, chắc là khô phát bà đã làm thật. Không bao lâu nữa chắc là có thể tìm tới mình. Chỉ là đối phương có lẽ không nghĩ tới, nguyền rủa không có một chút tác dụng nào đối với hắn cả. Chỉ cần thiên cực ách vận châu ở trong tay, không có nguyền rủa nào có thể rơi xuống trên người hắn. Sau đó, hắn quay về quán trọ. Khi trở về còn mang theo một chút bánh ngọt cho Hồng Vũ Diệp, thuận tiện lại pha trà cho nàng. Người đúng là rất thu hút mấy thứ xui xẻo. Hồng Vũ Diệp nói. Mấy ngày nay chắc là có thể xử lý. Giang Hạo đáp. Chuyện Khô Phát bà cần phải xử lý, nếu không sẽ dễ dàng bị Hồng Vũ Diệp nhầm vào. Nhưng mà đụng phải Bích Trúc và Đào Tiên Sinh ở cổ thành khiến hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Nhất là Đào Tiên Sinh, hắn sao lại tới nơi này? Ngày kế tiếp, bọn hắn rời khỏi cổ thành. Mà trong ngõ hẻm, ba người Cảnh Đại Giang đi tới trước tấm bia đá của Đại Tiên Sinh Thiên Hạ Lâu. Thư Sơn Hữu Lộ, Học Hải Vô Nhai. Cảnh Đại Giang có chút cảm khái nói, đây là ai lưu lại? Ta cảm nhận được một vận thế kỳ quái. Đi hỏi bà chủ tiệm mì một chút đi. Lão giả có râu nói. Ba người không chần chờ nữa, nhanh chóng đi đến tiệm mì. Nhưng mà đều khiến bọn hắn ngoài ý muốn đã xảy ra, tiệm mì đóng cửa. Phía trên dán một tờ giấy. Cổ Kim Giao Hội. Cảnh Đại Giang kinh ngạc, lần này là tới thật. Rời khỏi cổ thành, Giang Hạo liền dẫn Hồng Vũ Diệp tiến về chỗ khác. Hắn muốn đến thành thị tu chân, Hải Thiên Thụ Lâm đã bắt đầu có biến hóa, phải đi nhìn xem tình huống bên kia như thế nào rồi. Chờ sau khi xác định chuyện bên kia, đại loạn đại khái sẽ bắt đầu. Sau đó chính là đi kiến Tâm Nhai. Đi xem tình huống của Trang Sách Tiên Hiền một chút, như thế liền có thể rời đi. Nhưng mà có khả năng, chuyện thi thể sẽ lan đến gần Trang Sách Tiên Hiền. Phải xem rốt cuộc cổ thi thể kia sẽ phục sinh trước, hay là nhận được sự nhắc nhở của thời đại trước. Nếu như thi thể cũng đi tìm Trang Sách Tiên Hiền thì mình phải nhanh hơn người ta một bước. Chỉ cần lấy được trước, sau đó về Nam Bộ thì không có vấn đề gì. Kiến Tâm Nhai là địa điểm mà Thượng An đưa ra, những người khác đều biết. Cho nên hắn vẫn là có tiên cơ. Nhưng mà người của Đan Nguyên tiền bối nhất định cũng sẽ đi, không biết sẽ là tu vi gì. Ba ngày sau. Trước một tòa thành sừng sững, sau khi Giang Hạo đi vào liền định tìm chỗ ở sau đó, hắn tiền về chỗ bán đan dược. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp muốn đi cùng, hắn chỉ có thể dẫn người tiến về chỗ bán đan dược. Hắn còn có không ít đan dược cần bán, cho nên dự định sẽ hỏi một chút về tình huống của Hải Thiên Thụ Lâm lúc bán ra. Chính là không chắc tin tức có truyền tới hay không. Lúc đầu có thể bán ra toàn bộ, hiện tại chỉ có thể bán một phần. Sau đó dùng toàn bộ đi mua lá trà, để Hồng Vũ Diệp xem. Khi đi tới, phát hiện nơi này thế mà lại đang xếp hàng. Tại sao lại như này? Hỏi một người phía trước, đối phương mới nói, đan dược nơi này bán hạ giá, nói là người Thiên Hương Đan Sơn sẽ cho thêm linh thạch, cho nên người mới sẽ có thêm. Giang Hạo hơi kinh ngạc, đây không phải là đang phá hư thị trường sao? Muốn những người bán đan dược khác phải làm sao? Suy tư một lát, hắn quyết định đổi một cửa hàng khác, nơi này bán hạ giá, mình bán ra giá chắc chắn cũng sẽ bị ép. Chỉ là lúc hỏi thăm, chỗ có tin tức linh thông nhất trong tòa thành này chính là Thiên Hương Đan Sơn. Hắn đành phải trở về, an tâm xếp hàng. Phía trước hắn là một nam tử mặc hắc bào, trong thân thể có rất nhiều khí tức vần quanh, cho người ta một loại cảm giác cuồng bạo. Chắc là người bên trong ma đạo. Chỉ có ma môn mới có dạng người kiếm tẩu thiên phong như này. Đương nhiên, rất nhiều ma môn cũng tu luyện công pháp thuần túy, chỉ khi thực sự không có cách nào tấn thăng mới tu kiếm tẩu thiên phong. Lúc này, một bên khác có người trực tiếp chen ngang vào trước mặt người áo đen. Người đang làm gì? Người áo đen hỏi. Xếp hàng. Chen ngang chính là một mỹ phụ, nàng nói với vẻ đương nhiên. Ta đây đang xếp hàng, người lại chạy tới chen ngang. Muốn chơi ta sao? Nam tử hắc bào lạnh lùng nói. Ta chơi ngươi cái gì rồi? Mỹ phụ cười lạnh nói, ta xếp hàng ở bên cạnh, phát hiện bên này có bóng ma nên mới di chuyển tới đây, làm sao lại tính là chen ngang rồi. Nam tử hắc bào nhìn nữ tử trước mắt hồi lâu, lạnh lùng nói, cút. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cảm thấy người chuyển luân thần tông ta dễ bắt nạt sao? Mỹ phụ nhìn hầm hầm vào nam tử hắc bào, ta nói ta xếp ở đây thì chính là ở đây. Keng. Có kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó chém về phía Mỹ phụ. Người ra tay chính là nam tử hắc bào, mà trên người Mỹ phụ cũng có ánh sáng nở rộ. Là pháp ngự phòng ngự. Hai đạo lực lượng đụng vào nhau, chỉ trong một chớp mắt, pháp bảo phòng ngự vỡ vụn. Kiếm trực tiếp chỉ vào Mỹ phụ. Người kia hoảng sợ, vừa mới muốn mở miệng. Kiếm quang hiện lên, một kiếm chặt đứt cổ. Nam tử hắc bào nhặt trữ vật pháp bảo lên, dùng một mồi đốt thi thể rồi tiếp tục xếp hàng. Giang Hạo đứng ở phía sau, nhìn mà có chút hải hùng khiếp vía. Trong thành cũng có thể ra tay đánh nhau như này sao? Tu chân giới muốn an toàn không chỉ cần phải khiêm tốn, còn cần có đủ thực lực. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện đối địch với người khác. Nếu không, căn bản không biết đối phương là hạng người gì, lại có rút kiếm giết người hay không. Sau khi nam tử hắc bào động thủ, bên trên liền có người bắt đầu thảo luận. Người này sắp xong rồi, hắn thế mà lại chém chết người phụ nữ điên kia, lập tức liền sẽ có người tìm tới. Hiện tại đi chắc là còn kịp. Tiếng thảo luận không nhỏ, Giang Hạo kết luận nam tử hắc bào có thể nghe được, nhưng mà hắn y vẫn lơ đễnh. Như thế có thể thấy được, hắn có nắm chắc không nhỏ. Giang Hạo cũng không để ý, yên tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, cuối cùng cũng đến lượt hắn. Hắn nhìn Hồng Vũ Diệp, phát hiện đối phương thế mà không có nửa điểm không kiên nhẫn nào. Đi thôi, chờ lâu như vậy rồi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Sau khi Giang Hạo đi vào, một tiên tử dẫn đường hỏi hắn cần gì. Thu mua đan dược không? Giang Hạo hỏi. Đối phương do dự một chút rồi nói, thời kỳ đặc thù, giá cả chúng ta thu về sẽ hơi thấp. Không thành vấn đề. Giang Hạo gật đầu. Không biết đạo hữu muốn bán gì? Tiên tử dẫn đường hỏi. Đây là tiên tử kim đan, tuổi tác nhìn không lớn. Còn về tuổi thật thì không được biết. Hồng Vũ Diệp nhìn cũng không lớn, nhưng mà căn cứ theo tu vi của nàng, có thể phỏng đoán được thời gian tu luyện nhất định là rất lâu. Cái này. Giang Hạo lấy đan được cấp luyện thần ra. Đây là đan dược thông dụng, không có bao nhiêu đắt đỏ. Đương nhiên, một kim đan nhìn thấy vẫn sẽ cảm thấy kinh ngạc. Tiên tử dẫn đường rất là tò mò, một kim đan một trúc cơ sao lại có đan dược như này. Trộm trong nhà. Nếu như là nhặt được, không nên tới đây bán mới đúng. Nàng do dự một chút mới nói, mời hai vị cùng ta đi lên lầu 3. Lên lầu 3. Giang Hạo phát hiện nơi này cũng có một vị tiên tử dẫn đường đang chờ đợi. Cũng là thu mua sao? Hắn rất là tò mò. Chắc vậy. Tiên tử dẫn đường nhỏ giọng nhắc nhở, khách hàng bên kia là nguyên thần, đạo hữu chớ nói lung tung. Giang Hạo gật đầu. Sau đó cũng an tĩnh chờ đợi. Thuận tiện đánh giá tu sĩ nguyên thần trước mặt. Khí tức hùng hậu, nguyên thần sáng tỏ, đây không phải là nguyên thần, đây là phản hư viên mãn. Không rõ người như này tại sao lại chờ đợi ở chỗ này. Người ở bên trong nhiều nhất luyện thần, người xếp hàng càng không có một người nào luyện thần, có lẽ luyện thần không cần xếp hàng. Nhưng mà thủ đoạn che giấu của người này đúng là không tệ. Nếu không phải mình có vô danh bí tịch, chưa chắc đã có thể nhìn ra. Đối phương cũng nhìn hắn một cái, sau đó chính là an tĩnh chờ đợi. Dáng vẻ của người trung niên này nhìn như nguyên thần sơ kỳ, bên trong ánh mắt có một loại ngại ngùng. Dường như không có chút tự tin nào. Cho nên tiên tử dẫn đường bên cạnh hắn mới rất có lòng tin, mà không phải là cúi người đi cùng. Giang Hạo cảm khái, người ẩn giấu tu vi thật nhiều. Đợi một lúc sau, người ở bên trong đi ra. Một nam tử trung niên được tiên tử dẫn đường dẫn đi. Trên mặt mang theo vẻ thở dài, dường như không hài lòng lắm đối với lần giao dịch này. Tiền bối không cần để ý, tất cả nỗ lực đều vì muốn thu hoạch được thứ tốt hơn. Tiên tử dẫn đường bên cạnh hắn thật lòng an ủi. Tiền bối, đến lượt chúng ta rồi. Tiên tử có dáng vẻ thành thục bên cạnh phản hư khách sáo nói. Được, đa tạ tiên tử. Nam tử trung niên càng là khách khí. Tiên tử dẫn đường bên cạnh hắn nở nụ cười, sau đó nói, điều nên làm thôi, mời tiền bối. Bọn người đi vào không được bao lâu, cửa lại mở ra lần nữa. Là vị tiên tử dẫn đường thành thục kia, hồ lão để các ngươi tiến vào. Mời hai vị khách quan vào bên trong. Tiên tử dẫn đường cho Giang Hạo làm thế mời. Giang Hạo gật đầu, sau đó dẫn Hồng Vũ Diệp cùng nhau đi vào. Sau khi đi vào, hắn nhìn thấy một cái bàn lớn. Trên cùng là một vị lão giả, khí tức nội liễm, thỉnh thoảng còn có uy áp nguyên thần tràn ra. Luyện thần viên mãn. Rất mạnh. Muốn dứt một kim đan thì chỉ cần một ánh mắt là đủ rồi. Thấy thế, Giang Hạo có chút cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Bên trai hồ lão là người đàn ông trung niên lúc trước. Cho nên Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp ngồi xuống bên phải. Sau khi ngồi xuống, hồ lão trên cùng mới tùy ý nói, các ngươi đều là đến để bán đồ, từng người lấy ra đi, ta định giá rồi chính các ngươi cân nhắc. Các ngươi cũng thấy đó, chúng ta có rất nhiều khách hàng. Hơn nữa, thời điểm hiện tại có chút nhạy cảm, giá chúng ta thu mua sẽ hơi thấp một chút, hy vọng các ngươi có thể lý giải. Nếu như không thể lý giải được thì hiện tại có thể rời đi. Đối phương nhìn như khách sáo, nhưng cũng không để người ta vào mắt. Giang Hạo cũng không thèm để ý chuyện này, tiền bối nguyên thần dường như cũng không thèm để ý, vậy ta tới trước. Người trung niên nguyên thần có chút câu nệ mà lấy một cái kiếm sắc có vết rỉ loang lỗ ra, nói, ta muốn bán món bảo vật này. Kiếm này không dài, chỉ dài bằng khoảng cánh tay. Mặc dù có một chút sóng linh khí, nhưng mà vết rỉ loang lỗ, trông rất khó coi. Tôi phát hiện ra nó ở trong một cái giếng, đừng nhìn nó đầy vết rỉ loang lỗ, nhưng mà có thể tiếp nhận linh khí to lớn, cũng có chút sắc bén. Chưa nói tới việc pháp bảo có bao nhiêu lợi hại, nhưng chất liệu khẳng định không tệ. Trung niên nguyên thần nói. Chỉ là pháp bảo bình thường được chế tạo từ chân nguyên thạch mà thôi, nhưng mà cấp không kém, chúng ta có thể mua với giá 8.000 linh thạch. Hồ lão nói. 8.000, tại chỗ bọn hắn là một đơn hàng nhỏ, không cần quá để ý, chỉ 8.000 sao? Trung niên nguyên thần có chút tiếc nuối nói. Giang Hạo nhìn pháp bảo, cảm thấy món pháp bảo này ẩn chứa một loại khí tức khác. Có một loại khí thế trời cao mênh mông. Ta có thể nhìn xem một chút không? Giang Hạo hỏi. Ngươi. Trung niên nguyên thần có chút ngoài ý muốn. Cho dù là hồ lão cũng có chút không vui. Chỉ là một món đồ bình thường, cũng không cần thiết phải quá để ý. Hai tiên tử dẫn đường phía sau đều cảm thấy kinh ngạc, làm như này sẽ dễ dàng đắc tội với hồ lão. Giang Hạo gật đầu. Nam tử trung niên nguyên thần đồng ý, lúc cầm kiếm lên, Giang Hạo dùng tay sờ xuống, ngay sau đó đã nhận ra cổ khí tức kia. Là kiếm ý vô cùng thuần túy, giống như là còn đang dưỡng dục. Hơn nữa còn có chút giống với vô cực kiếm trước đó. Đây cũng không phải là món đồ bình thường. Thật sự là liễu ấm hoa minh hữu nhất thôn, bỏ qua bi đá kia lại đạt được một thanh kiếm rỉ sét. Ta muốn. Giang Hạo nhìn nam tử trung niên trước mặt rồi nói, ta có thể ra không nhiều, đại khái khoảng 7 vạn, tiền bối có thể suy tính một chút. 7 vạn. Nếu như kiếm này thật sự có liên quan tới vô cực kiếm, 7 vạn đã là nhặt nhạnh chỗ tốt. Không nghĩ tới mình cũng có thể gặp được loại chuyện này. Đương nhiên, hắn cũng không có ý định mua với giá thấp. Là chuyện không cần thiết. Nếu như thu hoạch được bọt khí từ chỗ này thì 7 vạn là hoàn toàn đáng giá. Nếu đã đáng giá thì cần gì phải làm khó đối phương, mọi người vui vẻ không phải đều rất tốt hay sao? Nếu như đối phương không muốn không đối phương sẽ muốn. Giá tiền này vừa ra, khiến người xung quanh cảm thấy kinh ngạc. Nhất là nam tử nguyên thần, có chút không thể tin nổi. Tại sao là 7 vạn? Hắn hỏi. Quá nhiều thì sẽ có chút đau lòng. Giang Hạo cười nói. Hắn bây giờ là cổ kim thiên, cho nên nên thản nhiên một chút. 5 vạn đi, ta nhường một chút. Nam tử nguyên thần cười nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Hai người hoàn thành giao dịch. Một màn này khiến cho mấy người bên cạnh nhìn mà ngây ngẩn cả người, nhất là hồ lão, vẻ mặt âm trầm. Nhưng mà nam tử nguyên thần không để ý đến đối phương, Giang Hạo cũng là như thế. Chỗ này của ta còn có một số pháp bảo, đạo hữu xem có cần gì nữa không? Nam tử trung niên nguyên thần nói xong liền lấy một loạt pháp bảo có vết rỉ loang lỗ ra. Nhìn xem những vật này, Giang Hạo không khỏi cảm khái, đối phương đi đào mộ phần nhà ai sao? Hắn chọn lựa một hồi, cuối cùng chọn trúng 3 món pháp bảo. Lần này 3 món định giá chung là 5 vạn linh thạch. 10 vạn, toàn bộ đã xài hết rồi. Hắn cũng lấy ra một số đan dược. Bởi vì cao nhất chỉ có luyện thần, cho nên đối phương chỉ chọn lựa một chút đan dược kỳ lạ và linh dược chữa thương. Tốn 4 vạn linh thạch. Thu được 4 vạn linh thạch, Giang Hạo lại mua 2 món pháp bảo, tốn 3 vạn, còn lại 1 vạn. Cuối cùng hai người nhìn về phía hồ lão. Tiền bối, số còn lại, ngài tính toán giá cả một chút đi. Lúc này, gương mặt của hồ lão đã trở nên âm trầm, cảm thấy mình bị đùa bỡn. Hắn nhìn qua hai người, lạnh lùng nói, cửa hàng không buôn bán với hai vị, mời đi cho. Lông mày nam tử nguyên thần cau lại, nói, chúng ta xếp hàng lâu như vậy, tiền bối cứ như vậy mà đuổi chúng ta đi sao? Hồ lão cười lạnh, chỉ là nguyên thần. Giọng nói rơi xuống, khí tức khuếch tán. Mà trong nháy mắt hắn khuếch tán khí tức, giống như có một bàn tay lớn đè xuống, chấn vỡ tất cả khí tức của hắn. Lực lượng phản hư ép cho hồ lão lạnh mình. Khí tức phản hư xuất hiện, ngoài trừ Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp, những người khác đều vạn phần hoảng sợ. Loại cường đại kia khiến cho bọn hắn cảm giác mình như thuyền nhỏ ở trong gió lớn, không nhìn thấy bờ biển, bốn phía không có chút điểm tựa nào. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị biển sâu thôn phệ, bị phong bạo phá hủy. Cả người hồ lão đứng lên, cố nén sợ hãi mà nói với hai tiên tử dẫn đường, còn không mau dâng trà cho tiền bối. Hai vị dẫn đường tiên tử sợ hãi, lập tức đi châm trà. Giang Hạo lúc này mới phát hiện, nơi này thế mà ngay cả nước trà đều không có. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nhiều khách như vậy châm trà đều có chút không kịp. Chỉ là nhìn thấy hai tiên tử dẫn đường cùng nhau rời đi, lại cảm thấy kỳ quái. Phía dưới đã xếp thành như vậy, tại sao tiên tử dẫn đường lại còn muốn đi cùng? Có lẽ là cố ý hành động. Một lát sau, mấy chén trà ngon được bưng lên. Giang Hạo ngửi một cái, nói, hồng tụ hương. 100 linh thạch một tiền. Đạo hữu là người trong nghề sao? Trung niên nguyên thần rất là tò mò. Giang Hạo mỉm cười nói, mua qua một chút lá trà, cho nên hiểu một chút. Bất tri bất giác, mình dường như đã hiểu một chút về lá trà, cũng không phải là hiểu cách uống trà, mà là hiểu giá cả. Tiểu hữu thường mua lá trà gì? Hồ lão cười hỏi. Giọng nói hòa ấy, mang theo một chút khiêm tốn. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, phần lớn là Cửu Nguyệt Xuân đi. Hắn gần đây đều là mua Cửu Nguyệt Xuân, Thiền Thanh Hồng đều ít mua. Hao tốn rất nhiều linh thạch. Hồ lão vốn cho rằng chỉ là trà tạm được, không nghĩ tới lại nghe được Cửu Nguyệt Xuân. Sắc mặt trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Hắn cảm thấy kim đan này hình như là đang lừa gạt người. Nhưng mà nhớ tới việc đối phương bỏ ra mấy vạn mua pháp bảo, lại có chút tin tưởng. Hơn nữa, lúc vị tiền bối phản hư kia biểu lộ rõ ràng khí tức, đối phương cũng bình chân như vậy, không thèm để ý. Trong lúc nhất thời, một suy nghĩ to gan xuất hiện ở trong đầu hắn. Hôm nay chọc phải hai tiền bối thích che giấu rồi. Sau đó hắn cúi đầu, kiểm kê đồ vật cho hai vị tiền bối. Một người đưa ra giá 8 vạn, một người ra giá 6 vạn. Giang Hạo là người sau. Sau đó hắn cảm nhận được ánh mắt của Hồng Vũ Diệp, mang theo một chút trêu tức. Chỉ có thể hỏi thăm xem có Cửu Nguyệt Xuân hay không. Đối phương không có trả lời, nhưng mà có thể điều hàng, lập tức tới ngay. Cuối cùng 6 vạn lại đưa cho đối phương, đổi 3 tiền Cửu Nguyệt Xuân. Còn lại 1.3666 linh thạch. 10 vạn linh thạch tiến vào, bán 7-8 phần đồ vật, cuối cùng chỉ còn lại 1 vạn. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết mình là thua thiệt hay là kiếm lời nữa. Lần này tới đây thật ra vẫn có một vấn đề muốn hỏi thăm tiền bối. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, mà là hỏi mục đích của chuyến này, các ngươi có nghe nói qua chuyện Hải Thiên Thụ Lâm không? Hải Thiên Thụ Lâm? Hồ lão vô thức nói, Thi Hải. Nước Thi Hải đã bao trùm bên kia, hiện tại đã bắt đầu điên cuồng khuếch tán. Nam tử trung niên nguyên thần nói theo, từng tông môn đều đã đi, người của Thiên Văn Thư Viện đã lập tức xuất thủ ngăn cản, nhưng mà có chút khó mà khống chế, tạm thời còn chưa ổn định lại. Chúng ta nghe nói là người của Vạn Vật Chung Yên giở trò quỷ ở phía sau, chắc là sẽ xảy ra chuyện gì đó đáng sợ. Nhưng mà ngoại trừ một chút tranh đấu, cũng chưa từng xuất hiện chuyện gì khó mà ngăn cản cả. Hồ lão nghiêm túc nói. Giang Hạo có chút không hiểu, chỉ như vậy. Thi thể đâu? Trừ khi kế hoạch của Vạn Vật Chung Yên thất bại, nếu không sao lại yên tĩnh như vậy? Chỉ có nước Thi Hải khuếch tán, loại chuyện này căn bản không cần quá để ý, điều hắn muốn biết chính là phía dưới Thi Hải có cổ thi thể nào hay không? Và đã thức tỉnh hay chưa? Còn có thêm tin tức gì không? Hắn hỏi. Nghe nói một số tông môn bị Thi Hải bao trùm, khó mà chạy ra. Bây giờ Thi Hải quét sạch tám phương, có thể sẽ mang đến cho Tây Bộ biến cố khó có thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, các tông môn còn không biết nước Thi Hải rốt cuộc là chảy ra chỗ nào từ thi giới. Hồ lão nói. Thi giới tương đối nổi tiếng tại Tây Bộ, cho nên rất nhiều người đều biết. Nhưng mà phát triển như này vẫn khiến cho Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Theo lý thuyết Vạn Vật Chung Yên tốn khí lực lớn như vậy, chuyện bọn hắn muốn làm tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Nhưng bây giờ lại không có động tĩnh gì, đúng là có chút khó tin. Hay là nói, tạm thời còn chưa có bộc phát. Vậy phải chờ tới lúc nào? Suy tư một lát, hắn cũng không nghĩ ra đáp án. Cuối cùng nói, các ngươi nghe nói qua Sơn Mạch Bắc Cốc chưa? Sơn Mạch Bắc Cốc? Chắc là ở phía nam Tây Bộ, thuộc về Ngũ Cốc Châu Phủ. Hồ lão nói. Cách Hải Thiên Thụ Lâm xa không? Giang Hạo lại hỏi. Rất xa. Hồ lão trả lời. Nghe thế, Giang Hạo an tâm. Kiến Tâm Nhai ở chỗ nào đó của Sơn Mạch Bắc Cốc, nơi đó có một tòa thành, ngoài thành có một vùng nông thôn, ngọn núi nông thôn chính là Kiến Tâm Nhai. Hắn biết đại khái nhưng không biết cụ thể, lần này còn cần hỏi đường đi. Cũng may cách Hải Thiên Thụ Lâm khá xa, chắc là sẽ không đụng phải náo động bên kia. Nhưng mà, hắn cũng không có quá nhiều tin tức về trang sách tiên hiền, không biết bên kia là có trang sách gì hay không. Sai khi không còn chuyện khác, Giang Hạo liền không ở lại nữa. Mà là muốn đứng dậy rời đi. Đạo hữu. Trung niên nguyên thần gọi hắn lại, nói, chỗ ta có một chút tin tức liên quan tới trang sách tiên hiền, không biết đạo hữu có muốn nghe hay không. Trang sách tiên hiền. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, cuối cùng hỏi thăm giá cả. Tin tức như vậy sao có thể miễn phí được? Đối phương đưa ra giá 1.000 linh thạch. Bởi vì Hồng Vũ Diệp ở đây, hắn cũng chỉ đành đồng ý, nếu như thật sự hữu dụng, 1.000 cũng coi như là đáng giá. Nếu như vô dụng, vậy coi như thua lỗ 1.000. Cuối cùng đối phương cho hắn một khối ngọc giản rồi rời đi. Giang Hạo nhìn thoáng qua, trầm mặc một chút rồi rời đi theo. Mấy người hồ lão thì thở ra một hơi. Ra đến bên ngoài, Giang Hạo thấy có người đang đấu pháp trên trời cao, tự như là tranh đấu bởi vì chuyện xếp hàng lúc trước. Hắn nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý nữa, chuyện như vậy là chuyện thường ở tu chân giới. Vẫn nên mau chóng rời xa, tránh khỏi bị lan đến gần. Trong quán trọ, Giang Hạo lấy ngọc giản ra rồi giao cho Hồng Vũ Diệp, tiền bối, nơi này có ghi lại một chỗ, tên là Thiên Hà Tuyền, nghe nói nơi đó đã từng phun trào, có một vật phẩm bay ra, hình như có liên quan đến trang sách tiên hiền. Chỉ là cho đến trước mắt vẫn không người nào biết được thứ này ở đâu, có lẽ còn đang ở gần khu vực nước suối. Cách chỗ chúng ta khoảng mấy ngày lộ trình. Người muốn đi qua. Hồng Vũ Diệp cũng không nhìn Ngọc Giản, chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Đúng là dự định đi qua nhìn một chút. Giang Hạo gật đầu. Hắn hiện tại muốn kéo dài thời gian, biến hóa của Hải Thiên Thụ Lâm khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Chắc là còn chưa bộc phát mới đúng. Một khi bộc phát thì không biết sẽ đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa, nguyên rủa cũng càng ngày càng lớn, khô phát bà cũng sắp tới, nên giải quyết rồi. Trên không trung Tây Bộ, có hai người ngự kiếm mà đi. Công chúa chúng ta muốn đi đâu đây? Xảo Di tò mò hỏi. Các nàng đã bay rất lâu, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Không biết, tùy tiện bay, tới gần chỗ ta muốn tìm. Bích Trúc vừa cười vừa nói. Như này thật sự có thể tìm được thiên đạo trúc cơ sao? Ta cũng không biết, nhưng mà bà chủ tiệm mì nói có thể, vậy thì là có thể rồi. Bích Trúc bày ra dáng vẻ ngây thơ, giống như một thiếu nữ không rành thế sự. Hiện tại nàng còn có thể làm gì đây? Phía dưới Tây Bộ, mình chính là dê đợi làm thịt. Người người đều khiến nàng không thể làm gì. Mới đi ra ngoài không bao lâu, nàng đã không chỉ một lần hai lần nhớ lại Nam Bộ tốt như thế nào. Ngẫm lại Nam Bộ cũng không có gì cả, cũng chỉ có một thiên cực Ách Vận Châu hủy thiên diệt địa, cùng một thiên cực Tĩnh Mạch Châu thôn phệ thế nhân, ngoài ra còn có thêm một cửu u có thể ăn nguyên thần của người mà thôi. Không tính là gì cả. Cổ Thành. Đào Tiên Sinh đang ngồi trong một quán nước uống trà. Đường Nhã thì đang châm trà. Chu Thâm tiến đến từ bên ngoài, cùng kính nói, Đào Tiên Sinh, tra được một số việc. Hải Thiên Thụ Lâm xảy ra biến cố, trước mắt thì thi hải của thi giới đã bao trùm. Nhưng chúng ta có cực ít tin tức về thi giới, không cách nào tiến hành phán đoán đối với chuyện này. Cho đến trước mắt thì thi hải đã bắt đầu khuếch tán, nước biển vô tận quét sạch bốn phương tám hướng, dãy núi cũng không cách nào ngăn cản, cường giả cũng không thể ngăn cản. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, Tây Bộ sẽ có vô số người chết dưới thi hải. Người của Thiên Văn Thư Viện chắc là chẳng mấy chốc sẽ khống chế được nước thi hải. Đào Tiên Sinh uống trà, nói, có tin tức của Vạn Vật Chung Yên không? Có một ít, người của bọn hắn hình như chia làm hai phần, một ở bên phía Hải Thiên Thụ Lâm, một thì đang hoạt động ở các nơi, chắc là đều vì trang sách tiên hiền. Chu Thâm nói. Đào Tiên Sinh suy tư chốc lát rồi nói, người chúng ta muốn tìm đã tìm được chưa? Vẫn chưa, nhưng có một ít tin tức. Sau khi do dự một chút Chu Thâm hỏi, thật sự có thể tìm được chỗ kia sao? Theo tin tức đạt được từ Ngột Dương thì chính là như vậy, không chỉ chúng ta đang tìm, mà Đại Thiên Thần Tông cũng đang tìm. Đào Tiên Sinh bình tĩnh nói. Nói hồi lâu cũng không nghe được các ngươi nói ra cái gì. Đường Nhã bất đắc dĩ nói, long sào thì long sào, làm cái gì cũng bí hiểm. Có đôi lúc cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ bị người ta nghe lén, có thể không nhắc tới đương nhiên là không nhắc tới thì sẽ tốt hơn. Chu Thâm nói. Long sào thật sự ở Tây Bộ. Đường Nhã không tin. Chắc là sẽ không, có lẽ chỉ là có tin tức tương quan. Đào Tiên Sinh nói. Ngoại trừ long sào, chúng ta có cần mau chóng tìm kiếm trang sách tiên hiền không? Chu Thâm hỏi. Đào Tiên Sinh lắc lắc đầu nói, bỏ đi, đây là chuyện của Đại Tiên Sinh, nơi này dù sao cũng là Tây Bộ, không phải hải ngoại của chúng ta. Ở chỗ này cần vô cùng cẩn thận, nhưng mà không thể bỏ qua tin tức liên quan. Còn có tình huống của Hải Thiên Thụ Lâm nữa. Sau khi nói xong, Đào Tiên Sinh sửng sốt một chút, sau đó mới nói, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đi dò xét tình huống, cứ tạm thời ở lại cổ thành một thời gian ngắn đã, nơi này an toàn hơn phía ngoài rất nhiều. Đường Nhã và Chu Thâm gật đầu, không có ý kiến gì. Một bên khác, Bích Trúc còn đang phi hành, đột nhiên ngừng lại. Sau đó, nàng nhìn xuống một thôn nhỏ phía dưới núi, rồi nói, Xảo Di, chúng ta đến thôn kia tá túc một đêm đi, đưa cho bọn hắn chút đồ. Bọn hắn nghèo như vậy, xem như là làm một chuyện tốt đi. Xảo Di đương nhiên là không có ý kiến gì. Sau đó hai người đi xuống, chỉ thấy nơi này có một ngọn núi lớn, trong núi lớn ẩn chứa lực lượng khổng lồ đến cực điểm, nhưng đang nằm ở biên giới mất khống chế. Chỉ cần không cẩn thận thì sẽ thôn phệ sinh mệnh trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh. Bích Trúc hơi kinh ngạc, ta đây là vận khí tốt, hay là vận khí kém đây? Đối nàng mà nói, nơi này cũng không thể làm gì được nàng, nhưng mà việc này cũng không phải là chuyện tốt. Chỉ là càng là quan sát, nàng lại càng cảm giác kỳ quái. Lực lượng mất khống chế dường như bị thứ gì đó điều tiết, rõ ràng là sắp bạo phát nhưng lại không có bộc phát. Điều này khiến Bích Trúc cảm thấy tò mò, rốt cuộc là thứ gì điều tiết lấy cái này lực lượng khổng lồ. Công chúa đã nhận ra. Xảo Di hỏi. Đương nhiên, ta chính là đệ nhất thiên tài hoàng tộc đó. Thứ Xảo Di không phát hiện ra, ta đều có thể phát hiện ra. Bích Trúc tựa như một thiếu nữ kiêu ngạo. Vậy chúng ta có phải là nên nhanh rời đi một chút hay không? Sở Di phát hiện được không nhiều thứ, nhưng có thể biết được nơi này cực kỳ nguy hiểm, không nên ở lâu. Không rời đi, đi xem cái thôn này một chút đi. Bích Trúc hướng về bên trong. Lúc này trời đã sắp tối. Lúc bọn họ đi vào cửa thôn thì thấy có người bày ra vẻ mặt cảnh giác đối với người từ nơi khác đến. Thôn trưởng của các ngươi đâu? Bích Trúc hỏi một vị phụ nhân. Sau khi đạt được vị trí, Bích Trúc trực tiếp đi qua. Một lát sau, thôn trưởng già mang Bích Trúc đến giới thiệu cho người trong thôn, nói là khách quý trong thành tới. Mỗi nhà đều được tặng một cân thịt. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy mừng rỡ. Không chỉ có như thế, Bích Trúc còn đưa lương thực khô. Chỉ cần là chuyện mà tiền có thể giải quyết, thì không có chuyện gì mà nàng không thể giải quyết. Sau đó, nàng hỏi thôn trưởng có phải trong thôn đã từng xảy ra chuyện gì hay không. Đúng vậy, mấy năm trước, thôn có người đắc tội với hỏa thần trên núi, ngày đó hỏa thần giáng thần phạt, hỏa diễm ngập trời, rừng cây bị đốt cháy, khắp nơi đều là hỏa diễm. Thôn trưởng có sợ hãi mà nói, nếu không có con gái của núi xuất hiện, mấy người chúng ta đã chết từ lâu rồi. Những năm này, Sơn công chúa vì trấn an lửa giận của hỏa thần mà mỗi ngày đều sẽ lên núi đối thoại với Sơn thần. Thợ săn chúng ta ban ngày đưa nàng đi vào, buổi tối chờ nàng đi ra. Đúng vậy, nếu không phải Sơn công chúa thì ta khi đó đã chết rồi. Một vị phụ nhân cũng nói với vẻ mặt cảm kích. Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, Sơn công chúa. Đây là người nào? Lúc mặt trời lặn, rất nhiều người đều nhìn về phía núi. Bích Trúc và Sảo Di cũng trông mong. Muốn nhìn một chút xem vị Sơn công chúa này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Rất nhanh, một ánh trăng rơi xuống, bên trong rừng núi có một nhóm người đi ra. Mấy người Bích Trúc đều không thấy rõ những người khác, bọn họ chỉ thấy một thiếu nữ đi ra từ trong núi. Thân ảnh của nàng tản ra ánh sáng yếu ớt, trên thân dính bụi đất, nhưng chúng không che nổi hào quang của nàng, nhìn giống như tiên nhân ở trên cửu thiên, nhưng chân lại đạp đất. Tiên nhân trên trời hạ phàm trần. Sảo Di vô thức nói. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được một người có thể được xưng là tiên nhân, thật sự không giống bình thường, giống như ánh trăng trong giữa vô số vì sao. Nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện đối phương chỉ có tu vi nguyên thần, nhìn còn rất trẻ trung. Bích Trúc thấy rõ ràng, ánh trăng không phải tới từ mặt trăng, mà là đến từ một con chim trắng noãn bên cạnh thiếu nữ. Đây là Nguyệt Luân. Thiên đạo trúc cơ. Sảo Di, ta phát hiện vận khí đời này của ta chưa từng tốt như vậy. Chạng vạng tối. Giang Hạo khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn đã biết chuyện đêm nay tụ hội. Hắn cần xem lại chuyện của tụ hội lần trước, chờ chuẩn bị thỏa đáng, hắn sẽ bắt đầu lau những pháp bảo kia. Hy vọng có thể có thu hoạch. Đợi đến ngày mai, hắn phải đi Thiên Hà Tuyền, nhìn xem bên kia rốt cuộc có thứ gì liên quan tới trang sách tiên hiền hay không. Chỉ là bên kia hình như các sơn thủy cốc khá gần, nếu như thuận tiện thì có thể đi qua nhìn một chút. Nếu như Quan Trung Phi ở bên kia, cũng có thể thu hồi Sơn Hải ấn ký. Chỉ là không biết phía Trương Tiên Tử ra sao rồi. Nhớ lại mấy lần tụ hội gần đây, Giang Hạo phát hiện cũng không có gì cần đặc biệt chú ý, phần lớn là nhiệm vụ của quỷ tiên tử. Lúc này Giang Hạo lấy kiếm sắc rỉ xét ra. Hắn không hề do dự, mở giám định ra. Sơn Hà kiếm thai là kiếm thai mà Sơn Hải kiếm tông ngưng tụ ra cùng lúc với Thất Cực chi kiếm, bởi vì bị Sơn Hà đại thế ảnh hưởng nên bất đắc dĩ phải lưu kiếm thai lại bên trong Sơn Hà, vô số năm sau khi kiếm thai thành hình, lại dưới sự thay đổi của Sơn Hà mà hoàn toàn trở thành vật vô chủ, khí tức nội liễm quay trở lại bình thường. Dùng kiếm ý bản thân có thể luyện hóa kiếm thai, lấy tu vi đúc kiếm, lấy kiếm ngưng tụ tu vi. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Nhặt được một cái kiếm thai, còn là kiếm thai mà Sơn Hải kiếm tông ngưng tụ ra. Nếu như cầm cái này đi bán không biết sẽ bán được bao nhiêu linh thạch. 5 vạn linh thạch mua về đúng là kiếm lợi lớn. Nhưng mà không vội bán, có lẽ còn có tác dụng khác. Hiện tại vẫn nên thử một chút xem có thể lau ra bọt khí màu lam hay không. Vẫn là chiếc khăn lau trước đó. Hắn thường xuyên lấy nó ra để lau thiên đao, dùng đến hiện tại xem như vô cùng tốt. Sau khi lau nhẹ nhẹ, hắn phát hiện reset cũng không dễ lau cho lắm. Nhưng mà vừa lau đã có một bọt khí rơi xuống. Lực lượng ôm một. Khởi đầu tốt đẹp. Có bọt khí nói rõ đây đúng là một bảo vật, hơn nữa còn để yên đã lâu. Tiếp tục lau, một ít vụn sắc dần rơi xuống. Một số bọt khí cũng rơi xuống theo đó. Tinh thần ôm một. Linh kiếm một. Sức chịu đựng ôm một. Cảm nhận được bọt khí đi vào thể, Giang Hạo có chút mừng rỡ, lúc đương thân bị lau ra, bọt khí màu lam cũng dần xuất hiện. Tu vi ôm một. Khí huyết ôm một. Tới rồi khóe miệng Giang Hạo lộ ra nụ cười. Sau đó hắn tiếp tục lau, rất lâu rồi không đạt được bọt khí màu lam. Xuất phát từ đầu tháng 7, bây giờ đã qua nửa tháng, nhưng vẫn luôn không có cơ hội thu hoạch được bọt khí. Lần này có thể thu hoạch được mấy cái cũng đều được cả. Thân kiếm dần được lau ra, cũng không có ánh sáng, nội liễm như là sơn hải, còn có vẻ cổ phác. Giống như chỉ là một linh kiếm bình thường. Bọt khí thì không ngừng xuất hiện, mặc dù màu lam ít, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một cái. Như này là đủ rồi. Một lát sau lát, cả thanh kiếm bị lau sạch sẽ, nhìn qua giống như một pháp bảo bình thường có chút sắc bén. Giang Hạo cẩn thận cảm nhận, phát hiện tất cả bề ngoài đều là giả, kiếm thai ở bên trong. Cần dùng đủ kiếm ý mới có thể khiến nó tỉnh lại. Lại lau lau một hồi, sau khi xác định không có bọt khí nữa, hắn mới đặt đồ xuống. Thấy thế nào đều là pháp bảo bình thường, muốn bán đi cũng không dễ dàng. Cho dù là vũ hóa, không có vô danh bí tịch cũng không thể phát hiện ra sự đặc thù của kiếm này. Trừ khi có thể cộng hưởng với kiếm thai ở bên trong, nhưng thiên tài như này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù gặp được, đối phương cũng không chưa chắc đã có thể ra giá. Sau khi nhìn xuống, hắn phát hiện lần này có 10 bọt khí màu lam, bình quân mỗi bên 5 cái. Đã rất nhiều rồi. Bằng với 2 tháng trồng thiên hương đạo hoa. Sau đó, Giang Hạo lại lấy các pháp bảo khác ra lau một hồi. Cũng không phải là cứ lau sạch sẽ thì pháp bảo sẽ đáng tiền. Những pháp bảo này đều không trọn vẹn, nhưng mà trong đó đều có một ít linh tính. Rất khó phát hiện, đều là đồ không thể tùy tiện bán, cần tìm một chút cường giả thì mới có thể bán được với giá tốt. Lau xong 5 món pháp bảo, thu hoạch được 9 bọt khí màu lam. Tốn hơn 10 vạn, cuối cùng thu hoạch được 19 bọt khí màu lam, một số bọt khí mà lục và màu trắng. Đã rất kiếm lời rồi. Nhất là những vật này còn có thể bán ra. Nhưng mà lần sau không thể dùng tu vi kim đan đi bán nữa, phải dùng tu vi vũ hóa, như thế mới có thể gặp được người biết nhìn hàng. Nếu không thì phải giữ lại trong tay. Nhất là kiếm thai, cơ bản là rất khó bán. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, Giang Hạo liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái, không qua lâu nữa là đến giờ tí. Tụ hội sắp bắt đầu. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào bên trong mật ngữ thạch bản. Lúc đi vào, hắn nhìn về phía Trương Tiên Tử trước, bây giờ nàng đang bị khí tức màu đen bao trùm, giống như có thể nhập ma bất cứ lúc nào. Sau đó nàng sẽ không còn là nàng nữa. Xem ra rất nguy hiểm. Đáng tiếc hắn cũng không hiểu rõ về loại cảnh giới này, dù có muốn trợ giúp nhưng cũng không làm được cái gì. Mấy người khác cũng đều nhìn về phía Trương Tiên Tử. Sau khi mọi người đến đông đủ, đám người vẫn an với Đan Nguyên tiền bối. Câu hỏi đầu tiên vẫn là có vấn đề gì trong việc tu luyện. Hiện tại mọi người hình như đang lắng động, đều không có vấn đề gì trong việc tu luyện. Có cũng chỉ là Trương Tiên Tử. Quả nhiên, Đan Nguyên tiền bối lần nữa giảng giải về tiên ý, tình nghe chuyên chú hơn lần trước, Liễu cũng dường như hiểu rõ được nhiều hơn. Quỷ tiên tử cuối cùng cũng bắt đầu gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Duy chỉ có mỗi Giang Hạo, vẫn hoàn toàn mờ mịt như trước đây, tựa như đang nghe thiên thư. Chênh lệch cảnh giới quá lớn, căn bản là không có cách lý giải tiên ý, chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi. Một lúc sau, Trương Tiên Tử chậm rãi mở miệng, đa tạ Đan Nguyên tiền bối. Giảng giải kết thúc, Đan Nguyên mới cười nói, Trương Tiên Tử đã đưa ra quyết đoán. Thân ảnh mang theo hắc khí khẽ gật đầu, đúng, chắc là cũng sắp có kết quả rồi. Câu trả lời này khiến cho mấy người Giang Hạo tò mò, không biết rốt cuộc Trương Tiên Tử dự định làm gì. Nhưng mà nàng lại không lên tiếng nữa, dường như vô cùng gian ngang. Nhìn thế nào cũng giống như tự chiến đến cùng. Đan Nguyên cũng không nói thêm nữa, mà chỉ nói, Hải Thiên Thụ Lâm như thế nào rồi. Hỏi là hỏi Quỷ Tiên Tử, dù sao bên trong lần trước, muốn Quỷ Tiên Tử đi thăm dò tình hình. Đã bạo phát, hiện tại thi hải đang khuếch tán, khí vận Tây Bộ xuất hiện vòng xoáy, thi thể bên trong là một trong vòng xoáy. Bởi vì không biết căn nguyên, cho nên Thiên Văn Thư Viện không cách nào ngăn cản, dù có người phát hiện ra, nhưng cũng không ngăn cản được. Quỷ Tiên Tử đáp. Nàng không đi qua, nhưng mà nghe ngóng được nhiều, chỉnh hợp lại, xem như đã hoàn thành nhiệm vụ. Khí vận vòng xoáy. Đan Nguyên lại cười nói, là bà chủ tiệm mì nói cho ngươi sao? Quỷ Tiên Tử gật đầu. Xem ra là có nhân vật ghê gớm nào đó đã xuất hiện ở trong tiệm. Đan Nguyên có chút cảm khái. Quỷ Tiên Tử do dự một chút rồi nói rõ, là Cổ Kim Thiên. Nghe vậy, Trương Tiên Tử vốn đã lâm vào yên tĩnh đột nhiên quay đầu nhìn lại, sao có thể? Ta không biết chuyện cụ thể. Ta chỉ biết là bọn hắn luôn lặp lại một câu là Cổ Kim Giao Hội, nghe nói vòng xoáy lần này có thể thuận lợi lắng lại hay không toàn bộ đều nhờ vào người này. Quỷ Tiên Tử nói. Nàng vốn không dự định nói ra, nhưng đại kiếp nạn lần này sắp tới. Nàng phải nói tất cả những gì mình biết ra ngoài, có lẽ sẽ dẫn các nhân vật lớn tới. Như thế mình sẽ có thể vượt qua đại kiếp một cách tốt hơn. Giang Hạo rũ mắt, không nói lời nào. Quỷ Tiên Tử có lẽ không biết, người có thể lắng lại vòng xoáy trong miệng nàng chỉ là một tu sĩ nho nhỏ. căn bản không trông cậy được gì. Cổ Kim Thiên liễu có chút nghi hoặc. Đừng nói là hắn, cho dù là Tinh cũng cảm thấy không hiểu. Bọn hắn chưa từng nghe qua sự tồn tại của người này. Cổ Kim Thiên không phải là người của thời đại này, các ngươi không biết cũng là chuyện bình thường. Tồn tại của hắn đối với Tây Bộ là không thể thay thế. Năm đó hắn tự như một vệt ánh sáng, lấy sự cường đại của bản thân chiếu sáng toàn bộ Tây Bộ. Bởi vì hắn tồn tại mà Tây Bộ có vô số cường giả cuộc khởi, có người náo động thì sẽ bị hắn trấn áp ngay lập tức. Đa Nguyên cười nói, nhưng mà hắn sớm đã biến mất, rất nhiều người đã quên đi sự tồn tại của hắn. Mặc cho người của Thiên Văn Thư Viện tìm kiếm như thế nào đều không có chút tin tức nào về hắn cả. Lông mày Tinh cau lại, loại nhân vật này trở về, tại sao các đại tiên môn đều không nhận được tin tức? Hải ngoại và Tây Bộ hình như cũng không có tin tức này. Liễu cũng nói, đừng suy nghĩ nhiều, bởi vì Cổ Kim Thiên căn bản không có trở về. Giang Hạo thở dài trong lòng. Nếu như người người đều cảm thấy Cổ Kim Thiên trở về, thì người đen đuổi gánh lấy thân phận Cổ Kim Thiên là hắn sẽ phải chịu áp lực cực lớn. Nhưng mặc kệ như thế nào, mình cũng sẽ không tùy tiện hành động. Cũng không đủ lực lượng, hắn không dám tham dự vào bất kỳ chuyện gì nguy hiểm nào. Đa Nguyên cũng không nói nhiều đến chuyện này, mà là hỏi thăm về Thi Hải lão nhân. Nhưng mà không có ai biết vị trí của Thi Hải lão nhân. Chỉ biết là Hải Thiên Thụ Lâm đã bị Thi Hải chiếm cứ. Lúc này Đa Nguyên chợt hỏi một câu, các ngươi có ai ở Tây Bộ hay không? Trương Tiên Tử là người đầu tiên mở miệng, ta ở, nhưng, không cách nào hành động. Tất cả mọi người đều hiểu rõ tình huống của Trương Tiên Tử, có thể vượt qua một kiếp này hay không cũng là một chuyện. Quỷ Tiên Tử cũng nói, ta cũng ở, nhưng mà chắc là cũng sẽ bị hạn chế hành động. Nàng nhất định phải đi theo người kia, như thế mới có thể vượt qua một kiếp này. Nàng và Trương Tiên Tử không khác nhau là bao, đều đang độ kiếp. Nhưng mà Trương Tiên Tử thành công sẽ có thể đạp phá đăng tiên đài, mà nàng dường như chỉ là có thể sống sót. Những người khác chắc là đều không ở Tây Bộ. Lúc nghe hỏi có ai đang ở Tây Bộ hay không, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn đang nghĩ có nên nói rõ hay không. Thật ra có thể không cần phải nói rõ vị trí của mình. Nhưng vạn vật chung yên vốn là nhằm vào Thiên Cực tỉnh Mạc Châu. Nếu như mình muốn làm gì đó thì cũng không có ai nhắc nhở cả. Còn nữa, biết hắn ở đây, mọi người có thể phòng ngừa xung đột. Chỉ là tạm thời không có nhiệm vụ gì, Đa Nguyên tiền bối hỏi như vậy, 8-9 phần là có nhiệm vụ gì đó. Chắc là không ai ở Tây Bộ nữa đúng không? Quỷ Tiên Tử hỏi. Ta tạm thời cũng ở. Liễu đột nhiên mở miệng. Quỷ Tiên Tử có chút ngoài ý muốn, Liễu đạo hữu cũng vì trang sách tiên hiền. Nếu như là vì trang sách tiên hiền thì cũng không cần quá kiên kỵ. Bởi vì phần lớn mọi người đều là như thế. Nhưng mà Liễu lắc đầu. Quỷ Tiên Tử thấy thể cũng liền không hỏi thêm nữa, mà là nhìn về phía những người khác, lần này còn có ai nữa không? Giang Hạo trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ta tạm thời cũng ở Ngạch. Xảy ra chuyện gì rồi? Quỷ Tiên Tử một mặt kinh ngạc. Những người khác cũng có chút ngoài ý muốn. Tỉnh đạo hữu mang theo Thiên Cực tỉnh Mạc Châu đi qua sao? Tinh tò mò hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, vào lúc Quỷ Tiên Tử âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn lại nói, Thiên Cực Ách Vận Châu hiện tại cũng đang ở trên người của ta. Quỷ Tiên Tử, trong lúc nhất thời, nàng có chút không rõ, mình chạy trốn như vậy là đang làm cái gì? Ý nghĩa của việc đến Tây Bộ đã bị một câu nói như vậy đánh tan hoàn toàn. Liễu cũng cảm thấy kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tinh nói, Tinh đạo hữu không đến Tây Bộ sao? Mọi người cùng nhau đối mặt, áp lực tâm lý sẽ ít đi. Quỷ Tiên Tử cũng nhìn sang với vẻ mong đợi. Nàng đã không vùng vẫy nữa, nhưng mà càng nhiều người thì sẽ càng an tâm hơn. Chỉ ít cũng không phải là một mình nàng. Giống như lần gặp được tiên duyên trước đó, chỉ có một mình nàng là có thể quan sát. Cái loại cảm giác này đúng là đau đến mức không muốn sống. Tinh cười lắc đầu, không có, ta ở Đông Bộ. Giang Hạo cảm giác Quỷ Tiên Tử và Liễu đều có chút thất vọng. Ở chung một khu vực thật ra cũng không có gì đáng sợ, bởi vì mọi người rất khó gặp được nhau. Tây Bộ rộng lớn, dù là hai bên cố ý muốn tìm kiếm đối phương thì muốn tụ hợp cũng là chuyện vô cùng khó khăn, dù là chọn chỗ cũng phải mất rất nhiều thời gian. Điều đáng sợ là tỉnh ở cùng khu vực với bọn hắn. Sau khi Đa Nguyên tiền bối không có nhiệm vụ, chính là thời gian của mọi người. Giang Hạo lần này tới Tây Bộ chủ yếu là vì trang sách tiên hiền, ngoài ra cũng không có chuyện gì đáng để ý, yên tĩnh nghe bọn hắn giao dịch là đủ. Các ngươi muốn đi Kiến Tâm Nhai? Trường Tiên Tử lên tiếng trước. Quỷ Tiên Tử lắc đầu, ta không đi được. Nàng chỉ có thể đi theo người kia, không dám chạy loạn. Ta có thể sẽ đi. Giang Hạo lên tiếng. Liễu không tranh trang sách tiên hiền, cho nên cũng sẽ không đi. Thấy thế, Giang Hạo cũng chỉ có thể mở miệng. Gần Kiến Tâm Nhai có một sơn thôn, dốc núi phía sau thôn có một ngôi mộ. nếu như Tỉnh đạo hữu tiện đường thì có thể giúp ta dâng một nén nhang được không? Trương Tiên Tử nói chuyện đứt quãng, dường như đã dùng hết toàn lực. Giang Hạo gật đầu, được. Chuyện thù lao cũng không nhắc tới. Nếu như Trương Tiên Tử thất bại, mình cũng không thể lấy được thù lao của nhiệm vụ lần này. Nếu như thành công, như vậy sẽ có thể lấy thù lao bất cứ lúc nào. Đây là quy tắc căn bản của tụ hội. Ta muốn tin tức hiện tại của Thiên Linh tộc. Tình lên tiếng. Hắn nhìn về phía Liễu. Người kia hiểu rõ, chỉ có hắn ở hải ngoại, muốn kỹ như nào. Càng kỹ càng tốt. Tình lên tiếng. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, trước đó Quỷ Tiên Tử muốn tin cảnh sát Thiên Linh tộc có thể hiểu được. Nhưng hiện nay Tinh cũng muốn, đúng là có chút kỳ quái. Sau khi Liễu gật đầu, Tinh hỏi mình cần làm gì. Liễu suy tư một lúc rồi nói, ta muốn biết tin tức mà Hạo Thiên Tông biết về Long tộc rốt cuộc là gì. Tinh vui vẻ đồng ý, Quỷ Tiên Tử suy tư một lát, cuối cùng quyết định không lên tiếng. Nàng hiện tại vẫn nên chú ý tình huống của bản thân thì hơn. Không có giao dịch, đám người liền bắt đầu nói về tình huống xung quanh. Vạn Vật Trung Yên và Đại Thiên Thần Tông đều muốn đạt được Thiên Văn Thư Quyển. Người trước có thể là vì trang sách tiên hiền, người sau không biết là vì lý do. Trương Tiên Tử nhắc nhở. Giang Hạo hiểu được, xem ra người giao lưu với Trương Tiên Tử còn có Đại Thiên Thần Tông. Chuyện Tây Bộ ảnh hưởng rất lớn, Minh Nguyệt Tông có người xúc động, nhưng không nhất định sẽ nhúng tay. Bởi vì lần này liên quan đến khí vận Tây Bộ, giống như Quỷ Tiên Tử nói, có lẽ chỉ có người đặc biệt mới có thể lấy phương thức ôn hòa nhất để lắng lại. Nếu không thì sinh linh sẽ đồ thán, đại khái đây cũng là kết cục mà Vạn Vật Trung Yên muốn nhìn thấy. Tinh suy tư một lúc rồi nói, nhưng mà tin tức về cổ thi thể kia dường như vẫn là một dấu chấm hỏi, chỉ biết hắn có thể là thi tộc. Nói đến thi tộc, có chuyện muốn thông báo cho các ngươi. Đan Nguyên đột nhiên mở miệng, ánh mắt của hắn đảo qua Giang Hạo, Quỷ Tiên Tử và Liễu, nói, các ngươi ở Tây Bộ phải cẩn thận. Nếu như ta đoán không sai, Hải Thiên Thụ Lâm xảy ra nguy hiểm nhưng không lập tức mất khống chế, là bởi vì cổ thi thể kia còn chưa động thủ. Hắn cực có khả năng đã rời khỏi Hải Thiên Thụ Lâm, hành tẩu ở các nơi tại Tây Bộ. Các ngươi phải cẩn thận. Hắn có khả năng tiếp cận với người có pháp bảo nhân quả và pháp bảo khí vận nhất. Pháp bảo nhân quả. Mấy người lập tức nghĩ đến mật ngữ thạch bản. Thạch bản này đại khái chính là loại pháp bảo đó. Mà pháp bảo khí vận mấy người nhìn về phía Tỉnh, cùng nhau nghĩ đến Thiên Cực Ách Vận Châu. Nhìn ta làm gì? Thiên Cực Ách Vận Châu cũng có thể gọi là pháp bảo khí vận được sao? Giang Hạo bất mãn trong lòng. Chỉ là hắn lập tức nghĩ tới kết quả giám định, Thiên Cực Ách Vận Châu giám định ra hình như thật sự là pháp bảo khí vận. Trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn có chút nặng nề. Không chỉ là hắn, lòng của đám người Quỷ Tiên Tử cũng càng thêm nặng trĩu. Vốn đã đủ nguy hiểm rồi, hiện tại lại có hai nguy hiểm muốn đụng vào nhau, Tây Bộ sắp xong rồi. Tiền bối có biện pháp lẩn tránh không? Giang Hạo cung kính hỏi. Mình không có cách, không có nghĩa là người khác không được. Thật ra thì có một biện pháp. Đan Nguyên cũng không do dự, nếu như lời Quỷ Tiên Tử nói là thật, như vậy tiểu hữu có thể thử đi tìm Cổ Kim Thiên, hắn có khí vận đặc thù tại Tây Bộ. Có lẽ có thể mê hoặc cảm giác của đối phương. Chỉ cần ở bên cạnh Cổ Kim Thiên sẽ có khả năng tránh khỏi việc bị thi thể tìm đến. Nhưng mà, thi thể và Cổ Kim Thiên đều là người không bình thường, bọn hắn có lẽ cũng sẽ gặp nhau. Giang Hạo thở dài trong lòng, tình huống này phức tạp hơn dự đoán nhiều. Bất kể làm như thế nào đều không thể tránh được thi thể. Quả thực là đường cùng. Sau khi nói một tiếng cảm ơn, Giang Hạo liền không lên tiếng nữa. Bởi vì chuyện này quá chấn động, mọi người đều không có cách nào nói chuyện phím được nữa. Tụ hội cũng kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đan Nguyên tiền bối. Lúc này, người đi ra từ trong tụ hội đều cảm thấy không quá lạc quan. Trong một lầu cát, Đào Tiên Sinh tỉnh lại, lúc này trong tay hắn còn cầm một cuốn sách. Bên cạnh còn có nước trà chưa lạnh. Hắn thở dài một tiếng. Hắn để sách xuống rồi đi ra khỏi lầu cát. Đường Nhã đang canh gác ở bên ngoài, thân là hộ vệ, nàng không cần đi ngủ. Đào Tiên Sinh đêm nay lại mất ngủ sao? Đúng là mất ngủ. Đào Tiên Sinh bất đắc dĩ cười nói. Sau đó, hắn nhìn xung quanh một chút, nói, Chu Thâm đâu? Gọi hắn tới đây. Được. Đường Nhã gật đầu, sau đó dùng bí pháp gọi Chu Thâm tới. Đào Tiên Sinh tìm ta. Chu Thâm bay tới từ đằng xa. Đào Tiên Sinh gật đầu, sau đó xoa xoa huyệt Thái Dương nói, dọn dẹp một chút, về hải ngoại thôi. Hiện tại đi luôn sao? Đường Nhã nghi hoặc. Ừm, hiện tại đi. Đào Tiên Sinh gật đầu. Ánh trăng chiếu xuống đại địa, cho dù là đêm khuya nhưng vẫn có thể thấy rõ đường. Lúc này trên không trung có pháp bảo đang phi hành, phía trên có ba đạo thân ảnh. một trong đó đang ngồi xếp bằng, chậm rãi pha trà. Đào tiên sinh, chúng ta thật sự cứ như vậy mà trở về sao? Đường Nhã nhìn phía dưới rồi hỏi nơi này có gì đáng để ngươi lưu luyến? Đào tiên sinh tò mò hỏi. Cũng không có, chỉ là cảm thấy chúng ta cách vị trí của Long tộc rõ ràng gần như vậy, tại sao lại đột nhiên liền từ bỏ? Đường Nhã cảm thấy có chút đáng tiếc. Chu Thâm cũng là không hiểu. Hắn muốn tìm kiếm người mấu chốt kia. Nhưng hiện tại đột nhiên rời đi khiến cho hắn có chút không biết nên làm thế nào. Nhưng Đào tiên sinh vội vã rời đi như vậy, nói rõ nơi này không nên ở lâu. Bọn hắn không nghe theo không được. Cho dù là lúc nào, tiên sinh luôn là người bày mưu nghĩ kế. Từ vấn đề của bản thân đến tính vật của Thiên Hạ Lâu, cùng với một số việc ban đầu, mặc kệ là thứ nào, tiên sinh đều không bỏ qua. Hơn nữa, mọi chuyện đều nằm trong khống chế. Dưới tình huống như vậy, Đào tiên sinh còn muốn rời khỏi Tây Bộ trong đêm. Nói rõ vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ là bọn hắn không hiểu mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta có kẻ địch tìm tới? Đường Nhã hỏi. Không có. Đào tiên sinh lắc đầu nói, vị trí của Long tộc có thể tìm kiếm bất cứ lúc nào, chậm một chút thì là chậm một chút, mặc dù có ảnh hưởng đối với chúng ta nhưng mà ảnh hưởng cũng không lớn như trong tưởng tượng. Nhưng bây giờ không rời đi thì có khả năng sẽ phải ở lại Tây Bộ một thời gian dài. Nghe vậy, hai người Chu Thâm cảm thấy kinh ngạc. Tây Bộ gặp nguy hiểm gì sao? Đường Nhã hỏi. Là rất nguy hiểm. Chu Thâm cũng mở miệng hỏi thăm. Nếu không phải là rất nguy hiểm thì sao lại đến mức này? Đào tiên sinh cười không nói. Đường Nhã nhìn về phía Chu Thâm, ngươi hiểu Đào tiên sinh nói gì không? Chu Thâm, ngươi bây giờ ghét làm mấy trò bí hiểm rồi đúng không? Bích Trúc tỉnh lại từ trong một căn nhà gỗ, nàng ở cùng một chỗ với Sơn công chúa. Một người có thân phận tôn quý, một người đã bỏ ra rất nhiều thịt và lương thực. Căn phòng này là căn phòng mới và tốt nhất trong thôn, chỉ là nhìn qua vẫn có chút bình thường và nhỏ hẹp. Bích Trúc đi ra từ trong phòng, đi đến dưới cây đại thụ phía xa. Trong lúc nhất thời, nàng muốn tìm người nói chuyện. Xảo Di. Nàng hạ thấp giọng thử gọi. Công chúa tìm ta. Xảo Di đi ra từ phía sau cây, dọa cho Bích Trúc nhảy dựng lên. Nàng vỗ vỗ ngực, bất mãn nói, Xảo Di, ngươi lần sau có thể phát ra chút âm thanh hay không? Công chúa sao thế? Xảo Di không để ý những thứ này. Bích Trúc cũng không nhiều lời, mà chỉ là nhỏ giọng hỏi, thôn này tên gọi là gì? Sơn Thần Thôn. Xảo Di đáp. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Bích Trúc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nói, Xảo Di, sau khi kết thúc chuyện lần này, nếu như chúng ta còn sống sót thì sẽ về Nam Bộ, không chạy loạn nữa. Xảo Di lắc đầu nói, công chúa quên rồi sao? Còn phải đi hải ngoại tìm Thiên Linh tộc. Bích Trúc, muốn về nhà. Sau khi đi ra khỏi tụ hội, Giang Hạo lấy thư tịch ra rồi bắt đầu ghi chép. Thật ra cũng không có gì cần đặc biệt ghi chép. Đại khái chỉ có chuyện Đại Thiên Thần Tông cũng đang nhúng tay vào chuyện của Trương Tiên Tử. Chuyện này cần ghi chép một chút, còn có thi thể đại khái là đang hành tẩu tại Tây Bộ, sẽ tới gần pháp bảo khí vận và pháp bảo nhân quả. Mình chắc chắn là sẽ gặp phải đối phương. Khí vận của cổ Kim Thiên tại Tây Bộ có xác suất có thể mê hoặc việc đối phương tìm kiếm pháp bảo. Nhưng hai phe vẫn sẽ gặp phải nhau. Tránh cũng không thể tránh được. Giang Hạo thở dài một tiếng, cảm giác sau khi đến Tây Bộ, mình đã bị quấn vào trong đó, khó mà chạy trốn ra ngoài. Biện pháp duy nhất hiện tại chính là mau chóng tìm được trang sách tiên hiền, sau đó lập tức trở về đi. Trước khi trở về, cò phải dâng một nén nhang giúp Trương Tiên Tử, chắc chỉ là chuyện bình thường. Bởi vậy có thể thấy được, đạp phá đăng tiên đài hung hiểm như thế nào. Chuyện bình thường như thế đều phải nhờ người khác, có thể thấy được Trương Tiên Tử đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cũng không phải là người nào cũng đều là Thượng An. Sau khi ghi chép xong, Giang Hạo mới bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch. Hiện tại hắn cần năng lực quan sát, lực chiến tạm thời không cách nào tăng lên. Muốn nhanh chóng tăng lên, biện pháp duy nhất vẫn là dùng linh thạch tiêu hóa thần hồn thánh chủ. Đáng tiếc, hiện tại hắn không làm được, đã không còn linh thạch. Còn sót lại 1.200.000, không làm được gì cả. Ngày hôm sau, Giang Hạo tìm đến Hồng Vũ Diệp, nói lại chuyện tụ hội. Hắn cũng kể lại chuyện liên quan tới thi thể hành tẩu Tây Bộ, nhằm vào pháp bảo khí vận và pháp bảo nhân quả. Hy vọng có thể đạt được biện pháp nào đó từ chỗ của đối phương. Bởi vì biện pháp mà đang nguyên tiền bối nói không có một chút tác dụng nào. Hắn lúc này chính là cổ Kim Thiên, không có cách nào tìm chính mình để giải quyết vấn đề được. Hắn vừa nói vừa pha một bình trà. Người thi tộc. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, có thể là người thi tộc. Giang Hạo gật đầu. Ngươi nói xem hắn tại sao lại muốn tìm pháp bảo nhân quả và pháp bảo khí vận. Hồng Vũ Diệp rót cho mình chén trà rồi hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Nếu như hắn vẫn còn là thi thể, như vậy khí vận sẽ có khả năng giúp hắn khôi phục sinh cơ. Hồng Vũ Diệp uống ngụm trà rồi tiếp tục nói, mặc dù hắn hiện tại có thể tỉnh lại, nhưng không có sinh cơ, không có nhân quả, giống như là một bộ phận bị vứt bỏ. Theo thời gian dần trôi, khí vận trên người hắn cũng sẽ biến mất, sau đó sẽ chết đi lần nữa, phải chờ đến lần tỉnh lại tiếp theo. Giang Hạo gật đầu, lúc này mới hiểu được tại sao đại chiến còn chưa bộc phát. Thì ra đối phương đang nghĩ biện pháp khôi phục, cũng không phải là giết chóc liền có thể khôi phục được sinh cơ. Nếu như hắn xuất hiện, tiền bối có thể phát hiện được không? Giang Hạo hỏi. Người thi tộc có phân thân, người này chắc là cũng không ngoại lệ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo với ánh mắt sâu xa. Người kia có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà, có rất nhiều người đều có phân thân của riêng mình. Thi thần tông, thi tộc, đại thiên thần tông đều có rất nhiều phân thân. Hồng Vũ Diệp không nói thêm chút tin tức nào, Giang Hạo chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nhưng mà nguy hiểm lần này có chút vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Trong lúc nhất thời, hắn không biết nên làm thế nào cho phải. Ở trước mặt cường giả thật sự, mình quả nhiên vẫn là quá nhỏ bé. Mặc cho những năm này cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng khó có thể nhảy ra khỏi hàng ngũ kẻ yếu. Có lẽ ở trong tông môn còn tạm được, nhưng sau khi ra ngoài, rất nhiều nguy hiểm đều có thể khiến cho mình không thể làm gì. Vẫn nên tiếp tục trốn ở trong tông môn thì hơn. Sau đó, hai người bắt đầu tiến về Thiên Hà Tuyền. Lúc này, bên phía dòng suối kia, một bà lão hạ xuống từ trên cao. Nơi này vốn có một nhóm người, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy đối phương thì đều vô thức lui lại. Bên người bà lão có rất nhiều hắc khí, lúc hạ xuống, có cây xung quanh khô héo, linh khí đều có dấu hiệu bị nguyền rủa. Lão thân muốn đợi người ở chỗ này, hy vọng các ngươi không nên nói lung tung. Bà lão nhìn về phía đám người xung quanh rồi lên tiếng. Người không có thực lực chỉ có thể gật đầu tránh lui, người có thực lực cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Khô phát bà, một người cực kỳ khó chơi. Trêu chọc nàng có thể sẽ bị nguyền rủa cuốn thân, dù là động thủ giết đối phương thì cũng không thể giải trừ. Chuyện tương tự không phải là chưa từng xảy ra. Trong lúc nhất thời, đám người giận mà không dám nói gì, nhưng mà bọn hắn đều rất tò mò không biết khô phát bà muốn chờ người nào. Sau khi nghe ngóng bốn phía, mới phát hiện thì ra phân thân của khô phát bà đi tìm kẻ địch đều đã bị giết. Hiện tại bản thể tới, muốn đợi kẻ địch ở chỗ này. Có người âm thầm cảm khái, nếu như phía sau người này không có bối cảnh gì lớn, chắc chắn sẽ gặp phải khó khăn. Đúng vậy, hết lần này tới lần khác chọc vào khô phát bà, nghe nói cường giả đại tông đều không muốn kết tử thù với đối phương. Một vị tiên tử cảm khái. Giữa tháng 7, Giang Hạo một đường hướng về phía Thiên Tuyền. Qua mấy ngày, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ của dòng sông. Từ xa nhìn lại, nơi này có núi non tầng tầng, có dòng sông uốn lượn từ trên xuống, mỗi một tầng đều có chứa nước suối. Rất nhiều vách nước chảy đến cùng một chỗ, cuối cùng lại hội tụ thành một con sông, chảy xuôi về phía xa. Đây chính là sông Thiên Tuyền. Xem xét cẩn thận, Giang Hạo phát hiện mỗi một dòng nước thật ra đều có nước suối dâng trào từ dưới lên, giống như suối nước nóng thiên nhiên. Nơi này không xây quán trọ, đúng là đáng tiếc. Giang Hạo có chút cảm khái. Lúc này Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ về tính khả thi của việc này. Giang Hạo không tiếp tục nhiều lời, mà là nhìn về phía trước, muốn tìm kiếm manh mối liên quan tới trang sách tiên hiền. Chỉ là mặc hắn tìm thế nào, đều không có bất kỳ manh mối liên quan nào. Không biết manh mối này là thật hay giả nữa. Con đường dọc theo dòng suối cũng không gập ghềnh, nơi này có thềm đá dẫn tới từng con suối, có người từng sửa đường vì nơi này. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đồng hành, hướng về chỗ cao nhất. Bình thường thì đồ tốt đều nằm ở vị trí trung tâm, đi xem một chút cũng không có gì đáng trách cả. Đạo hữu. Bên cạnh đột nhiên có người hỏi một câu. Giang Hạo quay đầu, nhìn thấy dưới gốc cây ven đường có một vị nam tử trẻ tuổi, tu vi luyện thần, nhìn còn có chút quen mắt. Tiền bối gọi ta. Giang Hạo mang theo cung kính, nói. Tiền bối. Nam tu vi của chúng ta không cao, cũng chỉ cao hơn ngươi có một chút. Khuyên ngươi một câu, đừng đi lên trên. Con đường này trải rộng nguyền rủa, hiện tại không có việc gì, nhưng mà đi lên thì không nói trước được. Nguyền rủa. Giang Hạo nhìn xuống, chỉ là khí tức nguyền rủa bé nhỏ, cũng không thể đến gần thân thể của bọn họ, chẳng có gì mà phải để ý cả. Đúng thế. Hà Độc gật đầu, nói, con đường này có nguyền rủa của khô phát bà, nếu như ngươi mà đi lên thì có thể sẽ gặp nạn. Nghe nói nàng đang chờ kẻ địch. Khô phát bà. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Những ngày qua nguyền rủa biến mất, hắn còn tưởng rằng khô phát bà đã từ bỏ, không nghĩ tới lại chờ hắn ở chỗ này. Nhưng mà đối phương đúng là lợi hại, thế mà lại biết mình muốn tới nơi này. Không biết là đoán được, hay là do nguyên nhân gì khác. Đúng, đạo hữu biết khô phát bà không? Hà Độc hỏi. Một cái kim đan và trúc cơ, chưa chắc đã biết đến loại người này. Giang Hạo khẽ gật đầu, nghe qua một hai lần, tiền bối cảm thấy nàng là ai? Một người ý mình có pháp bảo đặc thù nên không chút kiên kỵ. Nghe nói một số đại tông muốn đánh giết nàng, nhưng nhiều lần đều để nàng trốn thoát, sau đó nàng bắt đầu trả thù. Nàng chuyên chọn một số đệ tử có tiềm lực không tệ để trả thù, khó lòng phòng bị. Lần nghiêm trọng nhất, chính là một vị cường giả nào đó truy sát nàng 100 năm, cuối cùng vẫn không thể giết chết nàng. Nhưng hắn lại không thể dừng lại đối phương sẽ trả thù, vì cuối cùng đành phải nhờ tiền bối ra mặt, để chuyện này kết thúc. Hà Độc nói là pháp bảo gì mà khiến cho nàng không kiên nể gì như thế? Giang Hạo có chút tò mò. Một số thứ liên quan tới nguyền rủa và bảo mệnh. Hà Độc suy tư một lát rồi nói, căn cứ theo suy đoán của một số tiền bối, có lẽ có liên quan tới trường sinh tộc, nhưng không rõ chuyện cụ thể trong đó. Nhưng mà Khô Phát bà đúng là khó chơi, nghe nói nàng cực có khả năng liên quan đến tồn tại lợi hại nào đó, cho nên người có thể giết nàng cũng không muốn động thủ. Đây cũng là lý do khiến cho nàng không kiên kỵ như vậy. Đương nhiên, nàng cũng không dám chọc người không nên dây vào. Cộng với những năm gần đây nàng có một đứa cháu trai nên cũng đã bớt phóng túng đi một chút. Đáng tiếc là khoảng thời gian trước cháu trai nàng bị giết, hiện tại nàng đang nổi điên, có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Đạo hữu vẫn nên đừng chọc tới nàng thì hơn. Nếu như đã đáng sợ như vậy, tại sao tiền bối còn ở lại nơi này? Giang Hạo hỏi. Bởi vì nàng coi như cũng nể mặt sư phụ ta, trước kia là như vậy. Nhưng hiện tại thì ta cũng không rõ lắm, dù sao người phát điên căn bản sẽ không để ý đến bối cảnh của người trước mắt. Hà Độc giải thích. Tiền bối cảm thấy cháu trai nàng có nên chết hay không? Giang Hạo suy tư một lát rồi hỏi. Ta cũng chưa từng thấy hắn bao giờ, nhưng mà có nghe đồn một chút. Đứa cháu trai này của nàng còn không kiên nể gì hơn so với nàng lúc còn trẻ, chết đương nhiên là chuyện tốt. Hà Độc vừa suy tư vừa nói. Vậy thì Khô Phát bà này đúng là khiến cho người ta đau đầu. Giang Hạo có chút cảm khái, ai nấy đều cảm thấy cháu trai của Khô Phát bà đáng chết, nhưng lại đều không dám động thủ. Tu vi của Khô Phát bà là một chuyện. Chuyện khiến người khác lo lắng hơn vẫn là nàng nổi điên rồi làm loạn. Không bằng kính nhi viễn chi, không can thiệp chuyện vào của nhau. Có thể thấy, đối phương vô cùng khó chơi. Tiền bối là người của Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo đột nhiên hỏi. Hắn vừa rồi vẫn luôn nghĩ là mình hình đã từng gặp qua người này ở nơi nào đó rồi. Hiện tại mới nhớ ra, lúc mình gặp người này ở Minh Nguyệt Tông, hình như còn từng dùng Hòa Quang Đồng Trần. Ánh mắt của đạo hữu bén nhọn như thế sao? Hà Độc có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo cũng không nhiều lời, mà là cất bước hướng lên trên núi. Hành động này khiến cho Hà Độc kinh ngạc, hắn hình như đã nói rất rõ ràng rồi mà. Hắn vừa muốn mở miệng, nhưng lại đột nhiên nuốt xuống lời muốn nói, lựa chọn đi theo sau. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi trên thềm đá, quan sát đến bốn phương, không nhanh không chậm, như là nhàn nhã đi dạo, còn nguyền rủa kia căn bản là không có cách nào tới gần. Dù Giang Hạo không dùng Thiên Cực Ách Vận Châu, cũng có thể tùy ý đối kháng mấy thứ này. Con đường vốn không người đi lại, đột nhiên có người hành tẩu, khiến không ít người xung quanh cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ lập tức vây quanh. Chỉ là khi nhìn thấy tu vi của hai người, đám người lại thở dài. Đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Chỉ là hai người vô tri mà thôi, còn tưởng rằng có cường giả đến. Chỉ là Hà Độc theo ở phía sau khiến cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, có người còn cảm thấy là vì bảo hộ hai người kia. Kim Đan, hắn không thật sự cho rằng mình rất lợi hại đó chứ. Ven đường có không ít người đang nghị luận. Người vừa mới bước vào Kim Đan đều sẽ có một loại cảm giác đường lớn tương lai đang ở dưới chân. Nhưng mà theo thời gian dần trôi, bọn hắn mới phát hiện Kim Đan chẳng là cái thá gì, tất cả chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Giang Hạo cũng không để ý tới người xung quanh, mà là tiếp tục quan sát dòng nước rồi một đường đi đến chỗ cao nhất. Lúc này, hắn vẫn chưa phát hiện ra khí tức đặc thù nào, ngược lại cảm thấy nguyền rủa bắt đầu gia tăng tạo áp lực về phía hắn. Lần này, nguyền rủa không còn rải rác như trước nữa, mà như là một người khổng lồ đè xuống hắn. Ngoại trừ Giang Hạo, người xung quanh đều cảm thấy lực lượng nguyền rủa như là sóng lớn đột kích, vô khổng bất nhập. Đạo hữu, nguyền rủa tới. Hà Độc nhắc nhở. Giang Hạo cũng không để ý đến nguyền rủa, mà là nói khẽ, Khô Phát bà không dám ra ngoài sao? Mặc dù biết đối phương ở đâu, nhưng nhìn không thấy thì không có cách nào dám định được. Vẫn nên biết rõ nội tình của đối phương rồi giải quyết vấn đề trong một lần duy nhất. Nếu như đối phương đã được công nhận là khó chơi, vậy thì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã đi. Hà Độc kinh ngạc, nhưng mà lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Đối phương chính là nhằm vào Khô Phát bà. Người vây xem cũng cảm thấy kinh ngạc. Người này là đang gây hấn với Khô Phát bà. Vốn cho rằng là nghe con mới đẻ không sợ cọp, hiện tại xem ra đối phương là ỷ vào mình có chút năng lực, cho nên muốn cứng đối cứng với đối phương. Lúc này, lực lượng nguyền rủa đánh tới, mà người phía sau lại không có ý định xuất hiện. Chắc là đang quan sát, thử thực lực của hắn. Rơi vào đường cùng, Giang Hạo đành lấy kim luân ra. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy lực lượng nguyền rủa bộc phát như cuồng phong sóng lớn, ngay sau đó một bóng người xuất hiện từ trong hư không. Đây là thủ đoạn ẩn nấp. Chính là ngươi giết cháu trai của ta. Trong mắt Khô Phát bà tràn đầy cừu hận, Đao Phủ, cháu trai của ta nhu thuận nghe lời, đến một con kiến cũng không dám giết, lại cứ như vậy mà chết ở dưới tên Đao Phủ là ngươi. Giang Hạo nhìn qua đối phương, vẻ mặt bình tĩnh. Dám định trước đã. Giang Hạo bày bàn trà ở một bên, sau đó pha một bình cửu nguyệt xuân. Sau đó, hắn mới quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, tiền bối, uống trà. Người kia cũng không mở miệng, mà là ngồi xuống uống trà. Người xung quanh đều chỉ nhìn về phía Giang Hạo, căn bản không ai chú ý tới Hồng Vũ Diệp. Bọn hắn đều cảm thấy kinh ngạc đối với hành vi của Giang Hạo, lúc này thế mà còn pha trà. Người đúng là rất nhàn hạ thoải mái. Khô Phát bà cười lạnh. Lúc này xung quanh sông Thiên Tuyền không ngừng có nguyền rủa toát ra, dường như từ lúc vừa mới bắt đầu đã bị gieo xuống hạt giống nguyền rủa. Quá suối quẩy. Giang Hạo lắc đầu thở dài, người khác chơi nguyền rủa nhìn không ra bất cứ dấu vết gì, ngươi thì ngược lại, ước gì thể hiện rõ sự suối quẩy của mình. Vào lúc người xung quanh cảm thấy bất ngờ, trong mắt Giang Hạo bỗng nở rộ tinh quang. Khí tức cường đại đột nhiên ngưng tụ trên không trung, sau đó bộc phát. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng không biết lực lượng kinh khủng kia từ đâu ra. Oanh. Chỗ cao nhất sông Thiên Tuyền có lực lượng vô hình oanh minh, trực tiếp đánh bay người ra ngoài. Đánh từ đỉnh núi này qua đỉnh núi khác, là Khô Phát bà bị đánh bay. Thấy thế, đám người kinh hãi. Ngay sau đó, thân ảnh của Giang Hạo bước theo, đuổi theo Khô Phát bà. Đám người kịp phản ứng lại, đều ngự kiếm đuổi theo. Chỉ là sau khi đến bên kia, phát hiện người không biết đã đi nơi nào. Trong rừng cây của một đỉnh núi khác, Nhật Nguyệt Hồ Thiên mở ra, giám định cũng được dùng. Khô Phát bà, tu vi vũ hóa sơ kỳ, thân có trường sinh thiên tâm trớ chú được luyện hóa từ nhánh cây trung tâm của trường sinh trớ chú thụ. Mỗi 50 năm có thể dùng một cảnh giới nhỏ để ngưng tụ một quả trường sinh chi tâm, trước khi bỏ mình dùng bảo vật hoặc là trớ chú chi tâm kết nối với trường sinh chi tâm, có thể thức tỉnh lại từ trường sinh chi tâm, nhưng tu vi sẽ rơi xuống một cảnh giới. Dùng âm dương thủ hoàng cầm tù nguyền rủa xung quanh, sau khi giết chết có thể ngăn cản trường sinh chi tâm phát động, cướp đoạt bảo vật, hủy diệt trường sinh chi tâm, có thể đánh giết đối phương hoàn toàn. Tìm tới ngươi là bởi vì không cách nào phát tiết lửa giận trong lòng. Nàng chắc chắn người có pháp bảo chính là người sát hại cháu trai nàng. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc, lại là trường sinh trớ chú thụ. Khó trách vừa có lực lượng nguyền rủa, còn khó có thể bị giết chết. Nhưng mà muốn giết chết đối phương, phải dùng âm dương thủ hoàng cầm tù nguyền rủa và năng lực pháp bảo. Mà nguyền rủa đang ở Thiên Tuyền Hà. Nói như thế, mình lại phải quay trở về chỗ đó. Hắn vốn định giải quyết đối phương ở chỗ này, sau đó trở về. Dùng lý do là quá suối quẩy nên muốn đẩy người ra xa. Đến lúc đó chỉ cần nói rõ là không muốn làm ô uế không khí xung quanh Hồng Vũ Diệp là được. Hiện tại lại phải mang về, trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Nhưng mà, hắn cũng không dám chậm trễ, đóng Nhật Nguyệt Hồ Thiên lại rồi xông tới lần nữa. Sơn Hải Ất Ký được đánh ra. Lúc này đối phương cũng phản ứng lại, lực lượng lớn bạo phát, dùng sinh cơ đổi lấy uy lực càng mạnh. Oanh. Lực lượng cường đại va chạm. Giang Hạo thuận thế bị đánh bay ra ngoài. Một số người vừa mới tới, liền phát hiện Giang Hạo bị đánh lui từ phía dưới, một đường lui về Thiên Tuyền Hà. Chờ hắn đứng vững, Khô Phát bà cũng tiến đến. Nàng nhìn xuống Giang Hạo từ trên cao, nói, ngươi quả nhiên là Đao Phủ giết chết cháu trai ta. Nếu như ta nói pháp bảo là ta nhặt được, tiền bối tin sao? Giang Hạo thuận miệng hỏi. Không tin, sắp chết đến nơi ai cũng sẽ phản bác lại sai lầm của mình. Khô Phát bà cười lạnh, dường như đã nghĩ kỹ nên tra tấn đối phương như thế nào. Phạm sai lầm. Giang Hạo trong lúc nhất thời có chút buồn cười, giết cháu trai của ngươi thì sai ở đâu? Làm sát kẻ vô tội. Khô Phát bà nói với vẻ đương nhiên. Làm sát kẻ vô tội. Cháu trai của ngươi không phải là đáng chết vạn lần sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Khô Phát bà tức giận nói, tên Đao Phủ nhà ngươi còn muốn lật ngược phải trái. Ngươi không biết sao? Trên gương mặt của Giang Hạo lộ ra ý cười, cháu trai của ngươi giết người phóng hỏa, ngang ngược bá đạo, tự cho mình là đúng, khát máu điên cuồng, sao lại không đáng chết chứ? Im ngay, cháu của ta đã bị ngươi giết chết, ngươi thế mà còn dám nói xấu hắn như thế. Ngươi hỏi người xung quanh một chút xem, cháu của ta có phải là một đứa nhỏ nhu thuận hiểu chuyện hay không? Khô Phát bà cả giận nói, nếu như hắn làm chuyện gì xấu, vậy cũng là người bên cạnh dạy hư hắn. Bản tính của hắn là tốt. Dù hắn làm sai điều gì, chẳng lẽ không nên được tha thứ sao? Nhất định phải giết hắn sao? Hắn vẫn còn con nít. Ta nói, cháu trai của ngươi không phải do ta giết. Giang Hạo căn bản không thèm để ý tới lời nói của người trước mắt, mà nói, nhưng mà ta biết là ai giết cháu trai của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Khô Phát bà vốn muốn nổi giận đột nhiên sững sốt một chút. Không chỉ là nàng, mà những người xung quanh cũng cảm thấy tò mò. Lúc này, rất nhiều người đều biết mình nhìn lầm rồi, người này là một cường giả. Hà Độc quan sát, không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là muốn biết người trước mắt tại sao lại tới đây. Ngươi biết ai giết cháu của ta sao? Khô Phát bà hỏi. Đúng, hơn nữa nàng còn ở ngay chỗ này. Giang Hạo gật đầu. Còn ở ngay chỗ này. Khô Phát bà nhìn khắp bốn phía, sát ý bộc phát. Là ai giết cháu của ta? Là ngươi đó. Giang Hạo bình tĩnh nói, ngươi dung túng hắn, yêu chiều hắn, chưa từng nói cho hắn biết thế nào là đúng sai, không nói cho hắn biết giới hạn an toàn. Hắn muốn cái gì ngươi liền cho hắn cát gió, hắn đắc tội người nào ngươi liền bình ổn giúp hắn. Hành vi của ngươi khiến hắn cho rằng toàn bộ thế giới đều phải nhượng bộ hắn, đều phải nâng đỡ và yêu chiều hắn. Thật ra, hắn cũng chỉ là một tu sĩ nho nhỏ mà thôi, chỉ cần một ánh mắt của người khác thôi cũng đủ khiến hắn bỏ mình rồi. Ngươi nói xem, cháu trai ngươi có phải là bị ngươi giết hay không? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Khô Phát bà nhìn hầm hầm Giang Hạo như là phát điên, ngươi còn nói không phải ngươi giết. Yêu ngôn hoặc chúng, ý đồ làm ta rối loạn rồi chạy khỏi nơi này. Giang Hạo nhếch miệng lên, trong tay xuất hiện một thanh trường đao. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, âm dương thủ hoàng cũng đã bao trùm xung quanh. Lúc này, hắn bước ra một bước, tốc độ nhanh chóng đến mức khiến cho tất cả mọi người ở đây không kịp phản ứng. Khô Phát bà cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng nàng lập tức bắt được sự tồn tại của đối phương, ở ngay sau lưng. Không cần quay đầu. Phù một tiếng, một thanh trường đao đâm xuyên qua tim Khô Phát bà, giọng nói lạnh lùng vang lên, một đao này của ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ta căn bản không cần làm ngươi rối loạn, càng không cần chạy khỏi nơi này. Ha ha, Khô Phát bà cười lạnh, nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Nếu như ta dễ dàng chết như vậy thì sao dám không kiêng nể gì mà đắc tội với người khác như thế? Ngươi ỷ vào trường sinh thiên tâm trớ chú sao? Có muốn thử một chút xem có kết nối được với trường sinh chi tâm của ngươi hay không? Giang Hạo nhếch miệng lên, sau đó chém ra một đao. Đối phương tránh rất nhanh, nhưng mà cánh tay đã bị một đao cắt xuống. Giang Hạo lớn tiếng nở nụ cười, vung đao lần nữa. Đao cắt vào thịt, nhuộm máu tươi. Ánh đao lấp lóe, tứ chi của Khô Phát bà dần dần bị cắt rơi. Khô Phát bà vốn không chút kiên kỵ, đột nhiên hoảng sợ, đao phủ ngươi làm cái gì rồi? Xảy ra chuyện gì? Ngươi rốt cuộc đã làm gì rồi? Khô Phát bà hoảng sợ phát hiện cho dù dùng bất kỳ nguyên rủa gì đều không thể tổn thương người này, không chỉ như thế, nàng đã không cách nào mượn nhờ trường sinh chi tâm để đào tẩu. Không có pháp bảo kết nối, năng lực nguyên rủa cũng không thể khuếch tán đi xa, nàng căn bản là không có cách nào khôi phục lại tại trường sinh chi tâm. Tất cả ác chủ bài của nàng đều đã bị khắc chế. Làm sao lại như vậy? Giang Hạo nhảy lên một cái, nhìn xuống từ trên cao, đao trong tay chậm rãi nâng lên. Thức thứ hai thiên đao, trấn sơn. Không nên vùng vẫy, cũng không cần hỏi tại sao. Bởi vì ta tới nên ngươi liền chết. Chỉ thế thôi. Sơn hải ấn ký gia trì, sơn hải trấn sơn. Oanh. Một đao ơi xuống, sơn hải đại thế trấn áp mà đến, mỗi một phần đều là đao ý bén nhọn. Đại thế nghiền ép qua dưới sự hoảng sợ của Khô Phát bà. Sau đó ý thức của nàng biến mất. Không chỉ có như thế, thân thể còn vỡ vụn, cuối cùng rơi xuống mặt đất. Một kích lôi đình này đã chấn nhiếp tất cả người phía dưới không dám nói lời nào. Loại uy thế đáng sợ kia khiến cho mọi người cảm thấy lạnh mình. Đó tuyệt đối không phải là tiền bối bình thường, khó trách đối phương dám tùy ý đi lại ở trên sơn đạo. Hắn vốn là tới để giết người. Giang Hạo giết chết Khô Phát bà. Sau khi thân thể đối phương vỡ vụn, có một mầm cây xuất hiện, là trường sinh thiên tâm trớ chú. Hắn đưa tay cầm lên, cảm giác đó cũng không phải là hạt giống bình thường, chỉ là một loại pháp bảo. Đáng tiếc. Nếu không hắn đã có thể mang về trồng, chắc là sẽ có bọt khí. Sau khi kiểm tra một hồi, phía trên không có tro bụi, cũng làm cho người ta cảm giác đáng tiếc. Không có cách nào lau được. Dưới thiên đao trấn sơn, nguyên rủa xung quanh cũng không có bị tan rã, dường như còn đang suy nghĩ biện pháp thoát đi. Giang Hạo liền cảm giác trường sinh thiên tâm trớ chú một chút. Quả nhiên phát hiện ra ba quả trường sinh chi tâm từ chỗ đó. Hắn không hề do dự, tự khí tiến vào pháp bảo, can thiệp vào ba trường sinh chi tâm kia. Chỉ trong một chớp mắt, trường sinh chi tâm vỡ vụn. Lúc này nguyền rủa xung quanh giống như mất đi hoạt tính bình thường, chậm rãi rơi xuống. Giang Hạo tiện tay vung lên, khí tức nguyền rủa bị Sơn Hải ấn ký trấn áp, chậm chạp tiêu tán. Sau khi tìm kiếm, hắn phát hiện ra trữ vật pháp bảo, chậm rãi thu hồi. Sau đó, hắn mới rơi xuống từ trên không trung, cũng không thèm để ý tới ánh mắt của bất kỳ người nào. Xác định không có vấn đề gì, hắn mới thu hồi âm dương thủ hoàng. Như thế, Khô Phát bà bà đã chết đi hoàn toàn. Chỉ là vừa mới rơi xuống đất, hắn cảm nhận được Sơn Hải ấn ký dường như dẫn động cái gì đó, rất nhỏ bé, trong lúc nhất thời không cách nào cảm nhận được quá nhiều. Có thể là có liên quan tới trang sách tiên hiền. Thấy thế, hắn không thể không chờ ở chỗ này một hồi. Nhưng mà, hành động vừa rồi dường như không phù hợp với thân phận của cổ Kim Thiên. Lúc đối phương còn trẻ chắc là hào tình vạn trượng, lòng cao hơn trời, là một người nhân ái thiện tâm. Mình muốn ngụy trang thì phải chú ý một chút. Chỉ là cái tên này quá hút mắt, hắn không dám tùy ý báo ra, sẽ dễ dẫn tới việc bị cường giả nhìn trộm. Lúc này người xung quanh đều là hai mặt nhìn nhau, Khô Phát bà cứ như vậy mà chết rồi. Thật hay giả thế? Khô Phát bà không chết đúng không? Có người nghi ngờ. Ta gặp một lần, lực lượng nguyền rủa sẽ bắn ngược, sau đó bộc phát, còn có tiếng cười nhạo của Khô Phát bà nữa. Nhưng lần này không có, nói rõ nàng có lẽ thật sự đã chết rồi. Một vị tiên tử nói. Lúc này, một lão giả tu vi cường đại cũng lên tiếng, ta cũng đã gặp, ta nhìn tương đối cẩn thận, mỗi lần Khô Phát bà bị giết, đều có cái gì đó chậm chạp không rời đi, khó mà bắt lấy. Nhưng mà lần này không có cái gì, còn xuất hiện một mầm cây. Ta nghi ngờ đó chính là bảo vật của Khô Phát bà. Nàng chính là mượn nhờ vật này nên mới có thể không kiên kỵ như vậy. Hiện tại bảo vật đều lưu lại, có lẽ thật sự đã chết rồi. Trong lúc nhất thời, đám người trầm mặc. Khô Phát bà cứ như vậy mà chết đi khiến cho người ta có chút hoảng hốt. Thì ra Khô Phát bà tiếng xấu vang xa, không kiên nể gì cả, lại rất khó giết chết lại bị giết chết như vậy. Trong lúc nhất thời, có người cảm thấy không tin nổi, cảm thấy qua một thời gian ngắn nữa Khô Phát bà sẽ còn xuất hiện, thông báo cho thiên hạ là nàng còn sống, sau đó bắt đầu trả thù. Bởi vì cứ bị giết chết như vậy, không phải nói rõ những đại tông kia rất vô dụng sao? Giang Hạo không thèm để ý đến suy nghĩ của những người này, mà là trực tiếp đi đến bên cạnh Hồng Vũ Diệp. Đối phương đang cúi đầu uống trà, an tĩnh chờ đợi. Chỉ là lúc Giang Hạo muốn ngồi xuống, đối phương đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt bình thản nhiều thêm một tia ghét bỏ. Giang Hạo chỉ có thể lấy Trường Sinh Thiên Tâm Trớ chú ra, thuận thế dùng chưởng trung càn khôn phong ấn. Mấy thứ suối quẩy đều thích chạy lên người ngươi thì phải? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối nói đùa, tu chân giới vốn rất nguy hiểm, trong đó thường xuất hiện những trận chiến sinh tử, đã nói lên dễ xuất hiện mấy thứ không tốt. Cũng không phải là vạn bối có duyên với những thứ này. Giang Hạo giải thích. Thật ra, hắn cũng cảm thấy mình đúng là dây dưa không rõ với mấy thứ suối quẩy. Không chỉ là cảm nhận được mà còn cầm trong tay, nhưng mình lại không có khả năng thừa nhận. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một cái, không lên tiếng nữa, mà là cúi đầu uống trà. Giang Hạo cũng ngồi xuống, uống xong cửu nguyệt xuân. Tổng cộng 8 tiền, bây giờ chỉ còn lại 7 tiền. 10 năm sau sẽ rất khó mua được. Ít nhất là mấy địa phương lớn là như thế này, cũng không biết tại Thiên Âm Tông có thể mua được hay không. Sau khi bọn hắn ngồi xuống, một số người bắt đầu rút lui. Rất nhanh, chuyện Khô Phát bà bị giết được truyền ra ngoài. Rất nhiều người không tin, nhưng mà sau khi hỏi thăm một số tiền bối đại tông, bọn hắn phát hiện thiên cơ của Khô Phát bà đã biến mất. Không chỉ như thế, một số thế lực liên quan tới Khô Phát bà cũng hoàn toàn biến mất trong vòng một đêm. 3 ngày sau, chỉ cần là người từng qua lại với Khô Phát bà đều biến mất. Người có quan hệ không quá thân quen đều lập tức cho thấy mình ở thế đối lập với Khô Phát bà. Như thế, đám người cơ bản có thể xác định được Khô Phát bà thật sự chết rồi. Người không tin Khô Phát bà đã chết, hiện tại không thể không tin tưởng. Sự thật đang bày ở trước mắt. Bà lão không ai chơi nổi cũng đã bị giết chết sau khi cháu trai bị giết, cũng bị giết. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người rất tò mò, người giết người rốt cuộc là ai? Cổ Hà Tông. Một nam tử trung niên đi ra từ trong tông môn, hắn đã bắt đầu bế quan từ rất nhiều năm trước. Bây giờ là nghe nói Khô Phát bà bị giết, cho nên mới xuất quan nhìn xem một chút. Sư phụ. Một nam tử chừng 30 tuổi cung kính nói. Khô Phát bà thật sự bị giết. Nam tử trung niên hỏi. Vâng. Nam tử chừng 30 gật đầu. Người kia ở đâu? Thiên Tuyền Hà. Ta nhớ trà tông môn chính rồi. Lấy cho ta một phần. Vâng. Một lát sau, nam tử trung niên ngự kiếm rời đi. Một bên khác, tại cổ thành. Cảnh Đại Giang rất là tò mò nói, gần đây sao rất nhiều người đều đang truyền lời Khô Phát bà bị giết, Khô Phát bà là nhân vật nào? Không biết. hai lão nhân bên cạnh đều lắc đầu. Hình như rất nhiều người đều muốn đi gặp mặt người giết người một lần, đúng lúc chúng ta cũng đang nhàn rỗi, đi xem một chút đi. Nha đầu kia hình như cũng đang đến lúc mấu chốt, đi qua nhìn một chút luôn. Cảnh Đại Giang nói, Khô Phát bà có thể được xem là tiểu bối, ân oán ở giữa tiểu bối, chúng ta đi làm gì? Lão giả râu dài hỏi, đi xem một chút xem đối phương là thần thánh phương nào, lỡ như là một tán tu thì sao? Hoặc là người đang muốn tiến vào tông môn nào đó, dùng việc này để thu hút ánh nhìn. Cảnh Đại Giang vừa cười vừa nói. Hai vị lão giả gật gật đầu, cảm thấy đối phương nói có lý. Sau đó, mấy người hướng về phía Thiên Tuyền Hà. Nói đến đây, hình như có tin đồn là nơi đó có tin tức về trang sách tiên hiền đúng không? Cảnh Đại Giang hỏi. Đúng vậy. Lão giả không có râu gật đầu. Trong lúc nhất thời, ba người lại càng cảm thấy hứng thú. Dưới Thiên Tuyền Hà, một người đàn ông sau khi giao dịch với Giang Hạo đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vị đạo hữu này đúng là cường đại ngoài dự liệu. Nói xong, hắn cất bước hướng lên phía trên. Nghĩ lại dáng vẻ của đối phương lúc giao dịch. Từ lần giao dịch trước đó có thể thấy, đối phương cũng không phải là loại người hay cướp đoạt bảo vật của người khác. Cho nên hiện tại đi giao dịch không có bất kỳ chỗ nào là không tốt cả. Giang Hạo đang uống trà, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh. Một vị nam tử trung niên đi tới, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Là vị cường giả bán kiếm thai kia. Tiền bối. Giang Hạo khách khí nói. Đạo hữu không cần hiểu lầm, ta tới để giao dịch. Nam tử trung niên nói rõ ý đồ đến. Trong lòng cảm thấy Giang Hạo đắng chát, ta không có linh thạch nữa, tìm ta giao dịch thì có ích lợi gì. Sau đó hắn nghĩ tới trữ vật pháp bảo của Khô Phát bà, sau khi dò xét một hồi liền cười nói, tiền bối, mời ngồi. Tại hạ Lâu Mãn Thiên. Sau khi nam tử trung niên ngồi xuống, cười nói, đã gặp đạo hữu mấy lần rồi, nhưng vẫn không biết danh tính của đạo hữu. Giang Hạo suy tư chốc lát rồi nói, ta họ Cổ. Hắn không dám nói tên đầy đủ. Thời đại của Cổ Kim Thiên cực kỳ xa xôi, người biết tục danh của hắn chắc là không có nhiều như trong dự đoán. Nhưng mà một số lão gia hỏa đại khái sẽ biết được. Tất nhiên sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Cho nên không cần thiết thì không cần nói tên đầy đủ làm gì. Mà thân là người có danh tự và khí vận của Cổ Kim Thiên, hắn cũng không thể dùng cái tên khác được. Cổ đạo hữu, xem số pháp bảo này một chút đi. Lâu Mãn Thiên vừa cười vừa nói. Giang Hạo hơi có chút chờ mong. Đương nhiên, trên người hắn không có quá nhiều linh thạch, đừng nhìn Khô Phát bà lợi hại như thế, nhưng những năm này nàng đã khiêm tốn hơn rất nhiều. Hơn nữa, trong hành động lần này nàng giống như đã chuẩn bị sẵn cho trường hợp bỏ mình, sẽ không mang quá nhiều linh thạch ở trên người. Nhưng là, dù không nhiều, cũng có hơn 18 vạn. Đây là người giàu có nhất mà hắn từng gặp, còn có không ít linh dược và một số pháp bảo. Nếu như bán ra hết toàn bộ, có lẽ sẽ có gần 30 vạn linh thạch. Khô Phát bà cũng coi như là người tốt. Lúc này, từng món pháp bảo xuất hiện, mỗi một món đều bị rỉ sét, giống như được cất giữ vô số năm. Nhìn qua đều có chút bình thường, nhưng bên trong lại cất chứa một tia vận vị. Giống như là pháp bảo lợi hại không thể trốn thoát khỏi sự ăn mòn của năm tháng. Sau đó, Giang Hạo nhìn thấy một thanh chiến kích. Bên trong có khí tức cuồng bạo truyền ra, cực kỳ bất phàm. Chiến kích không dễ bán, mức độ rỉ sét cũng không đủ. Chiến kích này được bảo tồn rất tốt, đạo hữu có muốn xem một chút hay không? Lâu Mãn Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn chọn một thanh trường kiếm bên cạnh, nơi đó có một đạo kiếm ý, còn có một tấm chắn, hai cái vòng tay. Ngoài ra, hắn còn chọn một cái chiến y và hai món bảo vật kỳ quái. Sau đó, Giang Hạo mới hỏi thăm giá cả. Giá cả lần này không thấp, tổng cộng 12 vạn. Đúng rồi, chỗ này của ta còn có ba tiền cử Nguyệt Xuân, đạo hữu muốn không? Sau khi thu linh thạch, Lâu Mãn Thiên lại hỏi. Giang Hạo, cuối cùng hắn quyết định mua. Tốn 6 vạn. 18 vạn đã xài hết rồi. Mình cũng không có dự định mua lá trà, nhưng là Hồng Vũ Diệp đang ở ngay bên cạnh, trong lúc nhất thời không mua cũng không được. Bây giờ còn 10 phần cử Nguyệt Xuân. Thật ra cũng không tính là thua thiệt, bởi vì lá trà có thể bán ra. Mà lần này nhiều pháp bảo như vậy, hắn không có ý định bán ra. Hắn dự định dùng kiếm ý thử kích hoạt kiếm thai, vòng tay lấy về cho con thỏ và tiểu ly, chiến y đưa cho Lâm Tri. Tấm chắn có thể hòa tan rồi chế tại một cái quốc đào mỏ. Trình Sâu không cần tặng đồ, tự mình dạy bảo hắn tu luyện là đủ rồi. Trong tất cả mọi người, duy chỉ có Trình Sâu là không thể nóng vội. Cần dạy bảo từng chút xíu, nếu không sẽ không có hy vọng kim đa. Lâu đạo hữu muốn đan dược không? Giang Hạo hỏi. Đều đã mua rồi. Lâu Mãn Thiên cười nói. Giang Hạo cũng không nhiều lời, mà là đổi đề tài. Lâu đạo hữu nói nơi này có tin tức liên quan tới trang sách tiên hiền, bây giờ có thể nhìn ra cái gì rồi? Không có. Lâu Mãn Thiên lắc đầu, sau đó nói, ta nghe nói nước bên Hải Thiên Thụ Lâm đã bị khống chế lại, bây giờ bên trong còn có một số thi thể đang hoạt động nhưng cũng đã bị trấn áp. Nhưng mà không tìm được ra nguyên nhân cụ thể. Giang Hạo gật đầu, xem ra bên kia đúng là không có vấn đề gì lớn. Cũng chính là thi thể thật sự đang hành tẩu tại Tây Bộ, hiện nay căn bản không biết ở đâu. Sau đó, Lâu Mãn Thiên đứng dậy rời đi. Giang Hạo thì tiếp tục chờ đợi. Mấy ngày nay, Sơn Hải ấn ký trấn áp xung quanh, có cái gì đó đang dần dần ngưng tụ, không bao lâu nữa sẽ có thể thành công. Sau đó, hắn uống trà nghe tiếng nước chảy, cảm nhận được sự yên tĩnh. Không có người tới quấy rầy, khiến hắn có chút hài lòng. Ngày kế tiếp, một vị nam tử trung niên đi tới bên cạnh Thiên Tuyền Hà. Tại hạ Cổ Hà Tông, Tri Thanh. Nam tử trung niên đứng ở trước mặt Giang Hạo, khách khí nói. Nhìn đối phương, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, cường giả. Hắn liền mời đối phương ngồi xuống. Tiền bối lần này tới, là có chuyện gì quan trọng sao? Giang Hạo hỏi. Là đến đưa một vài thứ. Nói xong, Tri Thanh để một hộp lá trà lên bàn, nói, đây là trà của tông môn chúng ta, cảm giác cũng không tệ lắm, hy vọng đạo hữu có thể thích. Giang Hạo không rõ ràng cho lắm. Nghe nói Khô Phát Bà Bà là đạo hữu giết chết. Ta và nàng có thù, chỉ là không cách nào giết chết nàng, chưa từng nghĩ lại bị đạo hữu giết chết. Cho nên tới đưa một chút lễ mọn. Tri Thanh khách khí nói. Giang Hạo mở lá trà ra, chỉ mới nhìn qua đã thấy trên đó có một cổ ý vị, vô cùng cao minh. Không có bất kỳ hương thơm nào tỏa ra, nhưng lại có một loại cảm giác mát rượi. Ngay cả linh khí trong thân thể cũng được vận chuyển thông thuận hơn một chút. Xem dáng vẻ đúng là rất không tệ, không kém Cửu Nguyệt Xung một chút nào. Nếu như cảm giác tốt hơn một chút, giá cả có thể sẽ cao hơn. Giá cả của lá trà đầu tiên là phụ thuộc vào giá trị của bản thân nó, giống như Cửu Nguyệt Xung, uống vào lúc bị thương hoặc là cảm ngộ thì sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Tất cả lão tiền bối đều cần lá trà lợi hại, cũng muốn thể hiện cảm giác cao cấp. Nếu không sẽ không có cách nào đãi khách. Tiền bối khách sáo rồi. Giang Hạo cũng không từ chối. Như này, hắn sẽ có thể không cần mua trà trong một khoảng thời gian dài. Lần này ra ngoài vận khí quả thật có chút tốt, cổ kim thiên đúng là như cá gặp nước tại Tây Bộ. Điều kiện tiên quyết là có đủ thực lực. Nếu như không đủ, như vậy thì sẽ là tai họa gia thân. Đức không xứng vị. Tri Thanh hỏi thăm một chút chuyện liên quan tới Khô Phát Bà Bà, sau đó có chút cảm khái. Người mình muốn giết lại cứ chết đi như vậy, chết một cách bình thường, khiến hắn hơi xúc động. Sau đó, hắn đứng dậy thi lễ cáo từ với Giang Hạo. Giang Hạo cũng không có khinh thường, đứng dậy đáp lễ. Chờ đối phương rời đi, hắn cảm giác đã không sai biệt lắm. Thứ Sơn Hải ấn ký ngưng tụ ra đã sắp hoàn thành rồi. Xem ra có thể rời đi, thuận theo con đường này, có thể đến Sơn Thủy Cốc. Đi xem Trương Tiên Tử như thế nào rồi. Sơn Thần Thôn. Bích Trúc Tiền Bối. Một thiếu nữ mở miệng cười nói, người cũng muốn cùng lên núi sao? Gọi là Bích Trúc tỷ tỷ là được. Bích Trúc cũng là dáng vẻ thiếu nữ, lộ ra nụ cười đơn thuần. Xảo Di đứng ở một bên, không có bất kỳ cảm giác ngoài ý muốn nào. Mặc kệ là đối với ai, công chúa đều như này. Nhìn đúng là không có chút dáng vẻ trưởng thành nào. 18 tuổi như này, hơn 300 tuổi, vẫn là như vậy. Vậy các ngươi gọi ta là Tiểu Tiệp là được. Sở Tiệp gật đầu nói. Vậy đi thôi, chúng ta vào xem. Bích Trúc nói. Thiên đạo trúc cơ dễ ở chung hơn so với dự đoán nhiều. Mặc dù không cảm giác được quá nhiều, nhưng mà ở bên người nàng, tu luyện đều trở nên thông thuận hơn. Đây chính là sự đáng sợ của thiên đạo trúc cơ. Khó trách tu vi có thể tăng lên nhanh chóng như vậy. Đúng là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi cẩn thận một chút, nơi này có không ít giả thú. Một thợ săn trong thôn nhắc nhở. Sở Tiệp cười đồng ý, sau đó mấy người cùng nhau hướng lên trên núi. Đến sườn núi, những thợ săn kia không có tiếp tục đi cùng nữa. Phía trên chính là vị trí của Sơn Thần, bọn hắn không dám đi lên. Chỉ có Sơn Công Chúa là có thể đi lên. Sau đó, ba người Bích Trúc tiếp tục đi lên. Trên đường đi, các nàng nhìn thấy sơn động, bên trong có khí tức truyền ra. Chính là chỗ này. Sở Tiệp nói. Khí tức rất cuồng bạo. Xảo Di cảnh giác nói. Nếu như khí tức này mất khống chế, nàng không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Còn tốt, đi vào thôi, nếu không thì nó sẽ càng thêm cuồng bạo. Sở Tiệp cười nói. Tiểu Tiệp phát hiện ra nơi này từ lúc nào? Trong thông đạo có ánh lửa, Bích Trúc mở miệng hỏi. Bên cạnh Sở Tiệp có một con chim trắng noãn bay theo, nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm xuống, ánh sáng tản ra nơi xa. Lúc Ngự Kiếm đi ngang qua phát hiện nơi này có hỏa diễm trùng thiên, sau khi phát hiện có lực lượng cường đại, ta đã can thiệp một chút, phát hiện có thể ổn định được liền đi xuống. Ai biết lại kéo dài được không ít thời gian. Sở Tiệp vừa cười vừa nói. Sẽ không lãng phí thời gian sao? Bích Trúc hỏi. Thiên đạo trúc cơ hành tẩu trần thế, không phải là vì chuyện này. Lãng phí thời gian. Sở Tiệp cười cười nói, ta vốn cũng không có mục đích gì, sao lại lãng phí thời gian được chứ? Bích Trúc gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó, các nàng đi vào trong động đá vôi rộng lớn. Nơi này có hỏa diễm, phía dưới có sức mạnh ngo ngoe muốn động. Mà phía trên hỏa diễm có từng tia lực lượng thuần túy, nếu như phù hợp thì sẽ rất dễ dàng hấp thu. Lúc này Sở Tiệp đi tới trong ngọn lửa rồi ngồi xếp bằng. Lực lượng cuồng bạo phía dưới bị nàng thu nạp, sau đó trung hòa. Theo thời gian dần trôi, từ trên người nàng tản mát ra lực lượng ôn hòa, bắt đầu hội tụ ở phía trên. Là lực lượng cuồng bạo bị thiên đạo trúc cơ rèn luyện, trở nên ôn hòa, cuối cùng lưu lại phía trên. Bích Trúc nhìn mà có chút kinh ngạc. Quá trình này cũng không dễ dàng, mà đối phương lại không hấp thu lực lượng, mà là ngưng tụ rồi phóng thích. Làm như này có chút lãng phí. Lúc mặt trời sắp xuống núi, lực lượng cuồng bạo phía dưới đã mất đi rất nhiều. Mặc dù nó còn đang phun trào ra phía ngoài, nhưng đã bị làm chậm đi không ít thời gian. Nhìn thấy Sở Tiệp đi ra khỏi dung nham, Bích Trúc không khỏi hỏi một câu, Tiểu Tiệp không thu nạp những lực lượng kia sao? Sở Tiệp ngẩng đầu nhìn một chút, lắc đầu cười nói, không thu. Tại sao? Sảo Di dò hỏi. Bởi vì những thứ này vô dụng với ta, hấp thu chính là lãng phí, không bằng để lại cho người hữu duyên. Sở Tiệp đáp. Vô dụng. Sảo Di có chút khó có thể tin nổi, hấp thu lực lượng thuần túy này có thể khiến cho tu vi người ta tăng lên nhanh không ít. Làm sao lại vô dụng? Trong lúc nhất thời, nàng không biết nên mở miệng như thế nào. Nhưng mà để lại nơi này lỡ như bị kẻ xấu hấp thu, không phải sẽ thua lỗ sao? Bích Trúc hỏi. Sở Tiệp suy tư chốc lát rồi nói, nếu như trong làng có 100 người, trong đó 50 người là người tốt, 50 người là người xấu. Bích Trúc tỷ tỷ sẽ bởi vì 50 người kia mà không cứu 100 người sao? Bích Trúc nhướng mày. Sở Tiệp cười nói, gặp ác là ác, gặp thiện là thiện. Chỉ gặp bên trong ác sẽ có thể sẽ không cứu, bởi vì trong lòng chắc chắn bọn hắn là ác. Chỉ gặp bên trong thiện, thuận tay cứu được thì cứu, sẽ không để ý ác trong đó. Cho nên cơ duyên bị người nào đạt được cũng không có quan trọng như vậy. Bởi vì khi làm bất kỳ chuyện gì thì đều có xác suất như này. Trong lúc nhất thời, Bích Trúc hơi kinh ngạc. Sảo Di cảm thấy rung động, nàng chưa từng nghe qua chuyện như này. Thời gian cũng không còn sớm nữa, những người dân kia đều đang đợi, chúng ta đi thôi. Sở Tiệp lộ ra gương mặt tươi cười. Giang Hạo cảm nhận được, có một đạo khí tức đang ngưng tụ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Sơn Hải ấn ký đã rút đi. Một ánh sáng màu trắng chiếu xuống, phía trên xuất hiện bốn khối ngọc bội. Giang Hạo chưa từng do dự, đưa tay muốn cướp đoạt. Một bên khác, ba người cảnh đại giang cũng nhìn thấy bốn khối ngọc bội kia. Bọn hắn cảm nhận được một cổ khí tức cổ phát, vô cùng dày đặc, vô cùng cao minh. Đây là... Cảnh đại giang kinh ngạc. Khí tức của Trang Sách Tiên Hiền, đoạt. Lão giả không có râu lập tức nói. Ba người chưa từng do dự, trực tiếp động thủ. Giang Hạo vốn muốn động thủ, bỗng giật nảy mình. Khí tức đáng sợ giống như có thể trực tiếp nghiền ép hắn, may mà đối phương không có làm khó hắn. Ba đạo khí tức, một người một khối. Giang Hạo cũng không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp chụp lấy một khối cuối cùng. Ngọc bội lập tức bị lực lượng của hắn trói buộc, bắt đầu rơi xuống. Mặc dù ba khối còn lại đều bị trói buộc, nhưng mà đột nhiên quang mang lấp lóe. Ba khối ngọc bội phá vỡ trói buộc, phóng lên chân trời. Biến cố bất thình lình này khiến Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Ba đạo khí tức kia không phải bình thường, thế mà không có bắt được. Tại sao? Mà người kinh ngạc hơn chính là ba người cảnh đại giang. Ngọc bội khí vận, thế mà trực tiếp xuất hiện bốn khối. Đáng chết, sao lại nhiều như vậy? Cảnh đại giang đau đầu nói. Có một khối bị cầm đi. Lão giả có râu nói. Trong lúc nhất thời ba người hơi kinh ngạc, lập tức nhìn về phía trên Thiên Tuyền Hà. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn con ngươi của ba người liền co rụt lại. Ánh mắt của người kia bình thản, gương mặt không chút gợn sóng. Tia sáng xung quanh chiếu lên trên người hắn, giống như bởi vì người này mà phát ra ánh sáng. Đại địa bởi vì chân hắn hạ xuống đất mà chiếu sáng rạng rỡ. Vạn vật xung quanh đều bắt đầu tỏ rõ sinh cơ dưới phút của hắn, nhất cử nhất động của hắn có thể mang đến biến hóa lớn lao cho Tây Bộ. Vạn vật tùy theo hắn. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại cảm thấy người này như đang đứng trên đại địa cổ lão, đang đi từng bước một hướng về thời đại của bọn họ. Cái loại cảm giác này làm người sợ hãi không yên. Nhưng mà qua một nháy mắt, loại cảm giác này lại biến mất. Giống như thứ vừa mới thấy là thần quang nội liễm, khí tức bình thản, có thể trấn an vạn vật cường giả. Người này chắc là người của Thiên Văn Thư Viện ta. Cảnh Đại Giang kích động nói. Cái loại cảm giác này sẽ không sai, người này chính là khoáng thế đại tài. Trên người hắn có chút không đúng, đáng tiếc bà chủ tiệm mì đã chạy trốn, nếu không đã có thể chụp tới hỏi thăm một chút. Nàng chắc là biết rõ. Lão gia không có đâu cảm thấy đáng tiếc. Cầm trong tay ngọc bội khí vận, chắc chắn không phải người bình thường. Đi, đi qua chào hỏi một chút. Cảnh Đại Giang lập tức nói. Sau đó ba người lập tức biến mất, đi tới bên cạnh Thiên Tuyền Hà. Hà Độc vốn đang kinh ngạc vì sự biến hóa vừa rồi. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn thấy ba người Cảnh Đại Giang, lập tức bị hù dọa. Hắn từng may mắn được gặp những đại tiền bối này một lần, bọn hắn sao lại xuất hiện ở đây? Đạo hữu là người từ Thiên Văn Thư Viện sao? Cảnh Đại Giang vừa tới đã lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, người phía dưới hơi kinh ngạc, thì ra vị này là người của Thiên Văn Thư Viện. Khó trách có thể tùy ý diệt sát Khô Phát bà như thế. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ tại chỗ. Lúc hắn nhìn thấy ba người Cảnh Đại Giang thì lập tức ngây ngẩn cả người. Loại cảm giác mênh mông vô biên kia làm hắn rung động. Đây là tồn tại cấp bậc gì? Hơn nữa, tại sao đối phương lại cảm thấy mình là người của Thiên Văn Thư Viện? Tiền bối là... Giang Hạo nắm chặt tay, không muốn để cho cái tên xuất hiện rõ ràng. Tại hạ Cảnh Đại Giang, tại hạ không chịu nổi câu tiền bối này. Đạo hữu gọi ta Đại Giang là được. Cảnh Đại Giang chân thành nói, chợt hắn lại hỏi, xin hỏi đạo hữu là... Ta họ Cổ. Giang Hạo thuận miệng trả lời. Cảnh Đại Giang, đại nhân vật của thư viện tại sao lại cảm thấy mình là người của thư viện? Nhưng mà đối phương dường như khác với Lưu Oánh, không có trực tiếp nhìn ra thân phận Cổ Kim Thiên của mình. Điều này nói rõ, bà chủ tiệm mì là đặc thù, cho dù là cường giả cũng không thể lập tức biết được mình là Cổ Kim Thiên. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Như thế cũng tốt. Cổ. Trong lúc nhất thời, ba người có chút kinh ngạc. Nhớ lại một màn vừa rồi, bọn hắn đột nhiên nghĩ đến câu kia. Lúc Cổ Kim giao hội. Cảnh Đại Giang muốn nhìn thấu người trước mắt, nhưng lại không cách nào thấy rõ. Sau khi do dự một chút, hắn quyết định cứ xem tình huống một chút đã. Tóm lại, cứ lôi kéo đến thư viện trước rồi lại nói. Trên một vùng đất bằng, Lâu Mãn Thiên đi trên đường, một đường hướng về phía trước. Hắn quan sát kỹ xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì, lại giống đang trải nghiệm lấy gì đó. Lúc này, một khối linh thạch bị hắn đem ra, cắn bẹp một miếng rồi nuốt xuống. Lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng động. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một ánh sáng trắng gào thét ở trên không. Sau khi thấy rõ, là một khối ngọc bội màu Lâu Mãn Thiên nhìn xem ngọc bội lăng không bay đi, khóe miệng có chút dương lên. Sau đó, hắn tiếp tục cất bước đi về phía trước. Một bên khác. Sơn Thần Thôn. Sau khi Bích Trúc và Sở Tiệp xuống núi, liền ăn bữa tối mà thôn dân chuẩn bị. Nhìn những thôn dân này, Bích Trúc đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Mình dường như chưa từng để ý việc những người này là thiện hay ác. Bởi vì dù là thiện hay ác đều không có quan hệ gì với nàng. Mình chỉ là đi ngang qua nơi này và muốn tá túc. Thiện cũng tốt, ác cũng được, nàng không nhìn thấy, cũng không thèm để ý, mà nguyên nhân trực tiếp nhất chính là, mặc kệ bọn họ là thiện hay ác, đều không đả thương được nàng. Đây chính là biến hóa trong lòng. Cho nên, để đồ lại là giúp người tốt hay là cổ vũ kẻ ác. Cho tới bây giờ, đó cũng không phải là vấn đề. Là ta suy nghĩ quá hạn hẹp, xem ra ta không thích hợp với tứ đại giai không. Bích Trúc cười lắc đầu, cũng không có để chuyện này ở trong lòng. Ban đêm, nàng và Sở Tiệp ngồi ở trong sân, nhìn bầu trời đầy trời sao, vô cùng hưởng thụ sự yên tĩnh hiện tại. Ngươi tu luyện thuận lợi không? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Trên đời này chắc là không có người nào thuận lợi hơn ta. Sở Tiệp cười nói, nhưng mà ta cảm thấy mình có được cái gì, thì sẽ mất đi cái đó. Ta ít nhiều có thể hiểu rõ mình phải mất đi cái gì. Nhưng mà, đây cũng là lựa chọn của ta. Có phải là quá đột ngột rồi hay không? Ngươi còn trẻ như vậy. Bích Trúc cảm khái nói. Bích Trúc tỷ tỷ bao nhiêu tuổi? Năm ngoái vừa mới 18. Hả? Ta 20 mấy tuổi. Vẻ mặt của Sảo Di có chút mờ mịt. Không phải là bởi vì công chúa 18 tuổi, mà là Sở Tiệp 20 mấy tuổi. Đối phương nhìn không giống như đang nói dối. Cho nên 20 mấy tuổi nguyên thần. Trên đời này nào có người như này? Lúc này, bầu trời đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Ba người nhìn về phía nơi xa, phát hiện có hai đạo ánh sáng gào thét mà qua. Đây là cái gì? Bích Trúc kinh ngạc nói. Ánh sáng đến nhanh, đi cũng thật nhanh. Bích Trúc vốn định cảm khái một chút, nhưng mà ánh sáng bay qua đột nhiên bay trở về, trực tiếp hướng về phía các nàng. Chỉ trong hô hấp, một khối ngọc bội trắng noãn rơi xuống trước mặt Sở Tiệp. Còn có một khối vây quanh Bích Trúc hai vòng, dường như không chắc có phải là người này hay không. Lông mày Bích Trúc cau lại, trong lúc nhất thời không muốn cái ngọc bội này. Thứ mà thiên đạo trúc cơ có, dưới tình huống bình thường nàng sẽ không có. Nếu là có, chắc chắn không phải là vật gì tốt. Đồ tốt không tới phiên nàng. Đột nhiên, màu trắng ngọc bội dừng lại, sau đó rơi xuống trước mặt Bích Trúc, dường như đã xác định. Đây là cái gì? Sở Tiệp tò mò hỏi. Bích Trúc như nghĩ tới điều gì, Lưu Oánh trước đó có nói qua. Thiên đạo trúc cơ nằm trong vòng xoáy khí vận, nàng cũng ở Thiên Tuyền Hà. Giang Hạo nhìn ba người, trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Không thể nói rõ tên cổ kim thiên ra được, nếu không sẽ gây nên biến hóa không biết. Cổ đạo hữu đạt được ngọc bội khí vận, xem ra lần này có mang theo kiếp số. Cảnh Đại Giang nói nghiêm túc, loại đồ này bình thường sẽ không xuất hiện, nhưng mà mỗi lần xuất hiện đều mang ý nghĩa có chuyện lớn xảy ra, có lẽ có liên quan đến trang sách tiên hiền. Có thể chỉ dẫn ta tìm tới trang sách tiên hiền sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Hắn tạm thời không hiểu lắm, tại sao mình có thể bắt được đồ mà ba người này lại không bắt được? Chắc vậy, chúng ta chưa từng đạt được nên không rõ lắm. Cảnh Đại Giang đáp. Suy tư một lát, Giang Hạo vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng, ba vị tiền bối không cách nào bắt được sao? Đúng thế. Cảnh Đại Giang vừa suy tư vừa nói, mỗi lần sự kiện lớn đều sẽ kéo theo toàn bộ Tây Bộ, cũng chính là cái gọi là vòng xoáy khí vận. Chỉ có người ở trung tâm vòng xoáy mới có biện pháp bắt lấy vật này. Nghe vậy, Giang Hạo có chút hiểu rõ. Xem ra là có bốn người ở trong vòng xoáy, muốn bước ra rời đi là chuyện vô cùng khó khăn. Hắn khẽ gật đầu nói cảm ơn, liền không mở miệng nói thêm gì nữa. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Muốn trở về căn bản là chuyện không có khả năng, vậy thì chỉ cần cố gắng không gặp phải thi thể thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Làm xong việc rồi rời đi Tây Bộ, đối phương muốn tìm tới cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Hơn nữa, thi thể có thể hoạt động tại Tây Bộ, nhưng chưa chắc đã có thể hoạt động tại Nam Bộ. Cổ đạo hữu tiếp theo có dự định gì? Cảnh Đại Giang hỏi. Muốn đi Sơn Thủy Cốc một chuyến. Giang Hạo nói rõ. Cảnh Đại Giang đại hỉ, xem ra chúng ta đều là học sinh tâm hệ của thư viện, ba người chúng ta cũng dự định đi một chuyến. Vậy thì cùng đồng hành đi. Giang Hạo luôn cảm thấy đối phương đang không ngừng tuyên bố với bên ngoài mình là người của thư viện. Bởi vì Cổ Kim Thiên chính là người của thư viện, cho nên hắn cũng không có mở miệng ngăn cản. Sau đó, hắn mang theo Hồng Vũ Diệp Ngự kiếm rời đi. Ba người Cảnh Đại Giang đuổi theo. Người phía dưới đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Trong lúc nhất thời, chuyện cổ tiền bối của thư viện Dứt Khô Phát Bà được người ta truyền ra ngoài. Người không muốn tin tưởng cuối cùng cũng đều tin tưởng. Một số đại tông cảm thấy bị mất hết mặt mũi, lập tức lại cảm thấy mặt mũi của mình trở nên lớn hơn rất nhiều. Khô Phát Bà cũng không phải là bị hạng người vô danh giết chết, mà là tiền bối của thư viện. Như thế đã nói rõ, đại tông bọn hắn không giết chết được cũng không tính là gì. Dù sao cũng cần tiên tông động thủ. Thư viện là tiên tông của Tây Bộ, đè ép tất cả mọi người là chuyện đương nhiên. Tất cả đều vui vẻ. Ba ngày sau, cuối tháng 7, bên ngoài Sơn Thủy Cốc, Thiên Văn Thư Quyển vây quanh một quả cầu màu đen, bên trong có khí tức sa đọa phát ra. Đã mấy tháng trôi qua, rất nhiều người đều cảm thấy người bên trong sẽ chết, bởi vì tử khí đang không ngừng tản ra phía ngoài. Không chỉ thế, sa đọa và hắc ám gần như chiếm cứ tất cả. Dù có Thiên Văn Thư Quyển, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Không chỉ như thế, xung quanh thỉnh thoảng còn có người ra tay công kích, căn bản là không định cho người ở bên trong có con đường sống. Đã lâu như vậy rồi, còn có nhiều người động thủ như vậy, xem ra Đa Nhĩ đúng là đã đắc tội với không ít người. Lâm Sư Tỷ có chút cảm khái. Một số người bên cạnh lại không có cảm xúc gì quá lớn. Đa Nhĩ chỉ là đệ tử bình thường, chết thì chết thôi. Hiện tại chính là trong trường hợp có Thiên Văn Thư Viện tọa trấn. Nếu không có loại thực lực đó thì không thể tiếp xúc người như vậy. Nếu không chắc chắn sẽ dẫn tới họa sát thân. Giang Hạo ngự kiếm mà đến, hạ xuống trên sườn núi phía xa, nhìn khí tức sa đọa hắn không khỏi cảm khái, khí tức tâm ma nghiêm trọng như vậy. Dù tu vi của hắn không đủ để nhìn thấu tiên ý, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ma khí. Trương Tiên Tử đã đến thời khắc cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể trầm luân vào trong khí tức này. Thật sự còn có cơ hội xoay chuyển sao? Ta nhớ rằng nơi này có người muốn nhìn trộm vào bên trong, dường như đã bị nhốt rồi. Cảnh Đại Giang nói. Sau đó, hắn mang theo Giang Hạo đi đến rừng cây bên cạnh. Nơi đó, có nam tử đang chau mày vì lâm vào khốn cảnh. Quang Trung Phi. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Giang Hạo có chút cảm khái. Lại gặp mặt. Trên người Quang Trung Phi còn có Sơn Hải ấn ký. Lúc trước, Giang Hạo vì hù dọa đối phương nên đã đặc biệt lưu lại. Bây giờ cũng có thể thu hồi, nhưng mà cũng không vội. Hắn xem ra là đã bị người ta nhốt ở bên trong, đại khái là nghe được cái gì không nên nghe. Lão giả không có râu nói. Vạn vật chung yên sao? Giang Hạo nhìn về phía viên cầu màu đen, nói. Không chỉ có vạn vật chung yên, còn có Đại Thiên Thần Tông. Cảnh Đại Giang cười nói, bọn hắn đúng là rất đáng ghét, sừng thú u cục đều có thể tìm ra vài thứ. Tâm ma của nàng là gì? Giang Hạo nhìn xem quả cầu màu đen, cảm thấy rất là tò mò. Vào xem chẳng phải là sẽ biết hay sao? Cảnh Đại Giang đi đến bên cạnh Quang Trung Phi, nói, lúc đầu, mấy người chúng ta không thể tùy tiện xem xét, sẽ dễ mang đến một số ảnh hưởng, nhưng mà người này đúng lúc bàn quan, cho nên chúng ta có thể xem xét. Nói xong, Cảnh Đại Giang để tay lên bờ vai của Quang Trung Phi, sau đó vung tay lên, một đạo thuật pháp bao trùm tất cả mọi người. Ngay sau đó Giang Hạo cảm thấy tràng cảnh xung quanh xuất hiện biến hóa. Bọn hắn lập tức xuất hiện tại một chỗ sáng sủa có tiếng đọc sách. Nơi này chính là thư viện. Lúc này, một thiếu nữ tầm 20 tuổi đang vừa đi vừa đọc sách, có chút mừng rỡ. Dáng vẻ của nàng rất văn tĩnh, đoan trang thục nữ. Mấy người Giang Hạo đi theo nàng, một đường đi tới nơi ở đơn sơ. Là gian phòng của thiếu nữ. Nơi này sạch sẽ gọn gàng, tất cả đều được sắp xếp chỉnh tề. Nàng đến bên cạnh bàn đọc sách, sách và bút đều được đặt ngay ngắn tại vị trí của mình. Thiếu nữ ngồi xuống ngay ngắn, khóe miệng tràn đầy nụ cười, lấy sách ra rồi bắt đầu ghi lại tâm trạng vui vẻ của mình. Mẹ, cha, thân thể các người vẫn tốt chứ? Có thường xuyên uống linh dược mà con mang tới cho các người hay không? Hiện tại con lại đổi một chút linh dược, có thể để các người chữa trị bệnh tật trên người. Con muốn nói cho các người một tin tức tốt. Con cảm thấy mình đã có thể đột phá kim đan, chờ con đột phá sẽ mượn nhờ truyền tống trận của học viện để trở về, chắc là sẽ chậm hơn dự đoán nửa tháng. Nhưng mà không sao cả, đến lúc đó các người sẽ có thể nhìn thấy con gái kim đan. Các người không nên khiến cho bản thân mình quá mệt nhọc, có chuyện gì thì cứ chờ con về sẽ làm giúp các người. Hiện tại thể lực con rất tốt, có thể làm tất cả việc nhà nông. Thiếu nữ duy trì vẻ mỉm cười, yên tĩnh ghi chép. Sau khi viết xong, nàng mượn nhờ phi kiếm của thư viện để truyền tin, gửi thử ra ngoài. Làm xong những thứ này, thiếu nữ liền đi đến chỗ bế quan rồi bắt đầu bế quan. Đại khái hơn một tháng sau, thiếu nữ đi ra khỏi chỗ bế quan. Trong mắt nàng hiện rõ sự hưng phấn. Kim đan sơ kỳ. Mấy người Giang Hạo đều an tĩnh quan sát, không ai mở miệng đàm luận. Tâm ma sao lại chỉ có tốt được chứ? Nhìn đối phương rời đi, mấy người Giang Hạo cũng đi theo. Chỉ thấy nàng dùng tất cả điểm tích lũy tại thư viện để đổi lấy một lần vừa đi vừa về. Truyền tống trận cũng không trực tiếp đưa nàng đến nhà, mà là đưa tới một tòa thành. Bay khoảng hơn nửa ngày, nhưng hơn nửa ngày này đã không còn là vấn đề đối với nàng. Nàng vào trong thành mua một chút ăn ngon và bánh ngọt, thịt cá, son phấn, công cụ, y phục rồi mới ngự kiếm trở về. Giang Hạo nhìn biểu tình của nàng ở trong mắt, đây là sự vui vẻ khi sắp được gặp lại người nhà. Chỉ là bay được nửa đường, phía dưới đột nhiên xuất hiện một mảnh hỗn độn. Rõ ràng là vị trí thôn xóm lại biến thành biển lửa. Biến cố bất thình lình này khiến lòng nàng căng thẳng không thôi. Nàng vội vàng xuống dưới xem xét. Chỉ thấy một lão giả đang la to ở trong biển lửa, giống như đã mất trí. Yêu, yêu nhân ma đạo, nhận lấy cái chết đi. Tiên nhân đại lão gia, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Thiếu nữ nghe vậy thì sững sờ. Ma môn. Sao lại thế? Gần đây cũng không có ma môn. Nếu như nơi này quá nguy hiểm, sao nàng có thể để cha mẹ ở lại nơi này được? Một loại dự cảm bất an vần quanh trong lòng. Nàng không dám chần chờ, lực lượng kim đang điên cuồng vận chuyển, ngự kiếm trở về. Tâm trạng vui vẻ trước đó đã hoàn toàn biến mất, trong mắt nàng chỉ có lo lắng. Mấy người Giang Hạo theo ở phía sau, không người mở miệng. Tất cả mọi người là người ngoài cuộc, đều có thể đoán được một chút. Tốc độ của thiếu nữ rất nhanh, nhưng mà càng đến gần, phía dưới càng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Có tu sĩ đang triển khai giết chóc. Thiếu nữ cúi đầu nhìn xuống, cuối cùng vẫn là cắn răng xông về phía nhà của mình. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, gần như vượt qua tốc độ vốn nên có của nàng. Rất nhanh, nàng đã đi tới sơn thôn của mình, ánh mắt nhìn về phía nhà của mình. Đạo phòng hộ nơi đó đã bị phá ra, chỉ thấy một người dùng một thanh trường kiếm đâm xuyên một đôi vợ chồng. Lực lượng trên người bọn hắn bộc phát, huyết nhục đều bị phá ra. Không, dừng tay. Thiếu nữ tiến lên như là phát điên. Bên cạnh lại truyền đến tiếng cười thống khoái, dường như giết người chính là niềm vui thú của bọn hắn. Lực lượng kim đang bộc phát. Oanh! Thiếu nữ ép tất cả mọi người xung quanh ra xa. Nàng lập tức đi đến bên cạnh mẹ mình, thân thể của người đàn ông trung niên bên cạnh đã mơ hồ. Mẹ, cha! Thiếu nữ kinh hoảng, lập tức lấy đan dược trên người ra rồi đút cho bọn họ ăn, nhưng mà cha đã không thể ăn, mẹ thì ho khan hai tiếng rồi phun ra. Thiếu nữ không dám chần chờ, lập tức vận dụng lực lượng kim đang muốn chữa thương cho bọn họ. Nhưng mà tâm mạch đã đứt đoạn, không đủ sức xoay chuyển. Vì sao lại vô dụng, tại sao pháp thuật của ta lại không có tác dụng gì? Trong lúc nhất thời, nước mắt thiếu nữ rơi như mưa. Còn thiếu một chút xíu, chỉ một chút xíu. Mẹ, con mua son phấn cho người, là kiểu mà người thích. Thiếu nữ lại lắc lắc nam tử trung niên bên cạnh. Cha, người không phải muốn đi săn sao? Con đã mua cung tiễn cho người, còn có quần áo. Mẹ nàng lớn tiếng kêu lên. Lúc này bên cạnh có người ngự kiếm mà đến, nha, là một cô nương xinh đẹp, bắt đi. Thiếu nữ lập tức ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đã bị một màu đỏ thay thế, sát ý cuốn lên như mưa to gió lớn. Một màn đột nhiên này đã hù dọa người tới, hắn không khỏi lui lại, sau đó xoay người bỏ chạy. Thiếu nữ nổi lên sát tâm, muốn giết sạch tất cả mọi người. Nhưng mà lúc này, một bàn tay đầy máu tươi đột nhiên nâng lên, che đôi mắt của nàng lại. Nha, nha đầu, không, không nên lộ ra ánh mắt như vậy. Một giọng nói yếu ớt truyền tới. Không, không nên như vậy. Phụ nhân nhìn thiếu nữ trước mắt, nói, mẹ. Thiếu nữ lập tức nhìn về phía cha, lo lắng nói, mẹ, con phải làm sao mới có thể cứu người. Nước mắt chảy ra rồi, không đoan trang chút nào. Không muốn, không muốn đoan trang, con chỉ muốn mẹ. Thiếu nữ lau nước mắt, vừa khóc thút thít vừa nói. Con, tấn thăng rồi sao? Phụ nhân hỏi. Con không muốn tấn thăng, con không muốn kim đan, con chỉ muốn mẹ. Nếu như con không đi tấn thăng thì mẹ sẽ không có việc gì, cha cũng vậy. Đều tại con, đều tại con. Chỉ thiếu một chút xíu, một chút xíu. Nếu như con không đi mua đồ, nếu như con trực tiếp trở về là được rồi. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ cảm thấy vô cùng thống khổ. Chỉ mấy cái hô hấp, nàng chỉ kém mấy cái hô hấp. Mẹ và cha không có chết. Phụ nhân yếu ớt nói, chúng ta sẽ sống tại nơi mà con không nhìn thấy, quan sát con trưởng thành, chỉ là con không nhìn thấy chúng ta mà thôi. Con không muốn như vậy. Con đi thư viện chính là vì muốn các người có một cuộc sống tốt hơn. Con chỉ muốn nhìn các người chậm rãi già đi, nhìn các người trải qua cuộc sống vui vẻ. Con không muốn các người cứ rời đi như vậy. Con không muốn. Thiếu nữ lắc đầu, con mắt của nàng lại bị màu đỏ thay thế, sát ý bao trùm toàn thân nàng. Ngươi rất tức giận đúng không? Đột nhiên có một giọng nói truyền đến, nhưng mà ngươi không thấy sao? Hung thủ giết cha mẹ ngươi còn đang sống tự do tự tại. Hắn đang cười nhạo các ngươi, bọn hắn cảm thấy giết cha mẹ ngươi cũng chỉ là tiện tay một chút mà thôi, ai biết bọn họ lại không chịu được đòn như thế. Im ngay, ngươi im ngay. Thiếu nữ kêu to. Im ngay. Người nên im là ngươi, cha mẹ ngươi sinh ra ngươi nuôi ngươi, vì ngươi mà vất vả, vì ngươi mà nỗ lực tất cả. Ngươi quên lúc ngươi bị bệnh, bọn họ đã từng quỳ xuống cầu xin từng nhà trong thôn rồi hay sao, chỉ vì góp tiền đủ trị bệnh cho ngươi. Ngươi quên, ngươi muốn đọc sách, bọn họ mỗi ngày đi sớm về trễ, cũng chỉ vì muốn kiếm nhiều một chút để ngươi nhận biết mấy chữ. Ngươi đã quên những chuyện này, nhưng chẳng lẽ đã quên mình đã tiến vào thư viện như thế nào rồi sao? Bọn hắn mang theo ngươi trèo non lội suối, trên đường đi cha ngươi còn bị té gãy chân, nhưng vẫn mang ngươi tới chỗ đúng giờ. Hiện tại bọn hắn bị giết, ngươi đang làm gì? Vì tương lai của ngươi, không dám vọng động. Vì để mình được an toàn hơn, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Ngươi không đáng làm con. Ngươi không có lực lượng, ta cho ngươi mượn. Ngươi không có dũng khí, ta có thể giúp ngươi. Cầm lấy kiếm trong tay ngươi, đứng lên, nhìn về phía phương xa. Nhìn rõ dáng vẻ của những người kia, bọn hắn là hung thủ giết cha mẹ ngươi. Lúc này không giết bọn hắn, còn chờ đến khi nào? Giọng nói hữu lực như là lôi đình đập vào nội tâm thiếu nữ. Từng tiếng chất vấn khiến cho thiếu nữ trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Kiếm đã xuất hiện trong tay của nàng, nhưng tay của mẹ đang nắm chặt lấy nàng, không cho nàng động lung tung. Không nên tức giận, không cần báo thù, bọn hắn cũng không quan trọng, sẽ làm ô uế tay của con. Giọng nói của mẹ nàng vang lên. Thiếu nữ cúi đầu, lắc đầu như là trống bỏi. Phải nghe lời, mẹ và cha con đã sống rất lâu, tâm nguyện duy nhất chính là muốn con sống tốt. Cừu hận sẽ khiến cho con không đoan trang, không ưu nhã, không thục nữ, sẽ khiến cho con không thể toàn tâm toàn ý đọc sách. Sắc mặt của mẹ nàng đột nhiên trở nên hồng nhuận, nói chuyện cũng thông thuận hơn rất nhiều, giống như là hồi quang phản chiếu. tất cả lực lượng thân thể dường như cũng đã cạn kiệt sau khi nói những lời này. Đồng ý với mẹ. Phụ nhân nắm lấy tay của thiếu nữ, nói: Ngươi không xứng là con. Giọng nói mênh mông vang lên lần nữa. Thiếu nữ trong lúc nhất thời lâm vào thế lưỡng nan. Không có chuyện gì, không cần khổ sở, không nên tự làm khó mình. Nương sẽ quan sát con, sẽ chiếu sáng con đường phía trước cho con. Mọi chuyện đều sẽ tốt hơn. Phụ nhân sờ gương mặt thiếu nữ, ôn nhu nói. Nàng dường như đã dùng hết tất cả ôn nhu một đời vào giờ khắc này. Thiếu nữ nhìn người thân trước mắt, trong mắt giống như xuất hiện ánh sáng, hốc mắt ướt át, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống như mưa. Nàng thả kiếm trong tay ra, ôm lấy mẹ mình, nương ngay sau đó là tiếng khóc tê tâm liệt phế. Con đã quên rất nhiều thứ, con cũng không phải là không nghe lời mẹ. Con sống rất đoan trang, rất thục nữ. Con không muốn báo thù, không có sống ở trong cừu hận. Nương, con rất nhớ người và cha. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, cha mẹ vẫn luôn ở đây. Phụ nhân vỗ bả vai của thiếu nữ, an ủi, nhớ kỹ cố học cho giỏi, cũng không thể quên ăn cơm, không nên hành động quá trẻ con, sẽ bị người ta bắt nạt. Vâng, vâng, con sẽ luôn nhớ, cũng không có ai bắt nạt con cả. Thiếu nữ khóc thút thiết nói, như là thiếu nữ mười mấy tuổi đang nói chuyện với mẹ về những chuyện liên quan tới mình. Đọc sách có thuận lợi không? Phụ nhân ôn nhu mà hỏi. Thuận lợi, rất thuận lợi, con sắp thành tiên. Thiếu nữ nặng nề gật đầu, nói. Thành tiên. Sắc mặt phụ nhân dần dần trở nên trắng bệch, có phải là kiểu tiên nhân cao cao tại thượng kia không? Không phải. Thiếu nữ nhìn mẹ ruột của mình, bên trong ánh mắt mang theo sự thuần túy, nói, con sẽ luôn đứng ở phía trước đại sơn quê hương của chúng ta, một người một núi trông coi các người, coi đây là tiên, một tiên nhân bình thường. Nhà đầu ngốc, con không nên ở lại nơi này. Con phải đi ra ngoài, con thuộc về thế giới lớn bên ngoài. Phụ nhân nói nghiêm túc. Thiếu nữ lắc đầu, nói, con không muốn, con chưa từng muốn trở thành tiên nhân trong mắt thế nhân, con đọc sách, tiến vào học viện, chỉ là vì muốn trở thành tiên nhân trong nhà, trở thành tiên nhân của mẹ và cha. Con không cần người khác kính ngưỡng, không cần bọn họ tán đồng. Con chỉ muốn để các người trải qua cuộc sống không buồn không lo. Đây mới là tiên mà con muốn. Sắc mặt của phụ nhân lúc này đã tái nhợt, nhìn qua thiếu nữ trước mắt, nói, thành tiên có phải là rất khó hay không? Con có phải là không nghe lời hay không? Ừm. Thiếu nữ không giấu giếm chút nào. Vậy, nương và cha sẽ giúp con, chiếu sáng tiên lộ giúp con. Bên trong ánh mắt của người mẹ mang theo sự yêu chiều. Sau đó, nàng nhắm mắt lại. Ngay sau đó, thân thể của nàng bắt đầu tiêu tán, hóa thành một vệt ánh sáng phóng về phía chân trời. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên bên cạnh cũng hóa thành một vệt ánh sáng, trong mơ hồ còn có một bàn tay thô ráp xoa đầu thiếu nữ, sau đó cũng phóng lên chân trời. Bọn hắn phá vỡ sự lo lắng, xua tan hắc ám, chiếu sáng một con đường thông thiên. Trên đường lớn có một đạo ánh sáng yếu ớt, dường như đang ngăn cản hắc ám ăn mòn tất cả cho đến khi hai đạo ánh sáng này sáng tỏ. Thiếu nữ đứng lên nhìn về phía chân trời, lúc này đại địa dưới chân nàng đã vỡ vụn, đúc nền tiên lộ dành riêng cho nàng. Làm sao lại như vậy? Tâm ma của người đâu? Có người âm thầm kinh hô, ngươi chẳng lẽ thật sự trơ mắt nhìn cha mẹ ngươi chết đi? Chẳng lẽ ngươi thật sự không thèm để ý tới bọn hắn? Chỉ thiếu một chút nữa, ngươi không hối hận sao? Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía hai đạo ánh sáng kia, trong mắt có hoài niệm, mẹ ta sao có thể hại ta được chứ? Bọn họ yêu thương ta nhất, ngươi chỉ thấy một chút, không nhìn thấy bọn hắn đã bỏ ra bao nhiêu vì để cho ta vui vẻ. Bọn họ đã nuôi dưỡng ta rất tốt. Ta là một nữ hài tử, ngươi căn bản không hiểu được cảm giác tốt này là gì. Các ngươi cao cao tại thượng, không hiểu tình thương của cha và tình thương của mẹ. Nhưng mà ta thật sự đã quên mất rất nhiều chuyện. Càng hiểu rõ, ta càng lâm vào sâu trong đó, sâu không thấy đấy. Lòng ta như là vực sâu. Các ngươi nhìn không thấy đấy. Nhưng mẹ ta lại thấy được. Khóe miệng thiếu nữ mang theo mỉm cười, bước ra một bước. Giờ khắc này, thiên địa biến hóa, quang mang vạn trượng. Ta có thể tiếp nhận tất cả của ta, thiện hay ác, bị kính ngưỡng hay là bị phỉ nhổ, ta đều có thể tiếp nhận. Với ta mà nói, đây chính là ta, trốn tránh không có bất kỳ tác dụng gì. Điều ta lo lắng duy nhất chính là bị cha mẹ ta của trách. Mỗi một bước của thiếu nữ đều khiến đại địa tỏa ra sự sống. Trong mắt của nàng dường như có sự thoải mái, nhưng nước mắt vẫn đang đảo quanh trong hốc mắt, nhưng bọn họ không có của trách ta, không có bất kỳ của trách gì. Trong nháy mắt, cảnh tượng xuất hiện biến hóa, thời gian đang nhanh chóng lưu động, thôn một được xây dựng lại lần nữa, mà thiếu nữ đi tới trước một ngôi mộ. Đó chính là một phần của cha mẹ nàng. Nàng cúi người loại bỏ một ít cỏ dại, dâng lên một nén nhang. Thiếu nữ há miệng, nhưng lại không nói lời nào, chỉ có nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Cảnh còn người mất, muốn nói nước mắt đừng chảy. Giang Hạo nhìn xem tất cả, trong lòng cảm khái. Cha, mẹ, con đi đây. Thiếu nữ vừa cười vừa nói. Sau đó, nàng đạp thiên mà đi. Lần này đi thành tiên. Không có khả năng, ngươi làm sao mà làm được? Ngươi lợi dụng chúng ta. Có người âm thầm chấn kinh. Cảnh Đại Giang thở dài, nàng vẫn luôn không dám đi vào chỗ sâu trong tâm cảnh, dù là nàng cảm thấy không có vấn đề thì cũng không dám tiến đến. Nàng thật sự đã buông xuống cừu hận rồi sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Buông xuống? Cảnh Đại Giang cười lắc đầu, nếu đã thật sự buông xuống, nàng đã không dám tới nơi này. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Ta nghe nói, thật ra sau khi cha mẹ của nàng bị giết, nàng đã trực tiếp bị tâm ma chiếm cứ tất cả. Lúc người thư viện tìm đến nàng thì nàng đã vết thương chằng chịt, cả người là máu. Cảnh Đại Giang ngừng một lúc rồi mới nói, sau đó, bọn hắn mới hiểu rõ, cô gái nhỏ này đã điên rồi, nương theo oán hận giết sạch tất cả người trong ma môn xung quanh, kim đan cũng bị nàng chém giết như thường. Nghe nói lúc ấy máu tươi đầy trời, tràn ngập sát ý, giống như có người vào sát lục chi đạo. Tất cả tu sĩ ma môn không một người còn sống. Dưới tình huống bình thường, con đường của nàng đã chấm dứt. Nhưng mà không biết vì sao, ngày kế tiếp, nàng đã nằm trước mộ phần cha mẹ, khi tỉnh lại đã quên đi tất cả. Chỉ nhớ rõ mình nghe theo lời mẹ, buông bỏ cừu hận. Nhưng tâm ma vẫn được chôn ở trong nội tâm của nàng, một khi có thời cơ thành tiên, tâm ma sẽ mọc rễ nảy mầm. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, thì ra là như vậy. Nàng đã làm như thế nào? Trực tiếp quên đi tất cả, dường như có chút không bình thường cho lắm. Nhất là trước khi thành tiên, nàng còn không nghĩ đến. Tâm ma vẫn luôn bị áp chế đến cuối cùng, đây mới là chuyện khoa trương nhất. Có hai loại suy đoán, một là nàng trời sinh bất phàm, hai là có cường giả đi ngang qua không đành lòng nên đã giúp nàng một tay. Cảnh Đại Giang nói. Bên ngoài sơn thủy cốc, dù là đã qua mấy tháng nhưng vẫn có rất nhiều người chú ý đến quả cầu màu đen kia. Nhất là mấy ngày gần đây, người chú ý trở nên càng nhiều hơn. Bởi vì tất cả mọi người đều có thể phát hiện, tử khí đang khuếch tán. Quả cầu này sắp chết đi hoàn toàn. Phần lớn mọi người đều muốn nhìn người ở bên trong chết đi. Có người nhằm vào đa nhĩ, có người muốn cười trên nỗi đau của người Thiên Văn Thư Viện. Bất kể như thế nào, không có mấy người hy vọng bọn họ còn sống đi ra. Một số sư huynh sư tỷ của đa nhĩ cũng không hy vọng hắn còn sống đi ra. Bởi vì sau khi ra ngoài, đa nhĩ bị bọn hắn áp chế lúc trước có thể sẽ bởi vì Thiên Văn Thư Viện mà trở thành tồn tại trên cao mà bọn hắn không thể chạm tới. Mạnh hơn chính là biến cường, bọn hắn sẽ cảm khái, sẽ hâm mộ, nhưng sẽ không oán hận sao. Nhưng mà một người luôn bị mình dẫm ở dưới chân lại đột nhiên nhảy lên một cái, đứng tại chỗ mà mình luôn hướng tới. Bọn hắn sẽ vô cùng oán hận, lòng tự trọng sẽ bị tổn thương. Rất nhiều người đều có thể như vậy, đây chính là lòng người. Dù là đi trên con đường thành tiên, tâm cảnh không đủ đều sẽ như thế. Lòng người luôn rất đáng sợ. Lâm sư tỷ nhìn bên ngoài, trong lòng có chút phức tạp. Nàng và đa nhĩ cũng không quen thuộc, nhưng mà nàng có linh thạch mà đa nhĩ giao phó. Đối phương chết rồi, linh thạch chính là của nàng, còn sống thì nàng phải trả lại linh thạch. Đương nhiên, những chuyện này cũng không phải là vấn đề gì. Linh thạch chỉ là việc nhỏ. Chuyện làm nàng để ý là, nếu như đa nhĩ ra ngoài được, nàng nhất định sẽ đi qua đó, chủ động trả lại linh thạch, để tự hắn đưa ra ngoài. Dùng chuyện này để đổi lấy giao tình. Có lẽ có một ngày sẽ cần đến hắn. Thì ra mình cũng là dạng người như này, lấy giá trị để cân nhắc một người. Lúc trước cảm thấy mình không đến mức như thế, thì ra chỉ là bởi vì giá trị của đối phương còn chưa đủ lớn. Đáng tiếc là, đa nhĩ dường như không thể ra ngoài. Hắc ám đã bao trùm tất cả, không có bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào. Lần này đa nhĩ chết chắc rồi, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Một nam tử của Sơn Thủy Cốc có chút hả hê nói. Chúng ta vẫn nên lấy đó mà làm gương, tiếp xúc với người tiên môn bực này có đôi khi không nhất định là chuyện tốt. Tiên tử có chút lớn tuổi bên cạnh nói. Những người khác đều gật đầu. Lâm sư tỷ lại lắc đầu, nếu như có người tiên tông muốn giao hảo cùng bọn hắn thì sẽ không có ai từ chối cả. Sơn Thủy Cốc cũng có người đang âm thầm ngó chừng, sau khi nhìn Hắc Cầu triệt để chết đi, lúc này sinh cơ sắp tán loạn. Qua mấy hơi thở nữa là hết. Lúc này, có người cảm khái có người mừng rỡ. Sau một khắc, khí tức trên không trung tán loạn. Thấy thế, tất cả mọi người đều xác định được người ở bên trong sẽ phải chết. Đa nhĩ dù không chết thì cũng sắp ra ngoài. Người nhằm vào đa nhĩ đã chuẩn bị kỹ một kích tất sát. Răng rắc. Quả cầu màu đen bắt đầu vỡ ra. Thiền Văn Thư Quyển cũng chậm rãi rơi xuống. Không ít người cúi đầu thở dài, quả nhiên vẫn là kết thúc. Nhưng mà, Tại lúc một số người muốn động thủ, một đạo ánh sáng nhạt xuất hiện từ một khe hở, sau đó ánh sáng thay thế khe hở, kéo dài toàn bộ hắc cầu. Cảm giác như là hắc cầu bị thứ gì đó chen bể. Sau đó thiên địa biến sắc, tiên khí tụ lại. Trên bầu trời xuất hiện một con đường lớn thông thiên, ánh sáng vạn trượng. Tiên lộ rơi xuống phía trên hắc cầu. Oanh! Quang mang nở rộ, hắc cầu bộc phát. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện trên trời cao. Nàng đứng lơ lửng trên không, tựa như tiên nữ cửu thiên, mà bên cạnh nàng có một nam tử đang hôn mê. Nhan Nguyệt Chi nhìn qua, hơi hành lễ, sau đó một bước đạp thiên mà đi. Đạp tiên lộ. Trong lúc nhất thời, người xung quanh khiếp sợ không thôi. Đa Nhĩ hôn mê, nhưng vẫn nằm trong phạm vi tiên lộ. Dù chỉ là ngồi đợi thôi thì đó cũng là cơ duyên lớn lao rồi. Giờ phút này, người vốn còn muốn động thủ đều yên lặng thu liễm ý nghĩ, không còn dám ở lại nữa. Người của Thiên Văn Thư Viện đã thành công, hiện tại ai dám giết Đa Nhĩ chứ? Người ta cũng không nói đùa. Hắn chân trước dám giết, Thiên Văn Thư Viện chân sau sẽ dám diệt cả nhà hắn. Cũng không có mấy người không cam tâm, hiện tại có một số người đang lo lắng không biết sau khi vị tiên tử này thành công có quay lại tính số với bọn họ hay không. Mà người Sơn Thủy Cốc đều không khỏi trợn mắt. Nhất là khi nhìn thấy thân thể của Đa Nhĩ đang được tiên khí rèn luyện. Bọn hắn đều hận không thể lấy thân mình thay thế. Lâm sư tỷ không khỏi thở phào một cái, xem ra mình phải tiếp xúc thêm với Đa Nhĩ. Không chỉ là nàng, rất nhiều người của tông môn đều sẽ nghĩ như vậy. Dù là người trước đó từng cười nhạo chửi rủa thì đều sẽ như thế. Có gì bất mãn cũng sẽ không dám trắng trợn nói ra. Dù là cốc chủ cũng không nghĩ tới, cơ duyên của Đa Nhĩ lại thâm hậu như thế. Một bên khác, Quang Trung Phi cũng đã tỉnh lại, hắn vẫn luôn bị vây khốn, không nhìn thấy cái gì. Nhưng mà sau đó lại thấy được rất nhiều, chỉ là không thể nhớ kỹ. Nhìn xung quanh, hắn ngạc nhiên phát hiện, Đa Nhĩ không chỉ không chết còn thu được cơ duyên lớn. Hả? Đột nhiên hắn cảm giác có chút quái dị, ấn ký trên người hình như đã biến mất. Hắn kinh hãi xem xét bốn phía. Lúc này, hắn phát hiện bên cạnh có một quyển sách ghi lại một đạo thuật pháp, còn kèm theo một tờ giấy, mượn ánh mắt dùng người, đây là tạ lễ tặng cho ngươi. Nhìn chữ viết, Quang Trung Phi cảm thấy tê cả da đầu. Cộng với việc ấn ký biến mất, hắn vô thức nghĩ đến Tiếu Tam Sinh. Là hắn. Đối phương vừa đến, cường giả của Thiên Văn Thư Viện liền thành công, Đa Nhĩ càng đạt được cơ duyên. Mọi chuyện đều là hắn nhúng tay. Trong lúc nhất thời Quang Trung Phi bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy có chút may mắn vì mình đã làm theo những gì người kia nói. Nếu không thì sinh tử khó liệu. Mấy người Giang Hạo đã rời đi, xa xa còn có thể nhìn thấy tiên lộ. Thành tiên. Giang Hạo có chút cảm khái, sau khi xác định đối phương có thể thành công, không cần thiết phải ở lại nữa. Người Đại Thiên Thần Tông và Vạn Vật Chung Yên tạm thời đều không có liên quan gì tới bọn hắn không. Cảnh Đại Giang vốn định tiếp tục đi theo bọn họ, nhưng mà như nghĩ đến cái gì đó, không tiếp tục đi cùng nữa. Giang Hạo hỏi. Đáp án rất đơn giản, ngọc bội khí vận trên tay ngươi, vòng xoáy sắp được hình thành, áp quá gần sẽ khiến cho vấn đề trở nên khó mà khống chế. Cứ như vậy, ba người bọn họ tách ra mà đi. Trước khi đi, bọn họ còn hỏi Giang Hạo có mang theo tín vật của thư viện hay không. Giang Hạo lắc đầu. Sau đó, một khối thư từ rơi xuống trong tay hắn, trên đó viết hai chữ hậu viện. Trong đó còn có một đoạn ổn định, hắn thế mà nhìn không thấy gì. Có thể thấy rõ, loại tín vật này có chút cao minh. Cuối cùng Cảnh Đại Giang nói một câu, đạo hữu đừng làm mất là được rồi rời đi. Căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Giang Hạo cũng không từ chối, vật này không đáng kể chút nào. Thân phận của cổ kim thiên mới là phiền toái lớn. Nhưng mà cũng có chỗ tốt. Đó chính là ngọc bội khí vận dường như có liên quan tới trang sách tiên hiền, có lẽ mình có thể trở thành người tìm được trang sách. Vòng xoáy sắp bắt đầu. Hồng Vũ Diệp vẫn luôn không nói gì đột nhiên mở miệng. Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm. Ngọc bội khí vận lợi hại hơn pháp bảo khí vận nhiều, người cảm thấy người thiếu khí vận và nhân quả sẽ từ bỏ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Trong lúc nhất thời Giang Hạo như nghĩ tới điều gì, thi thể sẽ đến cướp đoạt ngọc bội. Không đúng, không phải ngọc bội, hẳn là người. Khí vận ở trên người, cũng không phải là ở trong ngọc bội. Cẩn thận cảm nhận một lúc, hắn phát hiện ngọc bội nơi tay thế mà có thể giúp tu luyện và cảm ngộ tốt hơn. Đây chính là đồ tốt. Không biết có thể dùng để tiêu hóa thần hồn của thánh chủ hay không? Nếu như có thể thì mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều linh thạch. Nếu như ngọc bội khí vận có thể tiêu hóa thần hồn thánh chủ, cũng có thể thêm vào không minh tịnh tâm. Như vậy những ngày này mình đã bỏ qua rất nhiều. Nhưng mà muốn thử một chút thì cần tìm một chỗ đặt chân. Nhưng mà gần đây không có thành thị nào. Chạng vạng tối. Sau khi Giang Hạo nhìn thấy một cái hồ lớn liền ngừng lại. tiền bối, chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một hồi. Dừng lại tại vị trí tương đối cao, có thể nhìn thấy cảnh sắc không tệ. Vừa dừng lại, Giang Hạo liền bắt đầu pha trà. Ngươi còn nhớ rõ cha mẹ của ngươi không? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Nhớ kỹ. Giang Hạo vừa pha trà vừa thuận miệng trả lời. Bọn hắn đối với ngươi cũng rất tốt. Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo dừng lại, biết Hồng Vũ Diệp hỏi như vậy là vì chuyện của Trương Tiên Tử. Suy tư một lát, hắn mới nói, tốt, nhưng cũng không tốt. Có lúc cha mẹ đối với hắn không tốt, không thèm quan tâm, còn làm khó hắn. Nhưng mà cũng cho hắn cơm ăn, nuôi dưỡng hắn lớn lên. Mặc dù trẻ củi, ăn cơm phải xem sắc mặt của đối phương, nhưng mà mấy chuyện khác đều rất ít. Sau khi tuổi tác càng lúc càng lớn, hắn sẽ bắt đầu nghĩ về những điểm tốt trước kia, chậm rãi lãng quên điểm xấu của bọn họ, sau đó là hoài niệm. Ngươi cảm thấy thiếu nữ kia không có cha mẹ sẽ đi được xa hơn, hay là có cha mẹ thì đi được xa hơn? Hồng Vũ Diệp bưng chén trà mới được Giang Hạo pha xong. Ý của tiền bối là, từ lúc vừa mới bắt đầu sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Giang Hạo suy tư một lát, cân nhắc rồi mở miệng, chắc là có đi, tình cảm của con người có đôi khi vô cùng kỳ diệu. Như là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó có thể làm được chuyện vốn không cách nào làm được, nhưng cũng có thể chặn lại bước tiến. Mà hành tẩu một thân một mình mặc dù cũng có thể thuận lợi, nhưng mà đối với một số người mà nói, tất cả quá mức đơn điệu sẽ không cách nào hiểu rõ bản thân mình. Đó chỉ là yên tĩnh nhất thời, mà không phải là bình thản của nội tâm. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, chậm rãi mở miệng, vậy còn ngươi? Là loại người nào? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Mình là loại người nào? Cha mẹ đã sớm biến mất, hắn cũng không dám có quá nhiều gút mắt với người khác. Mình sống sót thôi đã khó rồi, lại dễ dàng đắc tội với người khác. Một khi có gút mắt quá sâu thì nhất định sẽ hại đến đối phương. Tiểu Ly đã từng bị để mắt tới, nếu như không phải bản thân nàng lợi hại thì hậu quả thật sự là khó có thể tưởng tượng nổi. Sau khi do dự một chút, hắn nói, vạn bối muốn đi một mình một đường. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn không ra chút cảm xúc nào. Nàng uống trà, không tiếp tục mở miệng nữa. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không biết nên trả lời mấy vấn đề này như thế nào, may mà đã không cần trả lời nữa. Hắn đi vào bên cạnh, bắt đầu xem xét ngọc bội khí vận. Muốn nhìn một chút xem cực hạn của ngọc bội là ở đâu. Nhưng mà trước khi xem xét ngọc bội, hắn nhìn qua lá trà tri thanh tiền bối đưa tới. Đếm một hồi, tổng cộng có 10 tiền. Cộng với 10 tiền cửu nguyệt xuân, có 20 tiền. 10 năm tiếp theo chắc là sẽ không thiếu trà ngon. Một năm uống hai lần. Giang Hạo không do dự nữa, lấy thần hồn thánh chủ ra, sau đó vẽ trận pháp lên, đùng ngọc bội khí vận thay thế cho linh thạch. Hắn vận chuyển trận pháp. Sau đó Giang Hạo cảm thấy thần hồn thánh chủ bị ngọc bội khí vận phân hóa, ngay sau đó dung nhập vào trong thân thể của hắn. Không nhanh bằng 10 vạn linh thạch, nhưng có thể sánh với 1 vạn. Một ngày 1 vạn, 10 ngày chính là 10 vạn. Chỉ cần 80 ngày là sẽ có thể hoàn toàn hấp thu thần hồn thánh chủ. Khi đó Sơn Hải ấn ký có thể trở thành một trong những công kích mạnh nhất. Chỉ cần đủ thần hồn thánh chủ thì thậm chí có thể là mạnh nhất. Mà có ấn ký bực này gia trì thiên đao thì uy lực sẽ càng thêm kinh người. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút kích động. Hắn cảm thấy có thể đợi ở chỗ này 2 tháng. Nhưng mà chuyện đó không quá khả thi, thời gian sẽ không chờ hắn. Tốt nhất cần tìm được trang sách tiên hiền trước khi gặp được thi thể, sau đó về Nam Bộ. Sau đó, hắn mở thần thông không minh tịnh tâm, sau đó tay nắm ngọc bội khí vận. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy thân thể là một mảnh lạnh buốt, ngay sau đó một cỗ khí mát lạnh bay thẳng lên đỉnh đầu. Loại thanh tĩnh kia khiến hắn có một loại cảm giác như có thể giải quyết tất cả nan đề. Linh cảm va chạm trong đầu, vấn đề về tu vi không ngừng xuất hiện kiến giải mới. Giang Hạo không dám chần chờ, bắt đầu lĩnh hội tất cả cảnh giới. Lĩnh hội tất cả con đường mình đã đi qua một lần. Cơ hội như vậy không nhiều, quan trọng hơn việc tiêu hóa thần hồn thánh chủ không biết bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo vận chuyển lực lượng, tử khí như ẩn như hiện. Hiểu rõ của hắn với đối cảnh giới đã sâu hơn trước đó rất nhiều, giống như là lấy cảnh giới cao hơn để hiểu rõ luyện khí và trúc cơ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, yên lặng uống trà. Chỉ là trong lúc nhất thời, xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại tiếng côn trùng và tiếng chim. Thời gian trôi qua từng ngày, đầu tháng 8. Bích Trúc cầm ngọc bội khí vận, biểu thị không hiểu, vật này có thể giúp nàng tu luyện tốt hơn, nhưng mà cũng không thể khiến cho nguyền rủa của nàng trở nên mạnh hơn. Nhưng xác suất thành công lại cao hơn rất nhiều, đại giới nhỏ. Bảo vật như thế thật là đáng sợ. Đáng tiếc đây chính là đòi mạng. Thứ lợi hại như vậy thế mà rơi trên tay nàng, không cần nghĩ cũng biết là có liên quan tới khí vận như lửa của nàng. Thứ này chính là muốn ép người chết. Sở Tiệp cầm ngọc bội trong tay, cười nói, đúng là dùng rất tốt, có tác dụng không nhỏ đối với lực lượng Đại Sơn. Thứ đồ tốt như này lại chỉ dùng để điều tiết lực lượng cuồng kia thôi sao? Sảo Di bày tỏ không hiểu. Nàng mới tiếp xúc một chút thôi đã cảm thấy tu vi như muốn tăng lên rồi. Quả thực là thần vật. Nhưng mà đối phương lại đối đãi với thần vật như vậy. Cái này mặc dù lợi hại, nhưng mà không có một chút tác dụng nào đối với ta. Hoặc có thể nói, bản thân ta còn tốt hơn ngọc bội này một chút. Sở Tiệp vừa cười vừa nói. Rõ ràng là lời nói khiến cho người ta cảm thấy đắc ý, nhưng mà Sảo Di lại không nghe ra nửa phần đắc ý nào, giống như là đang nói một chuyện rất bình thường. Đây rốt cuộc là người nào? Sở Tiệp cầm ngọc bội, đột nhiên sững sờ, nói, chúng ta hình như không có thời gian nữa. Sao thế? Bích Trúc không có cảm nhận được cái gì. Rõ ràng tu vi của nàng mạnh hơn đối phương không biết bao nhiêu lần, nhưng mà phương diện cảm nhận thiên địa này hoàn toàn không thể so sánh với đối phương. Hình như là trang sách tiên hiền, cảm giác có vòng xoáy xuất hiện, chúng ta đều ở trong đó. Không thể trốn thoát, trừ phi bên phía còn lại của vòng xoáy không nhìn chúng ta. Sở Tiệp nói. Trang sách tiên hiền xuất hiện. Bích Trúc cảm thấy ngoài ý muốn. Sở Tiệp cảm nhận một hồi, sau đó chỉ về phía nam rồi nói, ở bên kia. Bích Trúc kinh ngạc, Kiến Tâm Nhai cũng ở bên kia. Sau đó, nàng hỏi về một bên khác của vòng xoáy. Sở Tiệp lắc đầu, ta cũng không biết tình huống cụ thể, nhưng mà luôn cảm thấy hoàn toàn không giống, dễ dàng xuất hiện ma sát. Tây bộ có Tiên Tông, bọn hắn chắc là sẽ ra tay đúng không? Bích Trúc tự an ủi chính mình. Sở Tiệp cười cười, cũng không tiếp tục mở miệng nữa. Bích Trúc thở dài một tiếng, xem ra liên quan tới vòng xoáy khí vận là chuyện rất phiền phức. Nhập gia tùy tục vậy. Trên một vùng đất đá khô bại, một nam tử trung niên cầm ngọc bội trong tay, tràn ngập ý cười. Đúng là thời cơ ghê gớm, người của vạn vật chung yên rất biết làm việc. Thế mà lại dẫn xuất ngọc bội khí vận, trời cũng giúp ta. Hắn có một chút râu ria, trên người tràn ngập tử khí. Trang sách tiên hiền cũng sắp xuất hiện, lần này ta muốn xem ai có thể đoạt được với ta. Cổ Kim Thiên cũng không ở đây. Nếu không trông nháy mắt ta ra ngoài, hắn đã tới và khiến cho ta ngủ tiếp rồi. Như vậy Tây Bộ còn có ai có thể ngăn cản ta phục sinh đây? Ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời hắn phá lên cười, vì không để người thư viện làm chậm trễ tiến trình của ta, nên tìm cho bọn hắn chút chuyện để làm vậy. Hải Thiên Thụ Lâm. Nơi này đã bị nước biển vô tận bao trùm, thi hải phun trào, giống như đang thôn phệ tất cả sinh cơ. Oanh. Thi hải bộc phát, một thân ảnh bị đánh bay ra ngoài. Phốc. Lý Tam Nguyên ổn định thân hình rồi phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn xuống phía dưới, có chút khó có thể tin nổi. Hắn nhìn xung quanh, càng cảm thấy rung động. Xung quanh đã trở thành thi hải. Hắn đã ra khỏi kết giới, vì sao vẫn là như thế? Thấy rõ chưa? Lúc này, một nam tử già nua đi ra từ trong thi hải. Thi Tuyệt Nhị Lão. Các ngươi muốn làm cái gì? Lý Tam Nguyên hỏi. Trong cảm giác của hắn, thi hải này đã che mất quá nhiều địa phương, chắc là đã có không ít người chết. Thư viện các ngươi lấy đi bao nhiêu từ chỗ của chúng ta sẽ đòi lại từ chỗ các ngươi bấy nhiêu. Thi Tuyệt Nhị Lão cười lạnh. Cho nên các ngươi hợp tác với vạn vật chung yên. Các ngươi có biết mục đích của bọn hắn là gì không? Vẻ mặt của Ly Tam Nguyên trở nên trầm thấp. Đương nhiên, hơn nữa bên hợp tác với chúng ta cũng không phải là vạn vật chung yên bình thường. Ngươi cho rằng thi hải là tất cả rồi sao? Không, đây mới chỉ là món khai vị mà thôi. Thi Tuyệt Nhị Lão cười nói. Vị trong truyền thuyết kia có lẽ đã tỉnh lại, không có hắn nào có Tây Bộ sau này. Thư viện các ngươi có lẽ còn đang kéo dài hơi tàn tại chỗ. Thời đại thay đổi, phương pháp của các ngươi sẽ khiến cho Tây Bộ lâm vào vực sâu vô tận. Ly Tam Nguyên nghiêm túc nói. Vực sâu vô tận. Đây chẳng qua là các ngươi nghĩ như vậy mà thôi. Các ngươi không để ý đến sự sống chết của vạn vật sinh linh, khiến sinh linh đại địa đồ thán. Tây Bộ không phải một chủng tộc mà là của trăm nhà, ít nhất phải cho bọn hắn cơ hội. Lý Tam Nguyên nói. Cơ hội. Cho nên các ngươi đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Thi Tuyệt Nhị lạnh lùng nói. Lý Tam Nguyên nhìn đối phương, lông mày cau lại. Hắn chợt nhớ tới câu nói kia của viện trưởng trước, bất đắc dĩ nói. Đúng vậy, đuổi tận giết tuyệt các ngươi, thư viện chúng ta cũng không phải người tốt lành gì. Đối với các ngươi mà nói, càng là ác nhân chính cống. Lập trường khác biệt, không cần phân thiện ác. Như vậy chúng ta muốn lấy lại đồ của mình cũng là chuyện nên làm đúng không? Thi Tuyệt Nhị Lão hỏi. Bọn hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn đối với câu trả lời của Ly Tam Nguyên. vốn định xé mặt nạ dối trá của bọn hắn, hoặc là dùng hình tượng tốt của bọn hắn để trói buộc đối phương. Không nghĩ tới, hắn thế mà nói thẳng mình không phải là người tốt lành gì. Nên làm, nếu như các ngươi muốn cầm trở về thì cứ tới đi. Ly Tam Nguyên không nói thêm gì nữa mà là quyết định trấn áp bọn hắn. Viện trưởng nói rất đúng, người với người là khác biệt. Lý niệm cũng sẽ không giống nhau. Thứ cần so đấu thật sự không phải là sự đúng sai của lý niệm mà là nắm đấm của ai cứng rắn hơn. Thi Tuyệt Nhị lão hừ lạnh một tiếng liền muốn động thủ. Đột nhiên có âm thanh truyền đến từ trong nước biển. Ầm ầm. Đại địa chấn động. Ngay sau đó, một thân ảnh phá vỡ nước biển bay về phía không trung. Là thi thể người mặc chiến giáp cầm trong tay trường mâu đứng sừng sững giữa không trung. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Lì Tà Nguyên chau mày. Không đợi hắn suy nghĩ, tiếng ầm vang đã tiếp tục vang tới. Sau đó, từng thân ảnh lần lượt phá đất mà lên. Oanh! Oanh! Oanh! Thân ảnh màu đen không ngừng lao ra từ trong biển nước như là thủy triều. Cuối cùng, đại quân thi thể đứng thẳng trong không trung, một loại cảm giác đáng sợ áp bách quét sạch tứ phương. Ly Tam Nguyên nhìn thôi mà tê cả da đầu. Cho dù là Thi Tuyệt Nhị lão nhìn đều sinh lòng e ngại, đây là khí tức của vương giả thi tộc. Rống! Tiếng gầm giận dữ phóng lên chân trời, mây đen hội tụ, ép về bốn phương tám hướng, tựa như là diệt thế. Sư! Đại quân thi thể quét sạch bốn phương tám hướng. Ly Tam Nguyên không tiếp tục để ý đến Thi Tuyệt Nhị lão nữa, vội vàng phóng về phía biên giới. Nhất định phải ngăn cản đám thi tộc rời khỏi nơi này, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà Thi Tuyệt Nhị lão sao có thể để hắn rời đi được? Trong lúc nhất thời, hai người cười ha ha, cảm giác thời đại của bọn hắn đã trở về. Sinh linh sẽ đồ thán. Ly Tam Nguyên giận dữ hét lên. Đó cũng là sinh linh của các ngươi đồ thán, có liên quan gì tới chúng ta? Thi Tuyệt Nhị lão cười to. Ly Tam Nguyên tức giận, nhưng mà hắn nhiều lời, chỉ tiếp tục tăng thêm tốc độ. Dù là bị công kích, hắn cũng chỉ là phòng ngự đơn giản. Nhất định phải tìm được người của mình sớm hơn bọn họ, sau đó thành lập phòng tuyến. Nhưng mà ngoại trừ nơi này, chỗ khác đều xuất hiện đại quân thi thể. Các đại tông môn Tây Bộ giờ mới biết tình huống, trong lúc vội vã không thể không triển khai đại chiến. Trong cổ thành, Lưu Oánh ngẩng đầu nhìn trời cao, mồ hôi lạnh chảy ròng, người thư viện không biết nắm chắc được bao nhiêu phần, cũng không ở bên trong vòng xoáy, một khi động thủ thiên địa sẽ biến sắc, đại địa chấn động. Trong suy nghĩ của nàng, nếu như cổ tiền bối không có xuất thủ thì Tây Bộ nhất định sẽ bị phân liệt. Nếu như thư viện bất chấp hậu quả mà động thủ, có lẽ có thể áp chế vị tồn tại này. Nhưng sinh linh Tây Bộ sẽ đồ thán, dần chúng làm than. Tây Bộ có người có khí phách bậc này sao? Lưu Oánh lập tức nghĩ đến cảnh Đại Giang. Cuối cùng nàng thở dài một tiếng, chỉ có thể chờ đợi kết quả. Lần này có bốn khối ngọc bội khí vận, không phải là không có hy vọng dùng phương thức ôn hòa để lắng lại mọi chuyện. Giữa tháng 8, Giang Hạo mở mắt ra, giờ phút này, tử khí trên người hắn phun trào, giống như mỗi một tấc da thịt đều có thân ảnh tử khí. Dù là động tác tùy ý cũng có thể làm cho tử khí lưu động thông thuận. Điều này chỉ có người hiểu rõ kinh người về cảnh giới mới có thể làm được. Mặc dù tu vi không tăng lên chút nào, nhưng mà sự khống chế của hắn đối với lực lượng đã đạt tới độ cao mà trước đó muốn cũng không thể đạt được. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nhớ tới Tự Bạch, bây giờ mình đã giống như Tự Bạch lúc đó. Năng lực chưởng khống là thứ mà những người khác không cách nào với tới. Người đã tu luyện hơn nửa tháng. Giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền tới. Giang Hạo lúc này mới bừng tỉnh. Chỉ là sau khi đứng lên, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Bầu trời dường như nhiều thêm một tia ngột ngạt. Thứ suối quẩy đã bắt đầu hành động. Hồng Vũ Diệp để chén trà xuống, nói, pha trà. Giang Hạo không dám chần chờ. Hắn lấy lá trà 500 một tiền ra, lại cảm giác có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hắn đành phải đổi cửu nguyệt xương. Sau khi pha xong, hắn rót cho mình và Hồng Vũ Diệp mỗi người một chén. Là cổ thi thể kia đang làm cái gì sao? Sau khi ngồi xuống, Giang Hạo hỏi. Không phải là làm cái gì, hắn đang tìm ngươi. Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa nói. Hắn không đi tìm trang sách tiên hiền sao? Giang Hạo tò mò hỏi, sau đó mới uống một ngụm trà. Hắn phát hiện dù là có ngọc bội khí vận thì mình vẫn bị tiêu hao không ít. Sau khi uống xong, nếu như có thể bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch thì tốt hơn. Một khi về Nam Bộ thì sẽ không có cách nào dùng ngọc bội khí vận nữa. Dù là có thể thì sẽ không thể có hiệu quả khoa trương như này nữa. Ngọc bội khí vận xuất hiện chắc là có liên quan tới người, sự việc và vị trí. Thứ tìm ngươi không phải là bản thân hắn, mà là khí vận liên quan tới hắn. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời, nói, hắn muốn dùng khí vận để tìm các ngươi đọ sức. Như này thì dù các ngươi ở chỗ nào tại Tây Bộ thì đều có thể ứng chiến. nếu không lấy phương thức như vậy thì muốn tìm các ngươi là chuyện rất tốn thời gian. Hắn không có thời gian. Giang Hạo nhìn về phía chân trời, trong lúc nhất thời không biết nên ứng chiến như thế nào. Nhưng mà, hắn cũng không có ý định ứng chiến. Ngọc bội có tổng cộng 4 khối, thiếu đi một hắn cũng không đáng kể. Sau khi uống cửu nguyệt xuân, Giang Hạo cảm giác mình khôi phục hơn rất nhiều. Hắn lấy vô danh bí tịch ra, rồi bắt đầu tiếp tục lĩnh hội. Một bên khác, Sở Tiệp cũng nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Bích Trúc có chút chấn kinh, cảm thấy áp lực vô hình. Bầu trời sao thế? Dường như có chút ấm. Sảo Di hỏi. Cũng không phải là quá tối. Sở Tiệp cười nói, đi thôi, còn phải đi trên núi mấy ngày nữa. Bích Trúc gật đầu. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, nhưng mà luôn có một loại áp lực lớn lao. Sảo Di nghi hoặc, nhưng mà công chúa bảo nàng đi nghe ngóng tình huống. Lúc nhàn rỗi, nàng ngự kiếm đi ra ngoài thì mới phát hiện thì ra Tây Bộ bạo phát đại chiến. Hơn nữa, có một chỗ còn ở ngay gần đây. Sau khi suy tư một lát, nàng quyết định đi xem một chút. Trong nháy mắt đó, nàng cảm nhận được như thế nào là kinh khủng, trên bầu trời có quang mang lấp lóe, tiếng oanh tạc liên miên không dứt, đại địa chấn động, lực lượng khủng bố quét sạch tám phương. Chuyển Luân Thần Tông thật mạnh, nghe nói có nhiều chỗ đã không ngăn cản được. Có người nói, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, nghe nói người ở đây không có bao nhiêu, Chuyển Luân Thần Tông cũng không kiên trì được bao lâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta làm sao biết được? Vẫn nên trốn đi trước thì hơn. Sảo Di nghe mà có chút lo lắng, lúc nàng muốn rời khỏi, bầu trời truyền đến hạo nhiên chi khí. Ngay sau đó, một đám người có dáng vẻ thư sinh đạp không mà tới. Quanh thân bọn họ văn tự lấp lóe, sau đó lần lượt hạ xuống, tựa như thập vạn đại sơn trấn áp tất cả, lập tức bức lui đại quân thi thể. Thiên Văn Thư Viện, người của Thiên Văn Thư Viện đến rồi. Người xung quanh lập tức cảm thấy kích động. Tiên Tông xuất thủ. Sảo Di nhìn rõ ràng, người Tiên Tông cường đại đến mức làm cho người ta ngạt thở. Sau đó, nàng quay lại Sơn Thần Thôn. Sau khi nghe báo cáo tình huống, Bích Trúc chỉ ồ một tiếng. Sở Tiệp bất đắc dĩ nói, ta không phải là đối thủ của những thi thể nà. Sau đó, nàng lại tiếp tục ổn định lực lượng. Thái độ của hai người làm cho Sảo Di cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Các ngươi không khẩn trương sao? Không có ý định ứng đối sao? Sảo Di, không phải là có Tiên Tông rồi sao? Bọn hắn không có cách nào thì chúng ta có thể có biện pháp nào chứ? Bích Trúc thuận miệng nói. Bọn họ có thể tránh né những thi thể này, nhưng có nhiều thứ không thể né tránh được. Một bên khác, Cảnh Đại Giang đứng trên đỉnh núi cao, nhìn Tây Bộ, vẻ mặt bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Lão giả có râu hỏi. Cái gì mà làm sao bây giờ? Không phải có thể khống chế được sao? Người kia không trông cậy vào việc đại quân thi thể kia có thể làm được gì, chỉ là vì ngăn cản thư viện mà thôi. Hắn muốn làm chuyện của mình. Cảnh Đại Giang cười nói, hắn muốn làm gì cứ để hắn làm. Nếu như thành công thì sao? Lão giả không có râu hỏi. Tương đương với việc ngọc bội khí vận sẽ bị hắn thôn phệ. Bọn họ đều là người trong vòng xoáy, nếu như đều không địch lại thì chúng ta động thủ là được. Cảnh Đại Giang thuận miệng nói. Chúng ta. Lông mày của lão giả có râu cau lại, chúng ta không nằm trong vòng xoáy, động tĩnh sẽ vô cùng lớn, Tây Bộ đại địa sẽ chấn động bởi vì chúng ta đọ sức, sinh linh đồ thán. Cảnh Đại Giang nhìn về phía xa, vẻ mặt vẫn rất bình thản, sau đó cười nói, uống trà đợi chút đi, bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian, cổ thi thể kia đợi không được quá lâu. Hai vị lão giả đều có chút chấn kinh, bọn hắn có chút hiểu rõ ý của Cảnh Đại Giang. Đầu tháng 9. Trên tảng đá lớn, người đàn ông trung niên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, vòng xoáy đã hình thành. Nhưng mà, từ đầu đến cuối lại không có người ứng chiến. Ba người đều tránh mà không ra. Đây là đang bức ta sao? Nam tử trung niên bỗng nở nụ cười, hắn nhìn về phía phương xa, nói, nếu đã như vậy thì như các ngươi mong muốn. Trong lúc nhất thời, nam nhân trung niên mở hai tay ra, cộng hưởng cùng vòng xoáy. Uy áp thi tộc hòa vào thiên địa, gia trì cho thi tộc tại Tây Bộ. Lúc này, khí vận liên quan đến hắn bắt đầu phun trào, quét sạch đại địa Tây Bộ. Vòng xoáy sẽ chỉ dẫn lấy hắn tìm tới ba người khác. Đương nhiên, hắn không có vội vã tìm kiếm, tìm được thì không có gì thú vị, hắn muốn bức những người này ra. Trong lúc nhất thời, thi khí bao trùm đại địa, muốn đồng hóa vạn vật sinh linh thành nô lệ của thi tộc bọn hắn. Mà lúc thi khí xuất hiện, hạo nhiên chính khí cũng phóng lên tận trời. Vô số người trên đại địa Tây Bộ đọc sách thánh hiền để đối kháng thi khí. Còn có cường giả thư viện đứng sừng sững trên núi cao để đối kháng. Lúc này, phía trên đại địa truyền đến một giọng nói mênh mông, thư viện bây giờ sớm đã không phải là thư viện năm đó nữa rồi. Nam nhân trung niên cảm nhận được tất cả, lộ ra ý cười. Đúng là không giống, đáng tiếc còn chưa đủ. Giọng nói vừa dứt, thì khí lập trấn áp xuống. Sau đó giọng nói của hắn được truyền đi xa với phương thức đặc thù. Đến đây, ta chờ các ngươi ở trên bầu trời, để cho ta nhìn xem người có thể nhận được ngọc bội khí vận giống như ta rốt cuộc là người phương nào. Giờ khắc này, lôi đình bùng nổ, chấn động tứ phương. Sơn thần thôn. Bích Trúc đi theo Sở Tiệp lên trên núi. Thêm hôm nay nữa chắc là cũng sắp ổn định rồi, ngọc bội này đúng là dùng tốt. Sở Tiệp vừa cười vừa nói. Bích Trúc gật đầu, đúng vậy, thật sự là đồ tốt. Xảo Di không biết các nàng đang nói cái gì. Tình huống bên ngoài rất nguy cấp, không trốn nữa thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này, giông tố gầm thét, một giọng nói chỉ có cực ít người nghe được truyền tới. Sở Tiệp và Bích Trúc đều nghe được. Bích Trúc nhìn về phía Sở Tiệp, người kia vẫn tiếp tục đi về phía sơn động giống như không có nghe thấy. Thấy thế, Bích Trúc cũng không nói gì, an tâm đi theo. Nàng hiện tại cũng là không thể đi được. Chỉ có thể đi theo người trước mắt này, đại kiếp đến rồi, có thể vượt qua hay không đều phải xem hiện tại. Sở Tiệp không có làm gì, chỉ làm mấy chuyện như thường ngày, không có chút sốt ruột nào, vẫn rất chăm chú cẩn thận. Lực lượng rèn luyện ra đã trải rộng khắp sơn động, nếu có một ngày có người phát hiện ra lực lượng này thì sẽ thu hoạch được cơ duyên không tệ. Xảo Di nhìn những thứ này, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Nàng cảm thấy tiểu cô nương này quá ngây thơ rồi, cũng quá lãng phí. Chạng vạng tối, Sở Tiệp đi ra từ trong dung nham. Lúc này, lực lượng phía dưới đã có xu hướng bình ổn lại, không còn cuồng bạo giống như trước đó nữa, không còn dấu hiệu mất khống chế. Như này chắc là an toàn rồi đúng không? Sở Tiệp hỏi. Nếu trong vòng trăm năm không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không có chuyện gì. Bích Trúc gật đầu nói. Sở Tiệp nghe thế thì hài lòng lau mồ hôi trán, nói, cuối cùng cũng hoàn thành, vậy chúng ta xuống núi thôi. Sau đó, ba người các nàng đi tới trong thôn. Lần này, Sở Tiệp nói lời tạm biệt với bọn họ, người trong thôn đều không nỡ nhưng đều không tiện nói gì. Sau khi rời khỏi thôn, Sở Tiệp lại nói tạm biệt với hai người Bích Trúc. Nàng muốn đi làm chuyện của mình. Chỉ là thiên địa đột nhiên biến sắc, vòng xoáy vô tận nằm ở giữa không trung, mây đen đè ép. Xảo Di theo bản năng cảm thấy e ngại. Người muốn đi đâu? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Sở Tiệp chỉ vào vòng xoáy, nói, thời gian vừa vặn, cho nên ta muốn đến đó. Lông mày Bích Trúc cau lại, người chỉ là nguyên thần, sẽ chết. Sẽ không chết được. Sở Tiệp cười nói, ta chính là thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ cũng là người, vẫn sẽ chết, trước mặt cường giả này, mặc kệ là gì trúc cơ thì cũng đều phải chết. Bích Trúc chân thành nói. Sở Tiệp cười lắc đầu, nói với vẻ chắc chắn, sẽ không chết, ta là thiên đạo trúc cơ. Người lấy tự tin ở đâu ra? Bích Trúc trong lúc nhất thời cảm thấy người này có phải là ván đầu rồi hay không? Thiên đạo trúc cơ cũng sẽ chết thôi. Sở Tiệp cười quay người, nói, vậy ta không đi thì ai đi? Ai đi? Lúc nghe được câu này, Bích Trúc sửng sốt một chút. Nàng hiểu rõ trách nhiệm của thiên đạo trúc cơ là gì, cũng rõ bản thân mình vĩnh viễn không có khả năng trở thành thiên đạo trúc cơ. Bởi vì vào mấy thời điểm như này, nàng tuyệt sẽ không can thiệp vào, đương nhiên là lấy mạng nhỏ của mình làm chủ. Trong mắt của Sở Tiệp hiện lên sự kiên định, khi ta trúc cơ, sinh linh đại địa vì ta mà chịu khổ, hiện tại ta sao có thể thấy chết không cứu được. Nếu như là đọ sức về tu vi thì ta sẽ không đi. Nhưng đây là đọ sức về khí vận, là điểm mạnh của ta, ta không thể làm như không thấy được. Nhưng mà ngươi quá yếu, ngươi không cần thiết chết ở chỗ này. Bích Trúc chân thành nói. Sợ hãi ở chỗ này thì khi nào mới có thể không sợ hãi đây? Lúc vô địch thiên hạ sao? Không tới ngày đó, có phải là vẫn cần tiếp tục nhượng bộ hay không? Sở Tiệp bình thản hỏi. Bích Trúc lại không cách nào nói thêm gì. Sở Tiệp nhìn về phía chân trời, sau đó bước ra một bước. Giờ khắc này, thiên địa hô ứng với nàng, ánh sáng năm màu hiện ra xung quanh người nàng, đường lớn mở ra vì nàng. Ánh sáng phóng về phía chân trời. Khí vận bàn bạc mênh mông bắt đầu hội tụ, hình thức ban đầu của người có đại khí vận. Bích Trúc đột nhiên hiểu rõ, tại sao đi theo bên cạnh thiên đạo trúc sẽ có xác suất vượt qua một kiếp này. Bởi vì thiên đạo trúc cơ không chết thì nàng sẽ không phải chết. Nhưng đây là đọ sức khí vận, ta căn bản không chen tay vào được. Mặc dù khí vận hiện tại của nàng như lửa, nhưng vẫn không cách nào sánh được với thiên đạo trúc cơ. Xảo Di nghe các nàng nói chuyện thì có chút khó có thể tin nổi. Thì ra đây là thiên đạo trúc cơ. Ánh mắt của mình quá nông cạn, căn bản không hiểu rõ trình độ của thiên tài như thiên đạo trúc cơ. Lúc ánh sáng phóng về phía chân trời, rất nhiều người đều thấy được. Lưu Oánh trong cổ thành có chút chờ mong, chỉ là rất nhanh liền thở dài. Là thiên đạo trúc cơ. Còn quá yếu ớt, nhưng nàng cũng không được lựa chọn. nếu như không ứng chiến, đại khí vận của nàng sẽ không cách nào ngưng tụ. Nhưng mà nếu cứ ngã xuống như vậy thì thật là đáng tiếc. Thiên đạo trúc cơ lại có được hình thức ban đầu của đại khí vận, từ xưa đúng là hiếm thấy. Lưu Oánh thở dài một tiếng. Người của Minh Nguyệt Tông có lẽ đã tới, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, nhưng mà thời khắc cuối cùng chắc chắn sẽ phải xuất thủ. Khi đó đại chiến nhất định bộc phát, cuối cùng bên phải tiếp nhận trả giá vẫn là sinh linh Tây Bộ. Mấy lão gia hỏa của Thiên Văn Thư viện chắc là cũng sẽ ra tay. Trên đỉnh núi cao, ba người cảnh đại giang nhìn thấy ánh sáng, đều nhìn chăm chú quan sát. Là thiên đạo trúc cơ. Lão giả không có rây lập tức nói. Còn có hình thức ban đầu của đại khí vận, Minh Nguyệt Tông nhặt được bảo vật, đáng tiếc lại tới Tây Bộ chúng ta rồi bị cuốn vào vòng xoáy khổng lồ này. Cảnh đại giang cảm thấy đáng tiếc thay. Chỉ cần hơi không cẩn thận thì chính là kết cục hồn phi phách tán. Ầm ầm. Lôi đình quanh minh, trên bầu trời có hai quái vật khổng lồ đang đánh nhau. Lúc này, người đàn ông trung niên phía trên tảng đá lớn cau mày nhìn sang, đây không phải là khí vận Tây Bộ, sao lại bị cuốn vào trong đó? Chẳng lẽ là... Quan sát một lát, hắn hơi kinh ngạc, lại là thiên đạo trúc cơ, nhân vật bậc này xuất hiện từ khi nào thế, đáng tiếc còn quá nhỏ. Nói xong, hắn há miệng cắn tới, giống như muốn một ngụm nuốt đối phương vào. Trong lúc nhất thời, khí vận trên trời cao bắt đầu chém vết như là hai con cự thú. Mãnh hổ mang theo khí tức tử vong cắn một cái vào cổ của con chim trắng noãn. Soạt, cổ con chim bị cắn đứt tại chỗ. Con chim kêu lớn, giống như là nhận lấy thống khổ cực lớn, sau đó bắt đầu phản kích. Nhưng mà, dù con chim có phản kích thế nào đều bị né tránh. Mãnh hổ tìm đúng thời cơ nhảy lên, cào nát cánh chim. Ngay sau đó là đơn phương ngược sát. Nhưng dù phi điểu có bị thương nặng nề như thế nào đi chăng nữa đều sẽ bay lên, tiến hành phản kích. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều thở dài. Thiên đạo trúc cơ vẫn còn quá non nớt. Bích Trúc chau mày, thở dài một tiếng, quyết định đi lên giúp Sở Tiệp một tay. Sau đó nàng nhảy lên một cái, muốn mượn nhờ khí vận tham dự đò sức. Nhưng mà, nàng vừa mới bay lên không được bao lâu, vòng xoáy khí vận đã trấn áp xuống. Khí vận mượn nhờ từ ngọc bội trực tiếp bị đánh tan. Biến cố bất thình lình này khiến cho Bích Trúc chấn kinh. Không chịu được đòn như thế sao? Cuối cùng, nàng không thể không hạ xuống trên mặt đất. Nàng nhìn ngọc bội khí vận, bỗng hiểu ra nguyên nhân. Ngọc bội kia vốn không phải cho nàng, mà là cho người sau lưng nàng. Có thể mượn nhờ ngọc bội để trở nên mạnh hơn, lại không cách nào tham dự vào tranh đấu nơi vòng xoáy. Việc này cần khí vận Tây Bộ chân chính. Thật vất vả mới có dũng khí vậy mà. Bích Trúc vừa cảm thấy tiếc nuối vừa cảm thấy may mắn. Trên một sườn núi, Giang Hạo mở mắt ra. Khí tức trên người hắn cổ xưa như là thâm uyên, không có chút gợn sóng nào, giống như chút gợn sóng nào đều có thể tùy tâm mà động. Lúc này, Giang Hạo cảm thấy sự khống chế của mình đối với lực lượng đã đạt đến độ cao trước nay chưa từng có. Lấy Từ Bạch làm ví dụ, mình đã không thua kém hắn chút nào. Chỉ cần tiếp tục tham ngộ vô danh bí tịch, cảm ngộ tỏa thiên thì mình có thể vượt qua Từ Bạch. Đương nhiên, chỉ là Từ Bạch lúc đó mà thôi. Con người đều sẽ trưởng thành, hắn có thể, người khác cũng có thể. Lúc này, hắn cảm nhận được âm thanh truyền đến từ trên bầu trời là câu nói đợi người tới chiến kia. Trầm thấp mà hùng hậu. Giang Hạo kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đã đánh nhau. Một con phi điểu trắng noãn to lớn và một con mãnh hổ uy phong lẫm liệt. Hổ gầm sơn lâm, bầu trời chấn động. Phi điểu căn bản không phải là đối thủ của mãnh hổ kia. Chỉ qua một lúc, Giang Hạo đã thấy cánh của phi điểu bị xé nát ba lần. Nhưng phi điểu lại cảm thấy phấn khởi, tâm trí kiên định, chưa từng từ bỏ. Bất tri bất giác nàng đã trưởng thành như này rồi. Giang Hạo có chút cảm khái, Sở Xuyên muốn đuổi kịp nàng đúng là khó như lên trời. Người không hiểu rõ thiên đạo trúc cơ vĩnh viễn không biết thiên đạo trúc cơ có bao nhiêu đáng sợ. Không biết Sở Xuyên hiện tại như thế nào rồi. Nam Bộ. Một đám người đang vây công một trúc cơ, gần như là đè hắn ra mà đánh, máu tươi nhuộm đầy đất. Hắn đã trọng thương, tăng công kích lên, giết hắn. Nam tử như là người máu nhìn tất cả mọi người xung quanh, cầm trường đao trong tay, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Giờ khắc này, hắn không thèm đếm xỉa đến tất cả, vùng đao trong tuyệt vọng. Hắn không có khả năng từ bỏ, cũng không có khả năng chết ở chỗ này. Đao pháp cơ sở. Ngay sau đó, ánh đao như lưu ảnh, đao lên đao xuống, đao sau mạnh hơn đao trước. Phốc. Đao xuống chém qua người gần nhất. Ầm. Đao lên đánh bay người xông tới. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, như là sao băng. Hắn càng đánh càng mạnh, khí thế như hồng, thế như chẻ tre. Từng đao lướt qua, kẻ địch không ngừng ngã xuống đất. Người còn lại cảm giác có chút lạnh mình. Bọn hắn cảm thấy e ngại. nhưng người vung đao hào khí ngất trời, tu vi đang dần tăng lên. Dưới tình huống như vậy mà tu vi của hắn lại có thể càng ngày càng tinh tiến hơn. Chỉ qua một lát, kẻ địch cuối cùng nị một đao chém xuống. Ngươi là quái vật gì? Thời khắc cuối cùng, nam tử trung niên hoảng sợ nhìn người trước mắt, hối hận không thôi. Sớm biết thế đã không dây vào người này rồi. Nam tử rũ mắt thu đao, bình thản nói, ta sẽ không ngã xuống ở đây, càng không khả năng dừng bước không lùi. Ta muốn đến Đông Bộ, đặt chân tới Đông Bộ, giành chấn Đông Bộ. Dùng đao của ta đem bổ ra Vạn Thủy Thiên Sơn, dùng mắt của ta nhìn khắp các châu bốn bể. Ta muốn đi trên con đường mà thế nhân nghĩ cũng không dám nghĩ. Không có người nào có thể ngăn cản bước tiến của ta. Mà mục tiêu cuối cùng nhất của ta là kéo Thiên Đạo Trúc Cơ xuống thần đàn. Giờ khắc này, trên người hắn bắt đầu nở rộ ánh sáng. Sấm chớp bùng nổ. Mặc dù không ít người có thể nhìn thấy cuộc đọ sức trên bầu trời, nhưng chỉ có một ít người hiểu rõ ý nghĩa thực sự trong đó. Mà thứ khiến mọi người để ý hơn chính là đại quân thi thể ở Tây Bộ. Bọn họ cần dựa vào chính mình để chống lại chuyện này. Các đại tông môn đều tham dự vào trong đó. Ai cũng không thể chỉ lo thân mình được. Đương nhiên, cũng không phải là người người đều sẽ đọ sức với thi thể. Có mấy người ma môn bắt đầu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ngay từ đầu là che giấu, sau đó là công kích tông môn còn đang khôi phục. Dùng việc này để làm cho mình lớn mạnh hơn. Loại chuyện này không phải số ít, dạng người này còn được người của Vạn Vật Chung Yên nâng đỡ. Trách được ai? Các ngươi không phải là có lòng tốt muốn cứu trợ người trong thành sao? Chúng ta cũng là người trong thành, hiện tại chúng ta thiếu linh thạch, các ngươi không nên đem linh thạch cho chúng ta sao? Một nam tử trung niên vừa cười vừa nói. Phía sau hắn đều là một số cường giả không bị thương chút nào. Mà đối diện lại một vị nam tử trẻ tuổi, trên người mang theo vết thương. Các ngươi đánh lui thi thể đã rất vất vả rồi, giao đồ vật cho chúng ta sẽ trông chừng bốn phía giúp các ngươi. Nam tử trung niên tiếp tục nói. Nam tử trẻ tuổi nhíu chặt mày. Không nên không biết điều, cho các ngươi bậc thang thì tranh thủ thời gian đi. Chúng ta mà động thủ thì các ngươi sẽ mất mạng thôi. Nam tử trung niên cười nhạo. Một số người bị trọng thương chỉ có thể thấp giọng thầm mắng vô sĩ. Nhưng mà bây giờ đánh nhau chính là nguy cơ trí mạng đối với bọn họ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Bọn hắn lựa chọn thỏa hiệp. Vì chống cự thi thể, bọn hắn không tiếc việc bị trọng thương, cuối cùng lại bị những người này nhặt được tiện nghi, còn dồn mình vào đường cùng. Bọn hắn tốt xấu gì cùng là người tốt, không làm người tốt nhưng cũng không sẽ làm khó người tốt. Nếu không sau này sẽ còn ai làm người tốt nữa đây? Lúc tất cả mọi người đều cảm thấy kết cục đã định, đột nhiên có một giọng nói truyền đến. Chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện ở phía xa. Bước đi của hắn rất chậm, lại nhanh chóng đi tới phía trước đám người. Đây là một nam tử trung niên có chút gầy gò, trên đầu có một ít tóc bạc. Khí tức bình thản, giống như một thư sinh ôn nhã. Hắn đến, khiến cho con ngươi của tất mọi người đều co rụt lại, bởi vì không ai có thể thấy rõ đây là hạng người gì. Tiền bối nói gì vậy chứ? Nam tử trung niên không khỏi chảy mồ hôi lạnh, chúng ta đang dự định hộ pháp cho bọn họ, không có chút ý nghĩ dư thừa nào. Như này là tốt nhất. Người mới đến cười gật đầu, sau đó tiện tay vung lên. Một hàng chữ bay ra từ trong tay hắn, sau đó rơi xuống trong mi tâm của những người này. Vậy thì thủ hộ nơi này đi, hộ pháp cho bọn họ. Nam tử trung niên mỉm cười nói, sau đó cất bước rời đi. Để lại đám người ma môn đang cảm thấy hoảng sợ. Lúc này, nam tử trung niên đi trên đường, cũng nhìn thấy biến hóa trên bầu trời. Nhưng hắn không có vội vàng, mà là chậm rãi đi về phía trước. Một lúc sau, hắn đi tới trước một ngọn núi lớn. Lúc đi ngang qua thôn, phát hiện cửa thôn viết hai chữ Đại Sơn, nhìn có vẻ như đã hoang phế rất nhiều năm. Hắn không có lưu lại mà là hướng về vách núi phía sau. Đáng tiếc, không xuất hiện sớm như vậy, phải chờ bọn hắn kết thúc. Nam tử trung niên ngẩn phi phi bác nhìn về phía chân trời, có chút cảm khái. Sau khi Thiên Đạo Trúc Cơ thất bại, người của Minh Nguyệt Tông và Thư Viện chắc là sẽ động thủ, Tây Bộ chuẩn bị rung chuyển rồi. Chỉ là không thông báo khi nào sẽ kết thúc. Nhưng lần rung chuyển này chắc là cũng sẽ xuất hiện bên trong trang sách tiên hiền, không biết có người nào cạnh tranh với ta hay không. Nam tử trung niên rũ mắt quan sát vách núi, an tĩnh chờ đợi. Cuộc đồ sức trên bầu trời đang tiến vào hồi cuối. Con chim lớn màu trắng đã lực bất tòng tâm. Dù có vô số quang mang chiếu ở trên người nàng, nhưng mạnh yếu cách xa, kết cục vẫn là thất bại. Giang Hạo nhìn lên bầu trời, rũ mắt xuống. Hắn đã thử cảm nhận, mình đi lên cũng sẽ có kết cục giống nhau. Dù có thân phận của cổ Kim Thiên, nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Thân phận của đối phương là thật, kiến thức cũng là thật, thủ đoạn và cảnh giới đều vượt xa hắn. Chênh lệch cách xa như thế, cho dù mình lợi hại cỡ nào cũng không làm nên chuyện gì. đối phương không có khả năng đè thấp tu vi để đọ sức với hắn, cho nên hắn sẽ không lên. Nếu như đối phương thật sự tìm đến thì hắn sẽ lập tức trốn đi. Chuyện của Tây Bộ vẫn nên giao lại cho Tây Bộ thì hơn. Chỉ là hắn cũng không có ý định mang ngọc bội đi, có lẽ còn có thể tìm kiếm một người hữu dụng. Mặc kệ là Thiên Đạo Trúc Cơ hay là Hiên Viên Kiếm, Giang Hạo đều sẽ chỉ hiệp trợ, mà không thay thế nó. Bởi vì hắn tự biết mình không cách nào gánh vác trọng trách này, cũng không làm được đến trình độ như bọn họ. Hắn chỉ là muốn tiếp tục sống, dù khổ dù khó cũng sẽ cố nghĩ biện pháp. Cho nên, hắn đã định sẵn là sẽ không thể trở thành tồn tại được vạn người kính ngưỡng. Nhưng hắn sẽ không cướp đi cơ duyên của những người này. Nếu như nằm trong phạm vi năng lực, hắn sẽ ra tay tương trợ. Hiện tại cũng là như thế. Thiên Đạo Trúc Cơ sắp thất bại, mà chuyện hắn có thể làm chính là xáo trộn khí vận của thi thể, sáng tạo cơ hội cho Thiên Đạo Trúc Cơ. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Chỉ là Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, do dự một chút rồi nói, tiền bối, có chuyện muốn nhờ ngài giúp một tay. Có thể, đến lúc đó ta sẽ lấy đi một thứ từ trên thân thể ngươi. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Giang Hạo gật đầu. Mình hình như thiếu ba thứ rồi thì phải. Hiện tại là bốn. Có lẽ vậy. Không nhớ rõ lắm. Hắn không thèm để ý là bởi vì đối phương muốn giết mình là chuyện rất dễ dàng, lấy đi món đồ nào đó cũng rất dễ dàng. Hiện tại vẫn luôn không động thủ là bởi vì hắn còn có giá trị, đối phương cũng không hề động sát tâm. Nếu không lấy sự hỉ nộ vô thường của cường giả, mình sớm đã đầu một nơi thân một nẻo. Ngươi muốn làm cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lát nữa muốn nhờ tiền bối lấy hai thứ ra. Giang Hạo nói. Trên bầu trời. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Mãnh hổ nói tiếng người, Thiên Đạo Trúc Cơ từ xưa hiếm thấy, cứ như vậy mà giết đi đúng thật là đáng tiếc. Nhưng mà ngươi không chết thì ta sẽ không chiếm được đồ. Cho nên ta vẫn phải giết ngươi. Uy áp thi tộc nở rộ. Mây đen trong vòng xoáy chuyển động, phản phất toàn bộ bầu trời đều trở thành lãnh địa của mãnh hổ. Khí tức của hắn khuếch tán ra, chấn động tám phương. Phi điểu bay lại cao hơn, nhưng mà cũng chỉ cao bằng thân ảnh của mãnh hổ. Đây là dùng khí vận và thực lực tuyệt đối để thôn phệ đối phương. Đối mặt với uy áp đáng sợ này, lấy mắt thường đều có thể nhìn ra tâm tư của phi điểu. Toàn thân nàng run rẩy, thậm chí theo bản năng muốn quay người thoát đi. Chỉ là nàng cưỡng ép ổn định bộ pháp, ngăn cản mình quay người thoát đi. Can đảm lắm, đáng tiếc cũng chỉ là can đảm lắm. Mãnh hổ nhảy lên một cái, vùng móng vuốt. Phốc phốc, cánh phi điểu bị xé nứt, ngay sau đó thân thể bị trọng thương, mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trên núi cao, Cảnh Đại Giang chau mày, cuối cùng không khỏi thở dài, xem ra người cuối cùng không có ý định xuất thủ, không biết là vì sao. Còn một người cuối cùng, nhưng lại không có chút dấu hiệu xuất hiện nào, hắn cũng không ký thác kỳ vọng nữa. Muốn động thủ sao? Lão giả râu dài hỏi. Liên hệ với người của Minh Nguyệt Tông, phối hợp với chúng ta để động thủ, để người thư viện trấn thủ đại địa. Có thể bảo vệ được bao nhiêu thì bảo vệ bấy nhiêu. Cảnh Đại Giang lạnh lùng nói. Đã lúc này rồi, nên làm như thế nào thì phải làm như thế đó, không thể bởi vì nhân từ mà thoái nhượng nửa bước được. Làm vậy sẽ chỉ khiến cho càng nhiều người tử vong hơn. Ngao. Ngay tại lúc bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, đột nhiên có tiếng long ngâm xuất hiện. Một chùm sáng trắng lóa đâm vào vòng xoáy màu đen. Long ngâm. Cảnh Đại Giang hơi kinh ngạc, tiếng long ngâm ở đâu ra? Không chỉ có hắn nghe được, một số người cũng nghe được. Người đàn ông trung niên tại Kiến Tâm Nhai cũng ngẩng đầu, long ngâm. Tây Bộ có rồng sao? Dù có rồng thì sao lại xuất hiện ở thời điểm này được? Không nằm trong vòng xoáy, dù là long tộc xuất thủ cũng sẽ mang đến ảnh hưởng to lớn. Lúc này, mấy người đào tiên sinh sắp rời đi cũng đều nhìn về phía nơi xa. Rồng. Đường Nhã hơi kinh ngạc. Nàng phát hiện lần này tới Tây Bộ đã xảy ra rất nhiều chuyện, hơn nữa đều nằm ngoài dự liệu. Cũng may Đào Tiên Sinh đã thăm dò trước một bước. Hiện tại, Tây Bộ chính là nơi thị phi, nếu như vẫn còn ở lại, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong may mắn lại có chút tiếc nuối, còn chưa tìm được vị trí của rồng. Bây giờ nghe tiếng long ngâm lại cảm thấy càng thêm tiếc nuối. Chẳng lẽ bên trong long sào còn có rồng? Chu Thâm hỏi. Đào Tiên Sinh lắc đầu, hắn cũng không chắc. Không ai có thể khống chế hoàn toàn tình huống hiện tại, bất kỳ khả năng gì đều có thể xảy ra. Nhưng mà bọn họ không dừng lại chút nào, vẫn nhanh chóng rời đi. Lúc này, phải rời đi càng nhanh càng tốt. Mặc kệ là đại quân thi thể, hay là đại lốc xoáy hay là rồng hiện tại, đều đang nói rõ một chuyện. Đó chính là Tây Bộ đại loạn, loạn đến mức khiến cho người ta nhìn không thấu. Chỉ có thoát đi mới là an toàn nhất. Trước sơn thần thôn, Bích Trúc ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng lóa. nghe thấy long ngâm, không thấy chân long. Đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết, long ngâm xuất hiện thì sẽ có thể nhìn thấy chân long mới đúng. Nhưng đến nay đều không có chân long xuất hiện. Ánh sáng trắng lóa đâm rách lốc xoáy, dần dần có thể thấy rõ tình huống bên trong. Ngọc bội khí vận. Trong nháy mắt nhìn thấy ánh sáng trắng, Bích Trúc phát hiện là ngọc bội khí vận giống hệt trong tay nàng. Mà phía sau ngọc bội có hai đạo hư ảnh tựa như hình rồng, vô cùng mơ hồ, trung tâm của nó một viên hạt châu màu tím. Lúc này song long phá vỡ tất cả, phóng tới trung tâm lốc xoáy. Trong nháy mắt nhìn thấy hạt châu màu tím kia, Bích Trúc ngây ngẩn cả người. Trong lúc nhất thời nàng có một loại dự cảm bất tường. Nhất là khi nàng nhìn thấy vòng xoáy khí vận thế mà đang tránh lui. Không, không thể nào. Một bên khác, trong mắt Lưu Oánh có chút chờ mong. Nhưng rất nhanh nàng lại cảm thấy rất nghi hoặc. Ngay từ đầu nàng cho là cổ tiền bối cuối cùng cũng xuất thủ, nhưng hiện tại vừa giống vừa lại không giống. Là ngọc bội của cổ tiền bối, nhưng mà hai hư ảnh chân long phía sau là cái gì? Đó cũng không phải là khí vận của cổ tiền bối. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không rõ. Hơn nữa, còn không có chân thân, tác dụng của những vật này cũng không lớn. Lúc này rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn rõ ràng có thể cảm nhận được thứ đi lên cũng không phải là người, chỉ là hai hạt châu. Mãnh Hổ chiếm cứ không trung, cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói, chân thân không dám ứng chiến. Chỉ là cảm giác một lát hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, khí vận này có chút quen mắt. Có điểm giống, nhưng lại hình như không phải, bất kể như thế nào thì hôm nay ta đều muốn trấn áp ngươi. Không có người nào có thể ngăn cản ta. Mãnh Hổ tiến lên một bước, trong lúc nhất thời uy thế kinh thiên, tựa như nghìn ngọn núi lớn trấn áp xuống. Lúc này song long ngẩng đầu, một tiếng long ngâm truyền ra. Ngao ầm. Khí thế kinh thiên bị phá vỡ trong nháy mắt. Một màn đột nhiên này khiến cho Mãnh Hổ rung động. Sau đó, hắn không dám chần chờ, vòng xoáy cuốn lên, muốn xé rách hai chân long. Chỉ là vòng xoáy tới gần chân long liền trực tiếp bị xé nát, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản khí vận của bọn chúng tiến lên. Mãnh Hổ chau mày, nếu đã như vậy thì ta sẽ chờ các ngươi tiến đến, để cho ta nhìn xem bên trong khí vận của các ngươi rốt cuộc là cái gì. Lúc này, ngọc bội xông phá vòng xoáy, tiến vào trên bầu trời. Hai con rồng cũng tiến vào bầu trời. Giờ khắc này, khí vận bắt đầu được hình thành. Chân long màu đỏ hướng về chỗ cao, sau đó nó co lại một chỗ, hóa thành một đoàn ánh sáng màu đỏ, rồi bắt đầu mở rộng. Chân long màu xanh lại không hướng lên chỗ cao, nhưng cũng co lại một chỗ, hóa thành một đoàn sáng màu xanh, dần dần mở rộng theo ánh sáng đỏ. Mãnh Hổ đứng tại chỗ, nhìn qua hai chùm ánh sáng, chờ đợi biến hóa của bọn chúng kết thúc. Nhưng mà, ánh sáng càng lớn biến càng nhanh. Mãnh Hổ vốn đang cảm thấy nhẹ nhõm lại dần dần trở nên ngưng trọng, ngay sau đó là kinh ngạc, cuối cùng biến thành chấn động. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, trong mắt xuất hiện một tia hoảng sợ. Bởi vì từ một chút khí tức bên trong, hắn cuối cùng cũng biết mình nhìn thấy cái gì. Cảnh Đại Giang đứng ở trên đỉnh núi cao, cũng cảm thấy ngoài ý muốn đối với việc song long xuất hiện. Thế nhưng, hắn muốn biết cuối cùng song long sẽ biến thành cái gì. Chỉ là, hắn càng xem càng kinh hãi, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sau khi biến hóa kết thúc, Cảnh Đại Giang nhấp một ngụm trà, chỉ là không thể nuốt nổi ngụm trà trong miệng xuống. Đây là, muốn diệt vong Tây Bộ ta sao? Lưu Oánh nhìn về phía chân trời, không biết suy nghĩ gì. Bích Trúc thì cảm thấy mình đúng là số khổ. Lúc này trên bầu trời, ngôi sao màu đỏ chiếm cứ nửa bầu trời, ngôi sao màu xanh lục cũng chiếm lấy nửa bầu trời. Toàn bộ Tây Bộ đều giống như bị hai ngôi sao kia bao phủ. Song Nhật Đồng Thiên. Một là Thiên Cực Ách Vận Châu. Hai là Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Vòng xoáy khí vận trực tiếp tan rã trước mặt bọn chúng. Đây chỉ là hình tượng mà khí vận ngưng tụ ra, nếu như là bản thể thì Tây Bộ đã không còn nữa. Trong lúc nhất thời, Bích Trúc cảm nhận được sâu sắc về sự đáng sợ của Thiên Cực Ách Vận Châu và Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu. Lúc trước chỉ là nghe nói, bây giờ đã có thể cảm nhận được. Nam tử trung niên tại Kiến Tâm Nhai sững sờ tại chỗ, nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Mấy người đào tiên sinh điên cuồng thoát khỏi Tây Bộ. Chuyện sợ nhất cuối cùng vẫn xảy ra. Trong lúc nhất thời, Chu Thâm và Đường Nhã đã hiểu rõ tại sao Đào Tiên Sinh lại muốn mang theo bọn họ rời đi trong đêm. Trễ một bước đều có thể chết ở chỗ này. Nếu như nói khí vận thi khí trấn áp tựa như khung cảnh diệt thế. Như vậy song Nhật Đồng Thiên chính là diệt thế. Người đàn ông trung niên ngồi phía trên tảng đá lớn, nhìn lên trời cao, không khỏi nở một nụ cười đắng chát. Người hiện tại đều điên cuồng như vậy sao? Ta chỉ là muốn chọn người để giết. Ngươi thì hay rồi, vì ngăn cản ta thế mà muốn diệt thế. Thiên Cực Ách Vận Châu, Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu, ra tay đúng là hào phóng, chỉ vì đò sức khí vận với ta. Hơn nữa, cảm giác của ta đúng là không sai, Cổ Kim Thiên, thật sự là ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nam tử trung niên cười khổ, nói. Thôi được rồi, là ta tài nghệ không bằng ngươi. Giọng nói rơi xuống, thân thể của hắn bắt đầu hóa đá, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, như là đã chết đi. Đời này lão phu sẽ không tiếp tục lấy khí vận để đọ sức với người ta nữa. Một ngày còn có Cổ Kim Thiên ngươi, bản thể của lão phu tuyệt đối sẽ không được phục sinh. Mãnh hổ trên bầu trời tán đi, chủ động nhận thua. Đại điểu cũng nhanh chóng thoát khỏi hiện trường. Thi Tuyệt nhị lão đang đấu với Ly Tam Nguyên đều chết lặng. Bọn họ đều không có chút bất mãn nào đối với việc Thi Vương rút lui. Thậm chí còn ước gì nhanh lui, đừng kích thích đến hai ngôi sao kia. Lúc này, cường giả phía dưới đã không thèm để ý đến thi thể nữa. Bọn hắn đều để ý tới hai hung vật này, là cực hạn hung vật của thiên địa. Thi Hải lão nhân đứng tại chỗ suy tư hồi lâu, cuối cùng quay đầu rời khỏi Tây Bộ. Vào khoảnh khắc một số cường giả của vạn vật Trung Yên nhìn thấy hai ngôi sao kia thì đều kích động. Bọn hắn dường như đã đạt thành nhận thức chúng, không ngừng xung kích, dẫn động hai ngôi sao này. Một khi thành công, mục đích của vạn vật Trung Yên sẽ hoàn thành. Thiên cực Ách Vận Châu và thiên cực Tĩnh Mạc Châu xuất hiện, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Càng làm cho toàn bộ người Tây Bộ cảm nhận được sự khủng hoảng. Mà người của vạn vật Trung Yên lại như gặp được cơ hội ngàn năm có một. Trong lúc nhất thời, bọn hắn dùng pháp bảo mạnh nhất, thi triển bí thuật tăng cao tu vi, chính là vì kích thích hai ngôi sao kia phóng thích uy lực. Tây Bộ sắp xong ngồi, địa phương khác cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Trời cũng giúp ta. Một nam tử trung niên xông lên trước tất cả mọi người. Hắn hận thấu thế giới này, mấy người ở trên cao kia căn bản không thèm để ý tới sống chết của bọn hắn, một đám ra vẻ đạo mạo. Theo suy nghĩ của bọn hắn thì chỉ cần dùng lực lượng trấn áp là có thể giải quyết được tất cả. Càng yếu đuối thì chỉ có thể cúi đầu trước mặt cường đại, không thể làm được bất cứ điều gì. Oán hận đối bọn hắn mà nói là vô dụng nhất, bởi vì bọn hắn hận rất nhiều người cũng có nhiều người hận bọn hắn. Nhưng vậy thì thế nào? Có thể giết người sao? Có thể hại người sao? Oán hận nhỏ yếu chỉ là cuồng nộ vô năng. Bây giờ hắn muốn để những cường giả kia hiểu rõ. Sự oán hận của bọn hắn có thể phá vỡ toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt, cảm xúc của tất cả người của vạn vật Trung Yên cộng minh, thất tình lục dục hóa thành cực hạn, như là một thanh đao hủy thiên diệt địa chém về phía hai ngôi sao trên trời cao. Một đao này muốn phá vỡ trói buộc của thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mạc Châu. Oanh! Trong nháy mắt đao chém tới, một vị lão giả đứng ở trước đao. Lực lượng toàn thân hắn mênh mông chi biển. Ầm ầm! Đao và biển đụng vào lần thứ nhất. Dù đao cảm xúc có thể chém ra nửa mảnh biển, nhưng đối mặt với lực lượng vô tận, vẫn là dần dần trở nên tán loạn. Các ngươi có oán giận gì tại sao không đi tìm kẻ thù của mình, mà lại chạy tới sát hại người vô tội? Lão giả có râu nhìn qua đám người phía dưới, bình tĩnh nói, nhiều người cùng đồng lòng như vậy, sao không liệt kê ra từng kẻ thù của mình sau đó liên thủ tru sát, mỗi người đều báo được đại thù. Sao phải đến mức kéo người vô tội xuống nước chứ? Người thì biết cái gì? Nam tử trung niên giận dữ hét lên, người có thể hiểu được thống khổ mà chúng ta từng phải chịu hay không? Các ngươi thân là người có địa vị cao, sao có thể hiểu được cực khổ của chúng ta? Ta không hiểu. Lão giả cười ha ha. Đám phế vật không dám nhìn thẳng vào kẻ thù của mình như các ngươi lại dám nói ta không hiểu. Lúc ta 7 tuổi, cha ta vì nắm giữ ruộng đồng một phương mà bị địa chủ đánh chết, mẹ của ta vì để ta có thể đọc sách mà bôn ba mệt nhọc, lúc ta thi đậu trạng nguyên thì bị một tu chân giả tùy ý sát hại. Ta may mắn được sư phụ mang đi dạy dỗ tu luyện, lúc ta kết đa muốn chữa thương giúp sư phụ, lại có một cường giả đột nhiên nhảy ra nói sư phụ cấu kết với yêu đạo rồi giết chết sư phụ ta, sau khi biết là giết nhầm người lại chỉ nói với ta một câu mệnh của sư phụ đã tận. Những gì mà ta từng trải qua sao có thể là thứ mà đám phế vật các ngươi có thể hiểu được. Nhưng ta đã như thế nào? Ta một lòng tu luyện, người thứ nhất mà ta giết chính là tên địa chủ kia, tên thứ hai chính là tên giết mẹ ta. Lúc ta thành danh, người sát hại sư phụ ta mời đại tiền bối tới, muốn ta buông bỏ cừu hận. Nực cười, ta đã giết chết hắn ở ngay trước mặt đại tiền bối kia. Thời điểm đó, ta đã ôm lòng quyết muốn chết. Mà các ngươi lại đang làm gì? Rõ ràng nhiều người như vậy, đoàn kết như thế lại không đi tìm kẻ địch để báo thù, ngược lại còn oán hận để sinh linh trên mảnh đất này. Các ngươi là không có năng lực báo thù, hay là không có cơ hội báo thù? Hay là nói các ngươi không dám? Yêu ngôn hoặc chúng, ngươi chẳng qua là vì đứng ở dưới ánh sáng, vì để cho mình có đủ lý do trách cứ chúng ta và đánh chết chúng ta, ra vẻ đạo mạo thư sinh. Nam tử trung niên giận dữ hét. Lão giả râu dài nhếch mép cười, sau đó vung tay lên một cái, lực lượng mênh mông lần nữa phun trào, sau đó bao phủ tất cả mọi người phía dưới. Giọng nói lạnh lùng vang lên, giết các ngươi nào cần lý do, cần gì đứng ở dưới ánh sáng. Ha ha, quả nhiên cường giả chính là như vậy, căn bản không coi chúng ta là người, không hài lòng liền có thể đánh giết. Trước khi nam tử trung niên chết vẫn nhếch mép cười. Lão giả râu dài lắc đầu, sau đó nhìn về phía nơi xa. Vẫn có không ít người của vạn vật chung yên đang phóng lên tận trời. Tất cả mọi người đều lao vào bên trong lốc xoáy. Những người này sợ là không phải đã quên đi sự tồn tại của thư viện, đến bao nhiêu thì chết bao nhiêu. Lực lượng cường đại như là một đạo bình chướng, chặn con đường hướng về phía bầu trời. Tây bộ không có bất kỳ người nào có thể tới gần trời cao. Mỗi một chỗ đều có người của thư viện trông coi. Cảnh đại giang nhìn lên bầu trời, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào cho phải. Có người nói cho ta biết phải nên làm như thế nào không? Thân là cường giả, đối mặt với tình huống như vậy, cũng là mờ mịt. Bởi vì bất kỳ chuẩn bị gì đều không có tác dụng. Trấn áp cũng không thể tùy ý trấn áp, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau khi ngừng một lúc, hắn truyền âm đối với phía dưới, Lưu Oánh, tới gặp ta. Giọng nói không cho từ chối truyền khắp thư viện. Bà chủ vốn còn đang sững người tại tỉ mì, không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng về phía cảnh đại giang. Rất nhanh, nàng đã xuất hiện tại sơn phong của cảnh đại giang. Tiền bối. Lưu Oánh cung kính nói. Nói một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Cảnh đại giang hỏi. Ta gặp được cổ kim thiên tiền bối, khối ngọc bội kia chắc là hắn, nhưng trạng thái của hắn hình như không đúng, đã quên đi rất nhiều chuyện. Ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện hai hạt châu kia. Lưu Oánh nói. Cổ kim thiên tiền bối. Trong lúc nhất thời, cảnh đại giang nhớ tới người mình gặp phải tại Thiên Tuyền Hà. Hắn cũng nói mình họ Cổ. Cho nên nhưng mà không giống. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn đã đưa tín vật thân phận tính ra ngoài, không phải người của thư viện cũng là người của thư viện rồi. Nếu như thật sự là cổ tiền bối, dù hắn đã quên hết tất cả thì cũng phải kéo người đến thư viện. Bây giờ nói một chút xem làm sao mới áp chế được khí vận hiển hóa. Cảnh đại giang vẫn cảm thấy nên xử lý chuyện này trước. Trước mắt vẫn không phải là bản thể hiện thế, cho nên chỉ cần tìm được người có đại khí vận, hoặc là một số người có khí vận đặc thù, rồi lấy thế lực kia lượng áp chế, có lẽ có thể làm được. Lưu Oánh nói. Khí vận đặc thù. Cảnh đại giang nhíu mày. Thiên đạo trúc cơ có hy vọng trở thành người có đại khí vận, nhưng mà tạm thời vẫn không được. Khí vận đặc thù, cho đến nay, ta chưa từng gặp qua. Lưu Oánh nói. Cảnh đại giang chau mày, sau đó nói, nếu như ta mang theo thiên đạo trúc cơ đi lên, có thể thành công sao? Chỉ có 3 phần. Lưu Oánh suy tư một lát rồi trả lời. Đủ rồi. Cảnh đại giang hạ lệnh tìm thiên đạo trúc cơ đến. Lúc này, hai ngôi sao trên bầu trời đột nhiên bị chấn động xuống, dường như xuất hiện tình huống không ổn định. Lưu Oánh nhướng mày, nói, có người đang cố gắng cộng hưởng với thiên cực ách vận châu, chắc là người của vạn vật chung yên tại hải ngoại. Xem ra những người kia cũng đã phát hiện, đang liều chết đánh cược một lần. Cảnh đại giang không do dự nữa mà hướng về phía trời cao, ta đi lên trước, các ngươi mau chóng đem thiên đạo trúc cơ đến. Tiền bối, một khi nhiễm khí tức của ách vận châu thì sẽ không đủ sức xoay chuyển đất trời. Lưu Oánh có lòng ngăn cản. Vậy thì thế nào? Cảnh đại giang hỏi ngược lại. Sau đó, hắn tới gần thiên cực ách vận châu, tính cả hắn còn có vô số cường giả đi lên. Có thư viện cũng có người của một số đại tông. Chỉ là lúc bọn hắn dự định muốn động thủ, một vệt ánh sáng đột nhiên dâng lên từ phía đông. Là mặt trời. Nhưng mà, xuất hiện cùng mặt trời còn có một đạo tử khí. Hết chương 860. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.